Mà này Cơ Viêm, một thân màu xanh đen áo dài, lười biếng hoảng nện bước, hồn nhiên thiên thành lười biếng tà tứ, thon dài hồ ly mắt nửa rũ, môi mỏng cười như không cười. Tề Hằng đại lục không người không biết không người không hiểu, cơ họ gia tộc, Tề Hằng đại lục 24 gia tộc đứng đầu, căn cơ thâm hậu, thậm chí có thể cùng 6 đại môn phái sóng vai mà nói, này Cơ Viêm đúng là hiện giờ Cơ gia gia chủ tiểu nhi tử, Cơ Viêm còn có 2 cái huynh trưởng, bởi vậy nhân xưng tam thiếu Cơ Viêm. Cơ Viêm thiên phú cực cao, gia thế lại là cực hảo, liền tính không vào môn phái gia tộc cũng sẽ cho hắn tốt nhất giáo dục, nhưng mà Cơ Viêm trời sinh tính làm cản không kềm chế được. Làm việc tùy tâm sở dụng, không nghe theo gia tộc nội thống nhất điều phái, làm gia tộc trưởng lão cùng giáo tập sư phụ lại ái lại hận. Năm nay 6 đại môn phái tổng tuyển cử Cơ Viêm thế nhưng không nói một tiếng đi Lăng Tiêu quận, Cơ Viêm phụ thân khí thiếu chút nữa tự mình đi Lăng Tiêu quận bắt được người, sau lại tưởng tượng, đứa nhỏ này muốn làm cái gì sự tình chưa bao giờ sẽ để ý người khác có đồng ý hay không, chào hắn trở về còn không bằng khiến cho hắn rời đi gia tộc đi bên ngoài sớm sớm. Có lẽ nghiêng ngả lảo đảo sẽ thu liễm một ít, như vậy tưởng tượng tức khắc cảm thấy chủ ý này rất không tồi, cũng liền không lại quản. Hán lại nói Tây Môn Lưu Vân ngừng ở vương tử trước mặt, mắt đào hoa mỉm cười nhìn vương tử, cười nói. Vị đạo hữu này, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Không có. Vương tử nói, không nghĩ tới Tây Môn Lưu Vân hỏi như vậy trực tiếp, tuy rằng nàng cũng không có cố tình giấu giếm bọn họ. Nhưng cũng sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt thừa nhận thân phận. Nga, ta nhớ ra rồi, hôm trước ở lưỡi đao tiểu đội nơi dừng chân gặp qua, tại hạ Tây Môn Lưu Vân, xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng hô. Tây Môn Lưu Vân thật dài nga một tiếng, khôn khéo mắt đào hoa nhẹ nhàng chớp chớp, hỏi. Hạ Hàn. Vương tử nói. Hạ Hàn A, tương phùng tức là có duyên, người ta tên tương xứng, Hạ Hàn sẽ không để ý đi. Tây Môn Lưu Vân lại nói. Trong giọng nói tùy ý tựa hồ khẳng định vương tử sẽ đồng ý dường như. Đông Phương Giã có chút kỳ quái nhìn Tây Môn Lưu Vân, bọn họ vài người Trung Quốc và phương Tây Môn Lưu Vân chính là nhất cẩn thận, trường kỳ xử lý Cửu Châu Minh sự vụ hắn đã sớm dưỡng thành một bộ trong ngoài không đồng nhất hồ ly tính tình, mặt ngoài cười phúc hậu và vô hại, trong lòng loanh quanh lòng vòng chính là liền bọn họ mấy cái ngày thường đều đoán không được, lúc này như thế nào sẽ dễ dàng cùng vương tử kỳ hảo. Nô! Vương tử gật đầu tỏ vẻ không ngại. Tây Môn Lưu Vân cười, mắt đào hoa mị lên. Nga, đây là Tây Môn Lưu Vân chớp mắt đang muốn giới thiệu bên người hai người, lại nghe Bắc Thu Ly chính mình nói. Bắc Thu Ly, ta kêu Bắc Thu Ly. Bắc Thu Ly thon dài đôi mắt chuyển hướng vương tử cười nói, thanh âm cùng người của hắn có không có sai biệt say lòng người. Cơ Viêm. Cơ Viêm lười nhác phun ra hai tự nhi, môi mỏng cười như không cười, nâng lên mí mắt nhìn về phía vương tử. Lại tựa hồ căn bản không thèm để ý vương tử thanh lanh khí chàng, hồ ly mắt ở vương tử che giống nhau trên mặt xoay vài vòng, toát ra rõ ràng hứng thú. Đông Phương Giã lại nghi hoặc nhìn Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm, Bắc Thu Ly đừng nhìn bề ngoài trương dương cùng cái gì dường như, cái gì mê đảo muôn vàng thiếu nữ, năm đó không biết là ai truyền ra nhìn thấy Thu Ly hồng y đi hề, cam uống hoàng tuyển ly, từ đây lại hồng trần si hoán, chính là những lời này không biết hại chết nhiều ít nữ tử. Mặc dù là một phiếu nữ tử làm cho Bắc Thu Ly mặt tự sát, Bắc Thu Ly cũng sẽ không nghiêng một chút ánh mắt, bề ngoài nhiệt liệt, nội tâm so với ai khác đều lãnh, bọn họ mấy cái chỉ có Bắc Thu Ly là trong hoàng cung ra tới, nếu không phải như vậy tính tình phỏng trừng cũng sẽ không bình yên vô sự sống đến bây giờ. Tề Cười Nghiêu cũng là, chỉ là, hắn lựa chọn một cái hoàng tử trên cơ bản đều sẽ lựa chọn lộ, mà con đường này hiện tại đã cùng bọn họ đi ngược lại. Mà Cơ Viêm, trước kia liền cửu ngưỡng đại danh, vào lửa cháy môn lúc sau mới biết được Cơ Viêm cùng hắn cùng là này một đám nội môn đệ tử, lại là bái ở một cái sư phụ môn hạ, ở chung 4 tháng, tự nhiên đối Cơ Viêm có nhất định hiểu biết, mặc kệ là đái nhân vẫn là làm việc đều là tùy tính mà làm, cao hứng liền xem một cái, không cao hứng vĩnh viễn đều là kia phó lười biếng bộ dáng. Cũng bởi vì Cơ Viêm tính tình này, mới vừa tiến lửa cháy môn đã bị không ít sư huynh đệ không quen nhìn. Lửa cháy môn lại là tôn sùng vũ lực môn phái nội đề sướng lấy luận bản tiến bộ vì tiền đề khiêu chiến, mà ở môn phái nội 3 tháng, Cơ Viêm đã đột phá 100 ngày nội nhận được khiêu chiến số lần tối cao kỷ lục. Mà mặc kệ là tu vi so Cơ Viêm cao vẫn là thấp, mặc kệ là bị đánh mình đầy thương tích vẫn là thắng dễ như trở bàn tay, Cơ Viêm cũng không hừ một tiếng, ngược lại là sau lại thất bại số lần càng ngày càng ít. Cơ Viêm vốn là thiên phú cực cao, trải qua nhiều như vậy chẳng khiêu chiến không tiến bộ mới là lạ. Nhưng hắn này hành động xem ở mọi người trong mắt liền thành thắng không tiêu bại không nỗi tốt đẹp điển phạm. Đại gia cũng dần dần minh bạch Cơ Viêm chính là kia chết bộ dáng, lửa cháy môn đệ tử phổ biến không bám vào một khuôn mẫu, sau lại ngược lại là đối Cơ Viêm tôn kính không ít, cũng không có tìm tra, làm một cái tân nhập phái đệ tử, Cơ Viêm tên nhanh chóng bị môn phái trung quảng đại đệ tử biết rõ. Nguyên nhân chính là vì hiểu rõ Cơ Viêm mới cảm thấy kỳ quái, Đông Phương Giã lại nhìn một cái vương tử, trừ phi đặc biệt chú ý, nếu không cũng không thể từ trong đám người liếc mắt một cái phát hiện vương tử, kia làm Cơ Viêm cảm thấy hứng thú lại là cái gì. Phương Đông cùng Cơ Viêm là lửa cháy môn đệ tử, ta cùng Thu Ly là ngự thiên phái đệ tử, hạ hàng người, không giống như là đã bái môn phái người. Tây môn Lưu Vân nói tiếp, đối với Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm làm bộ làm tịch bộ dáng đã vô lực phun tảo. Nô, không có môn phái. Vương tử nói, dương mắt nhìn thoáng qua Tây môn Lưu Vân, lại thấy Tây môn Lưu Vân cặp kia khôn khéo mắt đào hoa cũng chính không chớp mắt nhìn nàng. Này Tây môn Lưu Vân là ở thử nàng. Ha ha, hạ hàn nhưng đi qua Lăng Tiêu quận. Nga, ta là nói tháng 4 trước Lăng Tiêu quận 6 đại môn phái tổng tuyển cử, hạ hàn không có đi rèn luyện sao. Lại thấy Tây môn Lưu Vân mắt đào hoa nhíu lại, nhìn cặp mắt kia không tự giác hỏi ra khẩu, nhưng thực mau xảo diệu viên đề tài. Lại thấy Đông Phương Giã cùng Bắc Thu Ly đồng thời nhìn về phía Tây môn Lưu Vân, ngay cả Cơ Viêm cũng liếc mắt một cái Tây môn Lưu Vân. Có việc. Lại nghe vương tử nói. Kia thật là đáng tiếc, bằng không chúng ta không chừng là đồng môn sư huynh đệ đâu. Tây môn Lưu Vân quạt xếp chụp ở trên tay, tùy ý cười nói. Lúc này một trận ồn ào tiếng động vang lên, lại là một cái thật lớn năng lượng mạc xuất hiện ở cách đó không xa, bí cảnh muốn mở ra. Mỗi cái kiểm giữ lệnh bài nhân vi một tổ, tiến vào bí cảnh địa điểm tùy cơ mà định, hạ hàn nhiều hơn cẩn thận, chúng ta bí cảnh tai kiến. Tây môn Lưu nhìn thoáng qua nói, thấy vương tử gật đầu mới xoay người rời đi. Đông Phương Giã cũng dặn dò vương tử vài câu rời đi. Luyện khí tông đệ tử dẫn đầu tiến vào năng lượng mạc trung. Chỉ thấy 15 nhân thân ảnh thực mau biến mất ở năng lượng phía sau màn. Lục tục có người đi vào, vương tử đem lệnh bài cầm trong tay, ở ba người chi gian bày ra kết giới để ngừa phân tán, Tây Võ Thanh Sơn cũng một tấc cũng không rời hộ ở vương tử phía sau. Tựa hồ rảo bước tiến lên một cái cấp tốc xoay tròn lốc xoáy, trước sau hơn nữa không chỗ gắng sức choáng váng, mặc dù dùng hết biện pháp cũng vô pháp ổn định thân thể, dứt khoát không hề uổng phí sức lực, thẳng đến qua đại khái 15 phút lúc sau. Một trận chói mắt ngân quang hiện lên, vương tử còn không kịp phản ứng liền thình thịch một tiếng, lại là rớt vào trong nước. Thằng rớt vào trong nước 3-4 mét thâm, vương tử ở trong nước mở to mắt, này thủy thanh triệt cực kỳ, có hơn 10 mét thâm, chân vừa dẫm nổi lên mặt nước, lau mặt, hòa hoãn một chút vừa rồi rơi xuống khi choáng váng cảm. Lúc này mới nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh, tiên tính hoa cỏ cây cối ở, nhàn nhạt hoa thơm chim hót. Mà vương tử ba người chính rơi trên một cái thanh triệt trong hồ nước, bởi vì bọn họ ba người, hồ nước thượng đẩy ra tầng một tầng nước gợn, này cùng vương tử trong dự đoán hung hiểm cảnh tượng cực không tương xứng. Vương tử đang chuẩn bị lên bờ, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống mấy người, thình thịch liên tục vài tiếng thật lớn tiếng vang lên, lục tục bắn khởi một người rất cao bọt nước. Đãi mười mấy người lục tục hiện lên ở mặt nước, vương tử nhìn lại, lại vừa lúc thấy Đông Phương Giã còn có Cơ Viêm. Đây là lửa cháy môn các đệ tử. Hạ hàn. Đông Phương Giã thích đứng một chút hoàn cảnh, lại vừa lúc nhìn đến vương tử, bọn họ thế nhưng dừng ở cùng cái địa phương. Không có phát hiện chính mình trong giọng nói có ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Trước lên bờ. Vương tử nói một tiếng liền xoay người lên bờ, vừa mới có động tác, đột nhiên một cây cực thô dây đằng quấn lên vương tử còn ở trong nước mắt cá chân, hơn nữa càng triển càng chặt. Trong nháy mắt như là muốn sinh sôi cắt đứt nàng chân giống nhau. Ngoạ tàu này cái quỷ gì đồ vật. Quả nhiên không thể bị này bình tĩnh biểu hiện giả dối mê hoặc, trong nước có cái gì. Biến cô phát sinh ở trong nháy mắt, chỉ thấy thanh triệt trong nước tức khắc lan tràn rậm rạp dây đằng thượng trải rộng gai nhọn, máu tươi từ bị cuốn lấy địa phương chảy ra, tức khắc nhẹ nhẹ phù phù đỏ tươi phiêu phù ở mặt nước phía trên. Tây Võ cùng Thanh Sơn không màng chính mình đồng dạng bị triền. Đồng thời huy kiếm chặt đứt vương tử mắt cá chân dây đằng, lại thấy chặt đứt dây đằng cũng không tựa giống nhau dây đằng, đứt gãy địa phương thế nhưng chảy ra máu tươi giống nhau màu đỏ chất lỏng. Đại gia cẩn thận, đây là huyết dây đằng, không cần ham chiến, mau chóng thoát thân. lúc này lại nghe một cái hồn hậu thanh âm hô, là lửa cháy môn mang đội trưởng lão. Vương tử một bên chém xuống bên người dây đằng, một bên hồi ước huyết dây đằng tin tức. Cỏ cây cũng có linh, thế gian vạn vật đều có thể tu hành, linh thảo linh dược là vì mọi người biết rõ, chỉ là đại đa số linh thảo linh dược còn không đợi tu thành chính quả đã bị tìm tiên hỏi dược tu sĩ hái được đi, vì vậy cỏ cây tu hành cực kỳ khó khăn. Bất đồng với dịu ngoan linh thảo linh dược, thế gian có yêu đằng nói đến, yêu đằng là cỏ cây trung dị loại, đều không phải là đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, tỉ như này huyết dây đằng, lấy hút máu vì dưỡng, lại tỉ như tam sinh thạch bạn bị ngạn hoa, lấy quỷ sát âm u chi khí vì dưỡng. Thế gian yêu đằng dựa theo nguy hiểm hệ số phân cửu cấp, mà này huyết dây đằng vừa lúc trên bảng có tên, xếp hạng thứ 7. Huyết dây đằng sinh trưởng tốc độ cực nhanh, chủ dây đằng trong nháy mắt có thể sinh trưởng ra mấy vạn dây đằng, giết không chết, chém không xong. Dây đằng thượng gai nhọn tựa như một đám ống tiêm, đâm vào nhân thể sau sẽ nhanh chóng hấp thụ máu chuyển vận cấp chủ dây đằng. Chính yếu chính là chủ dây đằng cùng mặt khác dây đằng cũng giống như nhau, rất khó tìm kiếm. Đây cũng là lửa cháy môn trưởng lao phân phó mau chóng thoát thân không cần ham chiến nguyên nhân. Lúc này vô số dây đằng đã múa may trên mặt hồ thượng kết thành rậm rạp đại võng, ngăn cản mọi người lên bờ lộ, mà không ngừng chém xuống dây đằng chảy ra đỏ tươi như máu chất lỏng dần dần nhiễm hồng thanh triệt mặt hồ. Rất là đồ sộ. Chương 23 trận bàn sơ hiện thế. Đại gia mau chóng dựa sát. Hướng trên bờ đi. Lúc này một cái lửa cháy môn trưởng lão hô. Lửa cháy môn các đệ tử nhanh chóng thay đổi phương hướng chiều trưởng lão dựa sát. Mặc kệ là trong nước vẫn là không trung. Rốt cuộc không bằng ở trên đất bằng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng mặc dù bọn họ tưởng dựa sát, kia trong nước không trung trải rộng yêu đằng tựa hồ biết bọn họ ý tưởng giống nhau. Càng thêm vô cùng bất nhập quấn quanh ở mỗi người bên người, qua sau một lúc lâu cũng chỉ di động 2-3 bước mà thôi. Dây đằng buồn sợ hỏa, nhưng như nước với lửa, ở trong nước căn bản vô pháp sử dụng hỏa thuộc tính công kích. Mọi người chỉ phải một đao nhất kiếm chém, một tấc một mặt phòng, tự này đó dây đằng xuất hiện bắt đầu mọi người múa may cánh tay liền không có dừng lại quá, nhưng này dây đằng lại là chút nào không thấy thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều. Lửa cháy môn 15 người. Hai cái mang đội trưởng lão, còn lại 13 người đều là lửa cháy môn đệ tử, này đó các đệ tử bình quân tu vi đều ở kết đan kỳ phía trên, ngay cả Đông Phương Dã, 4 tháng không thấy cũng đã kết đan, dù vậy cao quy cách đoàn đội cũng nhất thời nửa khắc không làm gì được này yêu đằng. Ngoạ tào ngoạn ý nhi này căn bản chém bất tử. Chúng ta như thế nào thoát thân? Một cái lửa cháy môn đệ tử phẫn nộ nói, hắn là thích đánh nhau, nhưng không bao gồm bị đơn phương ngược cá hồn đạo. Cảm giác này tựa như ngươi hứng thú bừng bừng tìm người một mình đấu, kết quả nên đón ngươi lại là thiên quân vạn mã trận trượng, kia sao là một cái nghẹn khuất lợi hại. Này yêu đằng chủ đằng hẳn là không thể rời đi mặt nước, cần thiết lên bờ mới có thể đang tìm đường ra. Một người khắc hô. Ngoa tào, sắt. Ngươi nọ nổi giận đùng đùng tiếp theo chém giết, lên bờ lên bờ. Vấn đề là hiện tại một bước khó đi. Mới vừa tiến bí cảnh đã bị như vậy long trọng chiêu đãi. Cũng mẹ nó không tới điểm bình thường, tỉ như cao giai linh thú cũng hảo a hồn đạm. Vương tử cũng ở ý đồ tới gần bờ biển, cứ việc nàng lại có thể ngươi ứng phó bên người này đó dây đằng, nhưng Tây Võ cùng Thành Sơn vẫn là nhất ý cô hành vì hắn phân đi hơn phân nửa, mà hai người bọn họ lại là 5 lần 7 lượt bị yêu đằng cuốn lấy tay chân. Nghe được một người khác nói đến thủy khi, vương tử suy nghĩ vừa chuyển, yêu đằng sợ là thật sự không thể rời đi mặt nước. Bằng không cũng sẽ không dày đặc ra tay đem mọi người vây ở trong nước. Nương mọi người đều bận về việc cùng yêu đằng dây dưa thời điểm, vương tử nhanh chóng ở trong tay kết mấy cái dấu tay, trong miệng liên tiếp khẩu quyết trào ra, chỉ thấy bị yêu đằng cùng mọi người rảo không lắm bình tĩnh hồ nước đột nhiên càng thêm náo động lên, chỉ mấy tức công phu chỉ thấy hồ nước động tĩnh càng lúc càng lớn, thẳng đến toàn bộ hồ nước cơ hồ cuồng bạo lên. Từng vòng năng lượng ở trong hồ nước bất quy tắc xung đột, kéo hồ nước cũng bất quy tắc kích động. Tầng một cao hơn tầng một lãng chụp ở bờ biển, trong nước mọi người cũng bị dòng nước kéo không trô gắng sức lên. Mau lên bờ, nắm chặt thời gian. Nhưng mà lúc này lại nghe lửa cháy môn mang đội trưởng lão đại kêu. Mọi người chính hỏa đại vốn dĩ yêu đằng liền khó đối phó, lúc này không biết lại ra cái gì chuyện xấu, lại nghe đến trưởng lão như vậy kêu, tức khắc phát hiện không trô gắng sức không chỉ là bọn họ. Ngay cả những cái đó yêu đằng cũng bị dòng nước đánh sâu vào rừng đối bọn họ công kích. Mọi người vui vẻ, chặt đứt xoay quanh lên đỉnh đầu dây đằng một đường huy kiếm phi thân lên bờ. mà cũng cơ hồ mọi người ở đây đều dừng ở trên bờ đồng thời, bạo động mặt nước đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hay là vận mệnh chú định đều có thân trợ. Mọi người cũng không kịp tưởng này rốt cuộc là vì sao, bởi vì kia theo mặt hồ khôi phục bình tĩnh, kia vô số dây đằng đã không thuận theo không buông tha bơi vào bờ. Mọi người ăn ý hướng nơi xa chạy như bay rời đi, yêu đằng công kích phạm vi hữu hạn, bọn họ hiện tại cần phải làm là dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Chỉ thấy mọi người ở phía trước phi, phía sau lại là đi theo che trời lấp đất dây đằng, vèo vèo vèo nhanh chóng uốn lượn ở mặt cỏ chung dây đằng cực kỳ giống vô số lấy mạng rắn độc, nghe càng ngày càng rõ ràng thanh âm, mọi người dần dần phát hiện không thích hợp. Bên hồ nhìn lên bất quá khoảng cách 200-300 mét rừng cây nhỏ hiện tại bay gần 15 phút đều không có bay ra đi. Bọn họ tốc độ khi nào phế đến trình độ này? Cái này địa phương bị thiết trận pháp. Mang đội trưởng láo chiều mọi người hô, thanh âm có chút trầm trọng, nếu riêng là yêu đằng, đánh không lại cũng còn có thể chạy. Tiên thiên bí cảnh là tổ tiên lưu lại rèn luyện thánh địa, bên trong trận pháp tùy ý có thể thấy được, đây là bọn họ đã sớm biết được sự tình. Chỉ là không nghĩ tới mới ra sư liền gặp được thất cấp yêu đằng cùng trận pháp này hai dạng khó giải quyết đồ vật. Mang đội trưởng lao nói chứng thực mọi người trong lòng phỏng đoán, như vậy quỷ đánh tường sự tình không phải trận pháp liên quái. Cũng không hề chạy thoát, mọi người xoay người nhìn dần dần tới gần dây đằng, chiến đi. Thực mau dây đằng cùng mọi người lại lần nữa tao ngộ, hôn chiến lại một lần triển khai, chỉ là chiến trường từ vừa rồi trong nước chuyển rời đến trên đất bằng. Duy nhất bất đồng chính là mọi người khống chế năng lực cường rất nhiều, hơn nữa mấy cái có được hỏa linh căn người cũng bắt đầu sử dụng hỏa thuộc tính công kích. Kết đan sau đan điền sẽ sinh ra tam vị chân hỏa, chỉ là mạnh yếu có điều bất đồng, mọi người đao kiếm múa may đồng thời hỗn loạn hoặc cường hoặc nếu ngọn lửa, tổng thể tới nói đánh lên tới so vừa nãy nhẹ nhàng rất nhiều. Vương tử cũng thu trường kiếm, trực tiếp thao tác hai điều hỏa luyện công kích. Mà từ mới vừa rồi lên bờ bắt đầu liền phân vài phần lực chú ý ở vương tử trên người Đông Phương Dã, lúc này thấy vương tử dùng ra hỏa luyện, trong ánh mắt lại một lần xẹt qua một đạo ánh sáng ở, quay đầu đối phó dây đằng đương thời tay càng thêm tàn nhẫn lên. Thế nào lao tam? Có hay không cái gì phát hiện? Đây là ở bồi hồi tại hậu phương hai cái trưởng lão một người yêu cầu, chỉ thấy kia trưởng lão lưu chữ dâu quai nón, giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Thanh âm hồn hậu ngự khí rồn rợp. Đừng nói phát hiện, ngay cả trận pháp bóng dáng ở đâu cũng chưa tìm được. Một cái khác dâu bạc trắng từ từ, thoạt nhìn tương đối ổn thỏa trưởng lao nói, đối với làm hắn tìm phá trận phương pháp tỏ vẻ Alexander, hắn gặp qua trận pháp đều là có 7 trận đạo cụ, nếu không nữa thì núi đá cây cối tự nhiên chi vật kia cũng là có A. Chính là địa phương quỷ quái này trừ bỏ một cái hồ nước cùng dây dưa không thôi yêu đằng ở không có những thứ khác. Nhìn cảnh đẹp ý vui rừng cây nhỏ cũng cùng hoa trong gương, trăng trong nước dường như, mặc cho ngươi hao hết linh lực đuổi theo cũng sẽ không đổi tới. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta muốn háo ở chỗ này. Hoặc là bắt được chủ dây đằng giết này đáng chết đồ vật. Kia trưởng lão giữa mày chữ xuyên càng thêm rõ ràng, dứt khoát nói. Một cái khác trưởng lão không nói gì, đầu lại càng thêm nhanh chóng vận chuyển lên, kỳ thật liền tính kia trưởng lão như vậy nói. Bọn họ cũng đều rõ ràng phá trận mới là sáng suốt nhất cách làm, đừng nói tìm yêu đằng chủ dây đằng không khác biển rộng tìm kim, chính là tìm được rồi bọn họ cũng không nhất định có thể kịp thời giết nó. Vương tử đi qua ở rậm rạp dây đằng chi gian, đôi mắt lại cũng nhanh chóng nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, gần nhất học trận pháp nhanh chóng ở trong đầu lọc, chính là có lẽ là đối với trận pháp vận dụng quá mức bần cùng, nhất thời nửa khắc cũng không có manh mối. Xoay người gian nhìn đến Tây Võ cùng Thanh Sơn, hai người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Đây là bị dây đằng hút đi quá nhiều máu làm cho, mà hai người sở dĩ sẽ bị dây đằng quấn lên đại đa số thời điểm là ở vì nàng chán. Vương tử nhíu mày, phong quảng chiến hoàng chính là như vậy huấn luyện bọn họ sao? Nếu khế ước, nàng liền sẽ đưa bọn họ coi như kẻ vai chiến đấu đồng bọn đối đãi, nàng cho bọn họ tự do, nhưng cũng không bao gồm này đó mù quáng bảo hộ. Nhiều như vậy thiên dần dần từ hai người trong miệng biết, sau khi bị thương sẽ tiến hóa là thật sự, nhưng gây tại thân thể thượng đau xót lại là một chút không ít, thậm chí là phiên bội, tiến hóa cũng là yêu cầu trả giá đại giới, nhưng hai người thường thường dùng thân thể chắn nguy hiểm hành vi, đặc biệt là vì nàng, vương tử như thế nào đều không thể tán đồng. Các ngươi không tin ta. Đường Thanh Sơn lại một lần dùng cánh tay chặn quấn quanh lại đây dây đằng khi, vương tử không có chút nào phập phồng thanh âm vang ở hai người trong tai. Mặc Danh áp lực làm hai người đồng thời dừng lại động tác. Tây Võ không dám. Thanh Sơn không dám. Tây Võ cùng Thanh Sơn đồng thời nói, nhất thành bất biến âm điệu cũng như là làm theo phép, mà không phải chân chính phát ra từ phế phủ. Có lẽ ở bọn họ tư duy trung kiên tin chính là, vương tử là chủ thượng, bọn họ hẳn là tận lớn nhất khả năng bảo hộ chủ thượng. Nhưng mà bọn họ lại xem nhẹ một chút. Vương tử không phải Phong Quảng Chiến Hoàng. Không dám. Vương tử thanh âm càng thêm quẳng cung ẽ, ba người chi gian một lát tạm dừng đã làm vô số dây đằng điên cuồng triển hướng ba người. Tây Võ cùng Thanh Sơn không biết nên như thế nào đáp lại chủ thượng thình lình xảy ra tức giận, nói như vậy bọn họ nói qua vô số lần, dùng cái gì lần này ra sai lầm. Nhưng nỗ lực tự hỏi đồng thời hai người còn không quên phối hợp không cho vương tử bị dây đằng triển đến, mà này vài giây thời gian nội, hai người tứ chi cùng trên eo đã triển đầy dây đằng. Nhìn hai người càng ngày trắng bệnh sắc mặt, cho dù thừa nhận vài lần đau đớn vẫn cứ như chuyện thường ngày giống nhau không có chút nào thần sắc, vương tử đạm mạc tâm tính thế nhưng bị hai người khơi mào lửa giận. Nếu không tin ta, cũng đừng đi theo ta. Càng thêm nhẹ thanh âm ở hai người trong đầu xẹt qua, lại làm hai người tức khắc kinh đã quên phản ứng. Đừng đi theo ta. Lời này, vì sao giờ phút này nghe tới như thế chói tai? Vì sao mấy ngàn năm không có cảm giác trái tim chỗ thế nhưng truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Nguyên lai bọn họ, vẫn là biết đau. Lại thấy vương tử nói xong lời này liền phát ra một cái thật lớn ngọn lửa bay vào không trung, cũng mặc kệ sắc mặt trắng bệnh thẳng tắp đứng bất động hai người. Thất thần làm gì, thường uy yêu đằng sau. Lại thấy Đông Phương Dã chú ý tới hai người động tĩnh, phi thân lại đây chặt đứt hiểu rõ hai người chung quanh dây đằng, lớn tiếng đổi về hai người thần trí. Lại thấy hai người vẫn là mặt vô biểu tình không có hành động, con mắt thẳng tắp theo vương tử động tác mà di động. Hai người muốn chết sao? Không bảo vệ hảo tự mình như thế nào bảo hộ Hạ Hàn? Đông Phương Dã một người đồng thời phòng hộ ba người, chung quanh dây đằng đã nhiều đến làm hắn đằng không ra tay tới, nhìn hai người bộ dáng, tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, Đông Phương Dã vẫn là phẫn nộ giống hai người, ngọa tào hắn là ăn no căng đến mới có thể quản hai người bọn họ. Vừa dứt lời lại thấy Tây Võ cùng Thanh Sơn đôi mắt đồng thời xoay chuyển nhìn về phía Đông Phương Dã. Nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh cấp lao tử động thủ. Đông Phương Dã lại quát, bị này hai người đơn tế bào đầu chọc giận. Lại thấy Tây Võ Thanh Sơn đồng thời huy kiếm, đem ba người chung quanh dây đằng tức khắc đánh lui đi xuống. Đông Phương Dã sửng sốt, này hai người đều dáng vẻ này sức chiến đấu còn như vậy cường. Đi theo dây đằng dây dưa có đoạn thời gian. Hắn đã bắt đầu cảm giác được mệt mỏi, nhưng mà này thoạt nhìn mất máu quá nhiều tình huống tương đối thảm hai người lại cùng không có việc gì người dường như, động tác chút nào không thấy trệ xác. Vương tử hai điều hỏa luyện múa may kín không kẽ hở, chung quanh không ngừng phát ra mắng mắng bỏng cháy thanh âm, huyền ất trận pháp ở trong đầu nhất biến quá, 144 loại căn nguyên trận pháp nhất biến quá, đồng thời thực hiện không ngừng tìm tòi giả chung quanh khả nghi địa phương. Thời gian ở vĩnh viễn chém giết chung nhanh chóng trốn. Lửa cháy môn các đệ tử đã bắt đầu sao động lên, biên đánh biên mắng, sau lại tiếng mắng cũng giải rác đã không có, đều đem hữu hạn thể lực dùng ở đánh nhau thượng, bằng không thật đến rơi vào cái linh khí hao hết, lại bị này đàn điên cuồng dây đằng hút khô máu biến thành thầy khô không thể. Liên ở không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, lại thấy vương tử đột nhiên đem ngọn lửa phúc ở quanh thân hình cất cao tối cao không, cực nhanh chiều mấy cái phương vị ném mạnh ra mấy khối hạ phẩm linh thạch. Đồng thời trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy mấy khối linh thạch đột nhiên bạch quang đại thịnh. Ở không trung kết thành một cái thật lớn võng. Rồi sau đó phanh phanh phanh vài tiếng lúc sau, bạch quang tiêu tán, mọi người kinh ngạc phát hiện chung quanh hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa. Ban đầu hoa thơm chim hót biểu hiện giả dối đã là không thấy, thay thế chính là đầy đất sương khô, tĩnh mịch hương vị. Lại nhìn thấu trận người, mọi người không một không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng không phải bọn họ lửa cháy môn chung người. Đây mới là vốn dĩ trận pháp. Chỉ là kia mắt trận chỉ sợ là yêu đằng chủ dây đằng A. Kia vắt hết góc phá trận lửa cháy môn mang đội trưởng lão, lúc này mới vừa rồi minh bạch vốn dĩ trận pháp là bị che giấu đi lên, này tan bại cảnh tượng mới là trong trận nguyên trạng, chỉ là lớn hơn nữa vấn đề tới. Như thế nào tìm được mắt trận, cũng chính là chủ dây đằng. Mang đội trưởng lão bất thình lình nói làm vừa mới dâng lên hy vọng mọi người nháy mắt ngã tiến địa ngục chỗ sâu trong. Tìm chủ dây đằng, mặc cho ai đều biết đây là khó hơn lên trời sự tình. Nhưng mà vương tử lại đột nhiên lấy ra cửu chuyển bàn long trận bàn, kia mang đội trưởng lão vẫn đục đôi mắt nhỏ chung xẹt qua một tia khôn khéo, mới vừa rồi hắn liền suy nghĩ người này nếu có thể phá một trận, này tìm chủ dây đằng một chuyện hay không cũng có biện pháp. Không nghĩ tới thật không làm hắn thất vọng. Có lẽ đơn thuần tìm chủ dây đằng là cơ hồ không có khả năng sự tình, nhưng hiện tại chủ dây đằng là mắt trận, chỉ cần biết rằng mắt trận là có thể tìm được chủ dây đằng, hiện tại lúc này trận bản hoàn toàn xứng đáng là cứu mạng chi vật. Chỉ là không biết này nam tử nơi nào tới trận bàn. Đương kim trên đời trẻ tuổi lại vẫn có người hiểu trận. Hơn nữa hiểu còn không ít. Hắn sẽ tìm được chủ dây đằng, mọi người nghe hắn chỉ thị. Kia trưởng lao tức khắc nghiêm túc phân phó nói. Là. Mọi người cùng kêu lên đáp, tuy rằng không quá minh bạch như thế nào tìm, nhưng là ở bọn họ thân ở địa ngục khi lại một tiếng đến từ thiên đường triệu hoán, bọn họ sao có thể không nghe. Chỉ thấy vương tử thao tác trận bàn phi như không trung, màu tím quang trận chiếu rọi mà ra, trận bàn thượng vòng tròn đồng tâm điên cuồng xoay tròn, kim đồng hồ không ngừng độ lệnh cuối cùng quy luật theo một cái dây đằng đong đưa mà di động. Không cần vương tử chỉ thị, kia trưởng lão đã từ màu tím quang trong trận thấy được, hạ lệnh mọi người tập trung chiều kia căn dây đằng tiến công. Chương 24 đồng hành lửa cháy môn. Có phương hướng, mười mấy người hướng về chủ dây đằng vây quanh đi lên. Nhưng mà trong tay kiếm còn không có đụng tới dây đằng, liên căn người đã bị mang theo thật lớn năng lượng chủ dây đằng cùng vứt ra thật xa. Chủ dây đằng thế nhưng như thế khó có thể tiếp cận, bất đồng với diễn sinh ra dây đằng chỉ phụ trách quấn quanh cùng hút máu, ngắn ngủn vài giây nội chủ dây đằng đã làm mọi người kiến thức đến nó không hổ là thất cấp yêu đằng danh hiệu. Tựa hồ có tư tưởng giống nhau, công kích tới tiếp cận nó người. Thô tráng dây đằng hỗn loạn kình phong điên cuồng qua lại ném động. Mọi người mỗi khi ở tiếp cận là lúc đột nhiên bị hung hăng quét ra thật xa. A. Một người vãn một cái kiếm quyết hướng về phía nhanh chóng ném lại đây dây đằng hung hăng đâm. Nhưng mà hắn này toàn lực một kích lại gần đâm thủng dây đằng mặt ngoài một chút thật dày ra, ngược lại là kia dây đằng như là bị chọc giận giống nhau, phản kích cho hắn lực lượng tức khắc làm hắn chật vật bay ngược đi ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng tìm được chủ dây đằng liền ly phá trận không xa. Ai từng tưởng này chủ dây đằng như vậy khó đối phó, mười mấy người cùng nhau thượng cũng không có thể tiếp cận nó. Đang ở đại gia hết đường xoay sở hết sức, lại thấy cơ viêm thu kiếm, trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, thực mau một cái kim sắc năng lượng sợi tơ tự đầu ngón tay bắn ra, kia kim sắc sợi tơ thẳng hướng chủ dây đằng mà đi, một vòng triền ở chủ dây đằng phía trên, mọi người vừa thấy, lại là bó tiên lệnh. Bó tiên lệnh là lửa cháy môn thượng thừa pháp thuật. Chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tu tập, một khi bị bó tiên lệnh tỏa định đồ vật, trừ phi thi thuật giả chết, nếu không không có khả năng tránh thoát. Nhưng mà công phu không tới nhà người thi triển bó tiên lệnh là rất nguy hiểm, một giả bó tiên lệnh linh khí tiêu hao rất lớn, hai người một khi bó tiên lệnh thi triển, thi thuật giả đem không có dư thừa tinh lực phòng ngự. Mọi người vừa thấy, tức khắc lại có 5 người đồng thời thi triển bó tiên lệnh, dây đằng hai bên các 3 người. Kim sắc năng lượng sợi tơ phân biệt từ hai bên đem dây đằng trói buộc, hai cái mang đội trưởng lão tán thưởng nhìn thoáng qua phối hợp các đệ tử, phi thân tiến lên một người một bên vì mấy người chắn đi không ngừng quấy rầy diễn sinh dây đằng. Chủ dây đằng tuy rằng còn ở đông đưa, nhưng ở bó tiên lệnh trói buộc hạ biên độ đã dần dần nhỏ xuống dưới, còn lại người tìm đúng thời cơ pháp thuật cùng võ kỹ hoanh tạc giống nhau công hướng chủ dây đằng. Sau một lát, mặc dù chủ dây đằng phòng ngự lại cường cũng bị đánh tàn phá bất kham, đỏ như máu chất lỏng ảo hạt chảy ra, dù vậy kia dây đằng còn ở kịch liệt đong đưa ý đồ thoát khỏi khổn tiên tác. Mọi người thấy liền sắp phân ra thắng bại, công kích càng thêm mãnh liệt lên. Nhưng vào lúc này, oeng! Một tiếng thật lớn phá thủy mà ra thanh âm làm mọi người đồng thời nhìn lại. Nhưng mà trong tầm mắt lại chỉ có thế như nước với lửa ném lại đây thô tráng dây đằng. 6 người thi triển bó tiên lệnh đã là không kịp tranh né, còn lại người đành phải từ bỏ kia chủ dây đằng nhanh chóng xoay người ứng phó thình lình xẻ ra dây đằng, nhưng mà cơ hồ cùng vừa mới tao ngộ chủ dây đằng khi giống nhau như lúc cảnh tượng, một giao thủ mọi người liền bị đồng thời vứt ra. Kia dây đằng về phía sau một loan, xúc thế lại lần nữa ném tới, mục tiêu đúng là thi triển bó tiên lệnh 6 người. Dưới tình thế cấp bách vừa mới đứng lên mấy người nhanh chóng thi triển bó tiên lệnh hiểm hiểm chế trụ liền phải gặp phải 6 người dây đằng. Nhưng mà này 13 danh lửa cháy môn đệ tử đã có 10 người đều ở thao tác bó tiên lệnh, hai cái mang đội trưởng lao phụ trợ phòng ngự gia tăng tới rồi 10 người, chỉ còn 3 cái lửa cháy môn đệ tử cùng Tây Võ Thanh Sơn 2 người còn có thể công kích. đệ nhị căn dây đằng lực lượng đại vượt mức bình thường, cơ hồ cùng chủ dây đằng giống nhau như lúc. Thi triển bó tiên lệnh 10 người trên đầu đã bắt đầu thấy hãn, linh lực tiêu hao cực đại nhưng mà chậm chạp chế không được này dây đằng, mọi người trong lòng đều bắt đầu nôn nóng lên. Ba cái lửa cháy môn đệ tử cùng Tây Võ Thanh Sơn tập trung công kích sau lại dây đằng, chỉ là kia dây đằng phòng ngự lại vưu thắng chủ dây đằng, nửa ngày đều không thấy chí mạng thương tổn. Phúc lúc này lại thấy một người miệng phun máu tươi, trong tay bó tiên lệnh buông lỏng, vốn dĩ liền không lắm kiên cố trói buộc phảng phất đã mở miệng tử, lại bổ khi lại vô lực khả thi. Tiếp theo hai người bó tiên lệnh liên tiếp buông ra, rơi vào đường cùng người thứ tư cũng thu hồi bó tiên lệnh, nếu không định bị thương nặng. Kia dây đằng trọng hoạch tự do, bạo nộ dây đằng một cái bốn lượn cuốn lấy công kích nó bốn người, bao gồm hai cái lửa cháy môn đệ tử cùng phòng bị không kịp Tây Võ Thanh Sơn. Mà vẫn luôn ở quan sát đến trận bàn vương tử, lúc này mới nhìn về phía dưới thế cục, một cái dây đằng còn bị trói buộc, một cái khác đang ở điên cuồng công kích tới mọi người. Vương tử thu hồi trận bàn, vừa rồi rõ ràng tìm được chủ dây đằng, trận bàn lại chậm chạp không đình chỉ chuyển động, thẳng đến một khắc căn dây đằng phá thủy mà ra, nàng mới vừa rồi biết này lại là hiếm thấy song sinh yêu đằng. Vương tử huy kiếm thứ hướng còn bị trói buộc đệ nhất căn dây đằng, song sinh yêu đằng. Một cây chết một khắc căn cũng không sống được. Vương tử đặc biệt cầm một thanh thượng phẩm linh kiếm, mỗi nhất kiếm đâm xuống đều là một cái thật lớn miệng vết thương, liền như vậy đi xuống, lại đến mấy kiếm này dây đằng liền không sống nổi. Đệ nhất căn dây đằng rẽ rủa tần suất càng ngày càng nhỏ, đệ nhị căn dây đằng lại càng ngày càng cấp, lực lượng cùng tốc độ đều vận dụng đến lớn nhất, làm chặn lại nó mọi người ăn không ít đau khổ. Vương tử lại nhất kiếm đâm là lúc, lại thấy kia đệ nhị cùng dây đằng này sinh ác độc giống nhau ném ra ngăn ở trên đường mọi người, hỗn loạn lôi đình lực lượng thẳng hướng vương tử mà đến. Trốn là không còn kịp rồi, vương tử đành phải một bên huy kiếm tương để, một bên cấp tốc triệt thoái phía sau. Ở kiếm cùng dây đằng chạm nhau trong nháy mắt, mặc dù là kia dây đằng bị sinh sôi tức 1/3, lại thấy kia dây đằng thế đi không thay đổi, liền thật sâu khảm nhập dây đằng kiếm đuôi bộ vùng cực nhanh quấn lên vương tử. Vương tử có thể cảm giác được dây đằng thượng bén nhọn thứ chui vào nàng mạch máu, nhưng bị dây đằng khóa trụ kiếm nhất thời thu không trở lại, đang định đổi một thanh kiếm thời điểm, lại thấy vẫn bị dây đằng quấn lấy Tây Võ cùng Thanh Sơn máy móc mặt vô biểu tình mặt xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe, đó là ở vì nàng sốt ruột. Ngay cả đồng dạng bị triền Đông Phương Giã cũng là cực kỳ lo lắng bộ dáng, tái nhợt trên mặt hiện lên khiếp sợ lo âu, căn bản không giống như là mới vừa nhận thức Hạ Hàn mấy cái canh giờ biểu hiện. Thanh Sơn mắt thấy chủ thượng bị nhốt, chính mình lại không thể lập tức thi viện, từ trước đến nay bình tĩnh cơ hồ đông lạnh tâm đột nhiên loạn cả lên, không biết suy nghĩ cái gì, còn tự do tay triệu hồi ra một phen đại đao hung hăng hướng chính mình chân chém tới, hắn lại là muốn chém đứt chính mình chân thoát thân. Nhưng mà cao cao giơ lên đao lại không có rơi xuống, bị Tây Võ chặn, chỉ thấy Tây Võ nhấp môi nhìn về phía Thanh Sơn, vẫn cứ không có biểu tình mặt, lại làm Thanh Sơn cử đao tay rũ xuống dưới. Bọn họ trong đầu, đồng thời hiện lên chính là câu kia, nếu là không tin ta, cũng đừng đi theo ta. Lại nói vương tử, phân loạn gian linh quang chợt lóe, cũng không hề chấp nhất thoát thân, tay đặt ở dây đằng bị thương địa phương, trong miệng nhanh chóng niệm khẩu quyết, lại là thú vương quyết. Chỉ thấy kia dây đằng như là hoảng sợ lớn hơn nữa biên độ đong đưa, bung ra quấn quanh mấy người, ngay cả vương tử cũng bung ra, kịch liệt dây rua, lại không thay đổi được gì. Nó căn bản vô pháp đánh gãy vương tử mạnh mẽ khế ước. Đây là vương tử lần đầu tiên sử dụng mạnh mẽ khế ước, dây đằng phản kháng đối nàng ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng nàng vẫn là ổn định linh đài ra tốc khế ước tiến trình. Một lát sau, chỉ thấy màu tím khế ước quang trận xuất hiện ở dưới chân, lửa cháy môn các đệ tử nhìn ra môn đạo, đồng thời buông ra bó tiên lệnh, nghỉ chân xa xem. Màu tím khế ước trận văn sau khi biến mất, chỉ thấy kia dây đằng cũng khôi phục nguyên dạng. Che trời lấp đất diễn sinh dây đằng nháy mắt biến mất, chỉ để lại hai căn song sinh dây đằng cũng từ trong nước rút khởi, hóa thành 10 cm tả hữu hai căn quấn quanh tiểu dây đằng rớt vào vương tử trong tay. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đã không có mãn nhãn lắc lư dây đằng, mọi người phanh ngã trên mặt đất, cảm giác được dưới thân gập ghềnh xương khô lại chửi bậy đứng dậy. Tây Võ cùng Thanh Sơn đi đến vương tử phía sau, bảo trì thích hợp khoảng cách không nói một lời đứng. Ha ha ha. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lao phu kiến thức. Vị này tiểu đạo hữu như thế nào xưng hô? Kia dâu quay nón mang đội trưởng lao tán thưởng nhìn vương tử hỏi, tuy rằng lửa cháy môn các đệ tử bị thương không ít, nhưng hiện giờ kết cục đã là tốt, nếu là làm hắn cùng Lão Tam đối phó kia dây đằng, cũng tuyệt không phải như vậy nhẹ nhàng, huống chi chủ dây đằng chính là này nam tử tìm ra. Nói lúc ban đầu trận pháp ở căn nguyên trận pháp trung tên là nhu trận chủ yếu tác dụng chính là che giấu trận pháp, xử người ngoài không dễ nhận thấy được trận pháp tồn tại, nhu trận bất đồng với sinh trận, cũng không cùng với ảo trận. Sinh trận lớn nhất đặc điểm là biến hóa, người ngoài tiến trận sau sẽ đang không ngừng biến hóa trung bị lạc chính mình. Ảo trận còn lại là mượn trận pháp gợi lên người ngoài đáy lòng, do đó lấy giả đánh cháo làm người trầm mê ở ảo giác trung vô pháp tự kiềm chế. Tuy rằng mọi người đều đã mệt đến thẳng không dậy nổi eo, nhưng nghe đến trưởng lão hỏi vương tử, vẫn là dựng lên lỗ tai nghe, người này thế nhưng theo chân bọn họ dừng ở cùng cái địa phương, cũng mất công hắn thời khắc mấu chốt phá trận cùng khế ước dây đằng, tuy rằng giúp bọn hắn cũng là ở giúp chính mình, nhưng tổng thể tới nói, lửa cháy môn đệ tử cùng bọn họ ba người phối hợp vẫn là làm lửa cháy môn đệ tử thực mau tiếp nhận rồi này ba người. Hạ Hàn. Vương tử nói. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân địa phương, lại tự không muộn. Một khắc danh dâu dài trưởng lao tiến lên nói, hiện tại các đệ tử nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, ai biết tiếp theo cái nguy hiểm ở nơi nào chờ bọn họ đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta mau rời đi địa phương quỷ quái này. Kia dâu quay nón trưởng lao lúc này mới tỉnh ngộ nói, thấy như vậy khó được anh hùng thiếu niên thế nhưng thiếu chút nữa đã quên chính sự. Đông Phương Giã song song cùng vương tử đi ở một chỗ. Kia dâu quay nón trưởng lão cũng thỉnh thoảng tiếp đón vương tử, vương tử hơi làm tự hỏi vẫn là quyết định tạm thời cùng lửa cháy môn đồng hành. Rời đi sương khô khắp nơi bên hồ, xuyên qua một cái không lớn rừng cây nhỏ, ngẫu nhiên nhìn thấy cấp thấp linh thú mọi người cũng không có bắt giữ, nhưng thật ra hơi chút yên tâm, có cấp thấp linh thú đang nói minh này khối địa bàn hẳn là an toàn, động vật trực giác nhất nhanh nhạy, nếu có cao giai linh thú ở, này đó cấp thấp linh thú tuyệt đối sẽ xa xa trốn đi. Thẳng đến tuyển định một khối bị sơn đất trống, cách đó không xa có một cái sông nhỏ, dựng nên phòng ngự, thiết hạ kết giới, nhanh chóng dựng lều trại, mọi người lúc này mới mệt cực nghỉ ngơi lên. Hai cái trưởng lão đuổi đi đứng gác, hai cái đệ tử cũng đi nghỉ ngơi, vương tử không màng kia dâu quay nón trưởng lão một bộ chúng ta trắng đêm trường đàm đi hảo sao ánh mắt vào Tây Võ cùng Thành Sơn dựng lều trại, Tây Võ cùng Thành Sơn cũng nắm chặt thời gian khôi phục thân thể. Vương tử linh lực tiêu hao cũng rất lớn, ngại với cùng lửa cháy môn đại ở một khối không thể tiến xích linh, xử lý ngoại thương lúc sau liền đã toa lên, vẫn luôn treo ở vương tử bên hông dây đằng nhảy xuống bàn ở vương tử chung quanh, tự giác cấp vương tử hộ pháp. Lưu lại hai cái gác đêm trưởng lão, mặc dù là chung quanh phòng hộ thật mạnh cũng không dám thiếu cảnh giác, ở tiên thiên bí cảnh loại địa phương này, nguy hiểm tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Kia dâu quay nón trưởng lão lại là trong lòng cùng trang lông chim dường như ngứa lợi hại, kia nam tử không biết sư thừa nơi nào. Có hay không bái nhập môn phái? Trận pháp lại là như thế nào học? Ai nha kia trận bàn mới là uy phong A. Thỉnh hắn đi lửa cháy môn nói đứa nhỏ này có thể hay không đi A. Ngươi nói một chút ngươi, trưởng môn trước khi đi thời điểm như thế nào phân phó ngươi, ngươi như thế nào còn này phó đức hạnh. Một cái khác dâu dài trưởng lão nhìn hắn kia sự tình gì đều viết ở trên mặt bộ dáng, nhịn không được chế nhạo. Ai lão tam ta nhưng không quên trưởng môn phân phó, ngươi không cần oan uổng ta à, ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ kia tiểu tử, chỉ bằng hắn pha trận kia một tay cũng đã là cái này. Kia dâu quay nón trưởng lão tiến đến một cái khác trưởng lão trước mặt nói thầm nói, vươn ngón tay cái tỏ vẻ phát ra từ nội tâm tán thưởng. Húng chi ta đều quan sát qua. Kia tiểu tử võ kỹ cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, nhìn cũng chính là cái 20 tuổi tả hữu A, người khác xem là kết đan kỳ tầng 1, người ta còn nhìn không ra tới sao, kia chính là kết đan kỳ 5 tầng A. Này thiên phú nhất định cũng sẽ không kém. Kia trưởng lao nói tiếp, càng nói càng cảm thấy chính mình phân tích quá đúng, phối hợp thần thần bí bí ngự khí liên tiếp gật đầu. Này dâu quay nón trưởng lão kỳ thật là lửa cháy môn trưởng lão viện 15 trưởng lão, tính cách trực tiếp. Lược hiện táo bạo, nhưng tu vi đã là nguyên anh 5 tầng, lần này tới tiên thiên bí cảnh không chỉ là mang đội, chính hắn cũng muốn nhìn có hay không kỳ ngộ đem đỉnh chỉ nhiều năm tu vi đột phá đến hóa thần kỳ. Kia dâu dài lão giả, ổn trọng, lấy đại cục làm trọng, lửa cháy môn trưởng lão viện tam trưởng lão, tu vi là hóa thần kỳ tầng 3, là lần này chủ yếu mang đội trưởng lão. Nhìn ngươi kia cáo giả bộ dáng, ta nói, nếu có thể đem kia tiểu tử thu vào lửa cháy môn. kia đầu tuyển sư phó còn không phải ngươi sao? Nhìn ta bao lớn phương, một hạt giống tốt như vậy cho ngươi. Kia 15 trưởng lão lại nói. Chương 25 ngoài ý muốn người. Nhìn ngươi kia cáo giả bộ dáng, ta nói, nếu có thể đem kia tiểu tử thu vào lửa cháy môn, kia đầu tuyển sư phó còn không phải ngươi sao? Nhìn ta bao lớn phương, một hạt giống tốt như vậy cho ngươi. Kia 15 trưởng lão lại nói. Đó là ngươi tu vi không đủ. Tam trưởng lão liếc liếc mắt một cái 15 trưởng lão khoe khoang bộ dáng, nhẹ nhàng bâng quơ chọc thủng hắn mạnh miệng. Khu ai ai ngươi có thể hay không không cần chọc ta vết xẻo á huy. Thật là không có sư huynh đệ ái. 15 trưởng lão thô cuồng mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. Kia tiểu tử có nguyện ý hay không tiến lửa cháy môn còn hai nói đi, ngươi hưng phấn cái gì? Tam trưởng lão nói sang chuyện khác nói. Vì cái gì không muốn? Lửa cháy môn nơi nào không hảo? Đâu giống môn phái khác như vậy ra vẻ đạo mạo bộ dáng, khiến cho tiểu tử này cùng ta kia giúp quấy rối phần tử đãi cái mấy ngày, bảo đảm hắn sẽ ngoan ngoãn tới ta lửa cháy môn. Hắn hiểu trận pháp, tiên thiên bí cảnh trận pháp có rất nhiều, nếu chúng ta đồng hành nhất định tỉnh không ít chuyện. Tam trưởng lão không lý 15 trưởng lão kia năm chắc thắng lợi khoe khoang bộ dáng, mà là lại lần nữa nói sang chuyện khác nói. Đó là, bất quá trận học nên không phải là muốn ngóc đầu trở lại đi. Khoảng thời gian trước Lăng Tiêu quận tái hiện truyền tống trận phù, nghe nói cũng là cái tuổi trẻ cô nương, hiện tại Hạ Hàn cũng là, tiền nhiệm trưởng môn liền nói này trận học chính là ngủ say manh thú, không chừng khi nào một tiếng thú giống dọa phá thế nhân lá gan. Ta nói này manh thú cũng ngủ lâu lắm đi, huyền ất tiền bối lúc sau lại vô hiểu trận người, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy trưởng môn nói có một chút đạo lý, chưa chừng kia manh thú thật tình đâu. 15 trưởng lão vuốt cằm ngạnh ngạnh tròm dâu nói, hắn tuy là thiên mã hành không nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nhưng một bên tam trưởng lão lại là nghiêm túc nghe xong đi vào, trong đầu không khỏi lặp lại ngóc đầu trở lại bốn chữ, trận học xuống dốc ngọn nguồn đã lâu, ngóc đầu trở lại, còn có khả năng sao? Ngày hôm sau, ngày mới tảng sáng mọi người liền lục tục đi ra lều trại, trải qua cả đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn bọn họ tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, hôm nay cần thiết đến tiếp tục đi tới. Bí cảnh lại lần nữa mở ra thời gian là ở một tháng sau, bọn họ cần thiết ở trong một tháng có điều thu hoạch hơn nữa tính toán lộ trình phản hồi tập hợp địa điểm. Ngươi kêu Hạ Hàn phải không? Ta kêu cánh tả, ngày hôm qua ngươi kia tay cũng quá lợi hại đi. Ngươi sẽ phá trận hẳn là cũng sẽ bày trận đi. Chính là cái loại này rất lợi hại công kích tính rất mạnh trận, có thể hay không dạy ta hai tay. Vương tử mới vừa đi ra lều trại, liền thấy một cái không ngừng nhìn xung quanh bên này động tĩnh nam tử tạch nhảy dựng lên chạy đến vương tử bên người nói, là cái 25-26 tuổi nam tử, tinh thần thực hảo, ngày hôm qua chiến đấu dấu vết đã không có, thoạt nhìn rất có sức sống bộ dáng, đôi mắt ở vương tử bên hông song sinh yêu đằng thượng nhiều dừng lại vài giây, có điểm hâm mộ có điểm sùng bái nhìn vương tử. Vương tử nhìn so với hắn còn nhỏ, lại là như vậy lợi hại, hơn nữa bọn họ chỉ có 3 người tiến vào bí cảnh. Ai trận pháp thật sự có sách cổ chung ghi lại như vậy cường hắn sao? Thật muốn kiến thức chân chính công kích trận pháp, bất quá đừng chờ ta kiến thức tới rồi mạng nhỏ cũng không có, kia đã có thể không hảo chơi, hắc hắc. Ai cánh tả? Làm ngươi chuẩn bị đồ vật đâu, nhanh lên. Một cái khác từ nơi xa đi tới nam tử hô. Ta này không phải mới vừa đứng lên sao, ngươi giống cái gì a? Hạ Hàn ta đi vội, trong chốc lát thấy đi. Cánh tả cao giọng hô. Theo sau lại cùng vương tử nói một tiếng liền chạy ra, hắn tỏ vẻ thực buồn bực, đợi sáng sớm thượng, mới vừa cùng vương tử nói thượng lời nói đã bị người phát hiện, hắn còn không có nghe được vương tử đáp lời á huy. Rất sớm thời điểm hai cái trưởng lão liền phái sở hữu đệ tử đi ra ngoài dò đường, hiện tại liền dư lại nhàn nhã ngồi ở cách đó không xa nhỏ giọng nói chuyện hai cái trưởng lão cùng lưu lại cảnh giới hai cái đệ tử. Tây Võ cùng Thanh Sơn tự vương tử sau khi xuất hiện liền ăn ý đi theo vương tử phía sau, có chút đồ vật, từ ngày hôm qua bắt đầu tựa hồ liền thay đổi, giống như là hai cái đóng băng ngàn năm người bắt đầu hòa tan, tuy rằng thông thả, lại đích đích sắc sắc tồn tại. Hạ Hàn, tới tới đã tới tới ngồi ngồi. 15 trưởng lão vui cười kêu vương tử qua đi, đôi mắt ở vương tử trên người hụt cục chuyển, ân, tuấn tú lịch sự, chỉ là làm cái gì thần bí còn mang theo cái mặt nạ. Hảo đi hắn liền không thích những cái đó giấu đầu lộ đuôi người, bất quá xem ở vương tử thật sự thực làm hắn vừa lòng phần thượng hắn liền không thèm để ý ha ha. Hạ Hàn, ngươi có hay không bái sư? Nga, ta là nói ngươi sư thừa nơi nào. Vương tử đang chuẩn bị cũng đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống, lại bị 15 trưởng lão gọi lại, nhìn 15 trưởng lão kia mau nói không có ánh mắt, vương tử căn cứ ăn ngay nói thật nguyên tắc, vẫn là nhẹ giọng nói không có. Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Khu khu, hạ hàn à, chúng ta có duyên à, ngươi xem nặc đại tiên thiên bí cảnh, ngươi như thế nào sẽ cùng ta lửa cháy môn rất một khối đâu ở, này không phải duyên phận là cái gì à? Nếu ngươi cũng không có bái sư, liền tới lửa cháy môn thế nào? Nghe được vừa lòng trả lời, 15 trưởng lão vô đùi cười nhìn về phía tam trưởng lão, rất có vài phần đắc ý, bất quá thực mau thu hồi biểu tình thực nghiêm túc cùng vương tử nói. Ta không. Ai ai ngươi cũng đừng nóng nội cự tuyệt ta, hảo hảo ngẫm lại, dù sao chúng ta là muốn cùng nhau đi, thẳng đến ngươi nghĩ kỹ rồi lại đến cùng ta nói a. Ha ha, ngươi có phải hay không còn có việc? Mau đi đi mau đi đi, không cần bồi chúng ta ngồi ha ha. Không đợi vương tử đem nói cho hết lời, 15 trưởng lão vội vàng đánh gây nói tiếp, sợ vương tử cự tuyệt dường như, cuối cùng còn hắc hắc cười đuổi đi vương tử rời đi. Tâm tắc, người cự tuyệt nói đều phải xuất khẩu còn bị ngươi đổ trở về. Tam trưởng lão liếc liếc mắt một cái 15 trưởng lão nói, ngươi không cần một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình hảo sao. Ta chính là ở cho chúng ta lửa cháy môn mượn sức nhân tài. Nếu là ta có thể đem hạ hàn lộng hồi lửa cháy môn, không chừng trưởng môn như thế nào khen ta đâu. Tiên đề là chúng ta muốn thuận lợi rời đi tiên thiên bí cảnh, này giúp các đệ tử cũng tốt nhất đều hoàn hảo không tổn hao gì. Tam trưởng lão trầm giọng nói, đây mới là ngày hôm sau, đem mệnh lưu tại này tiên thiên bí cảnh có khối người. Lão tam ngươi liền điểm này không tốt, còn không có bắt đầu đi ngươi liền nghĩ đến chết, tưởng như vậy nhiều làm gì. Thật là bị tam trưởng lão đột nhiên mà tới nghiêm túc không khí làm cho một héo, 15 trưởng lão lẩm bẩm, dứt khoát không nói chuyện nữa. Thẳng đến sau nửa canh giờ lửa cháy môn các đệ tử đều trở về, mang về chung quanh hoàn cảnh tin tức, hai cái trưởng lão trải qua phân tích sau tuyển định hôm nay lộ, một đám người nhanh chóng thu thập thứ tốt rời đi tại chỗ. Nơi này phương nhưng thật ra rất kỳ quái, trừ bỏ ngày hôm qua gặp được song sinh yêu đang ở. Hôm nay đi rồi gần một canh giờ đều không có nhìn thấy cao giai linh thú cùng nguy hiểm đồ vật, nhưng thật ra ven đường thu thập đến không ít hy hữu linh thảo linh dược, hơn nữa niên đại rất cao. Hạ Hàn, người rốt cuộc có thể hay không bày trận? Có thể hay không dạy ta? Một cái, liền một cái được không? Cánh tả chưa từ bỏ ý định cọ lại đây lại nói, hắn thật sự rất muốn học A, Hạ Hàn ngươi nhưng thật ra trò chuyện A. Phương Đông Sư Minh, ngươi cùng Hạ Hàn nhận thức. Cánh tả nghiêng đầu hỏi bên người Đông Phương Giã. Như thế nào hỏi như vậy? Đông Phương Giã lông mày một trọn hỏi. Liền cảm giác hai ngươi nhận thức ca, hai ngươi tựa hồ rất nhiều nói. Cánh tả ninh mày nói, hắn rõ ràng nhìn đến Đông Phương Giã nói chuyện thời điểm Hạ Hàn cũng sẽ đáp lời, vì cái gì Hạ Hàn không hắn a? Ta phía trước cũng không nhận thức, Hạ Hàn. Đông Phương Giã nhìn thoáng qua Vương Tử, đạm cười nói, đang nói Hạ Hàn thời điểm cố ý tạm dừng một chút. Lại thấy vẫn luôn lười nhắc cùng Đông Phương Giã đi ở một khối cơ viêm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Giã, khỏe miệng cười như không cười, thấy Đông Phương Giã không phản ứng, tựa hồ cười cười, ngậm căn linh thảo lười biếng rũ xuống mi mắt hoảng đi rồi. Nếu Hạ Hàn bày trận nói ngươi nhìn kỹ không phải được rồi. Một cái khác nam tử chụp cánh tả một cái tát cười nhạo nói, nay cánh tả cũng quá không ánh mắt, nếu thật là rất lợi hại trận pháp đó là thuyết giáo là có thể giáo sao. Ai ai Hạ Hàn, ngươi có thể hay không vẽ cái loại này trận phù a? Nghe nói rất lợi hại. Kia đồ vật thuấn phát ta xem so bảy trận đều dùng được, trước đó không lâu không phải ở Lăng Tiêu quận xuất hiện truyền tống trận phù. Em mà kia tuyệt đối là chạy trốn tuyệt hảo trang bị a. Đáng tiếc ta cũng chỉ có thể ngẫm lại. Cánh tả vốn dĩ muốn từ bỏ, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu lại nói, xem ra là thật sự đối với trận pháp tò mò thực, lời này mới ra khẩu. Đông Phương Giã cũng nháy mắt nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử bình tĩnh đi tới, tựa hồ căn bản không có nghe được cánh tả nói cái gì, mặt nạ chống đỡ nửa bên mặt, liền tính tưởng đoán kia trên mặt biểu tình cũng không từ xuống tay. Ngay cả lười biếng đi tới cơ viêm nện bước cũng gần như không thể phát hiện một đốn, mà thả một viên loại nhỏ bom cánh tả lại rung đùi đắc ý tránh ra. Thẳng đến đi rồi thật lâu, tựa hồ đi ra kia phiến thưa thớt rừng cây. Trước mắt cây cối dần dần thô tráng cao lớn lên, dưới chân nhiều rất nhiều chặn đường bụi cây, mọi người bắt đầu dần dần cảnh giác lên, bởi vì nơi này bắt đầu, liền cấp thấp linh thú đều không thấy, này chỉ có một khả năng, chính là khu vực này tồn tại cao giai linh thú. Mọi người dựa theo trước đó an bài tốt đội hình cảnh giới đi trước, thẳng đến đi ở phía trước tam trưởng lão đột nhiên nhấc tay ý bảo dừng lại. Mọi người vừa thấy tam trưởng lão cảnh giác bộ dáng, đều căng thẳng thần kinh, có thể làm tam trưởng lão nghiêm túc sự tình tất nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Thu liễm hơi thở, tiếp tục đi. Tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão trao đổi một chút ánh mắt, sau lại tam trưởng lão truyền âm phân phó mọi người. Mọi người nghe lệnh làm theo, nhưng mà cơ hồ đồng thời, vương tử thần thức đã phát hiện làm tam trưởng lão khẩn trương sự tình, 400 mẹ có hơn chính trình diễn một hồi chiến đấu, một cái cao giai linh thú cái một đám người, nhưng mà thần thức trung tuy vô pháp thấy rõ những người đó bộ mặt, bọn họ trên người hơi thở lại làm vương tử một trận kinh ngạc. Lại đi tới 200 nhiều mễ thời điểm đã có thể nghe được tiếng đánh nhau truyền đến, mọi người cũng biết trưởng lão đây là muốn cho bọn họ quan chiến, chỉ là một cái không cẩn thận rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Thẳng đến ngừng ở chiến trường 50 mét ngoại, mọi người cẩn thận nương cây cối cao to cùng rậm rạp bụi cây giấu đi thân hình. Vương tử mang theo Tây Võ Thanh Sơn ẩn ở một chỗ, lúc này mới rõ ràng dùng đôi mắt nhìn đến giao chiến hai bên, một bên là một cái ngũ giai thần thú hắc báo, một bên là 30 mấy người đội. Kia hắc báo là bình thường hắc báo gấp 2 hình thể, cho dù bị hơn 30 cá nhân vây công, vẫn làm ưu nhã né tránh, màu đen đường cong thong dong ở 30 mấy người chung xuyên qua, thỉnh thoảng ở một ít nhân thân thượng lưu lại hoặc thâm hoặc thiển vết sẹo. Được khảm ở màu đen da lông chung màu lam đôi mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào này đó xông vào hắn địa bàn người. Không để ý đến vì cái gì thấy cặp kia màu lam đôi mắt sẽ có quen thuộc cảm giác, vương tử đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm phối hợp linh hoạt 30 mấy người, quen thuộc phối hợp phương thức, quen thuộc công kích tiết ấu, nhanh chóng ra tay, né tránh tuyến lộ, vương tử ẩn ở nơi tối tăm đồng tử chợt bánh xúc. Thân thức rời đi chiến trường, ở phạm vi trăm dặm chỗ cẩn thận sưu tầm, nhưng là không có, như thế nào sẽ không có. Nàng quá rõ ràng, những người này tuyệt đối là người kia một tay huấn luyện ra, cái kia rắn độc giống nhau người, cái kia kiếp trước trực tiếp bước nàng đi lên tuyệt lộ người. Chương 26 kinh người. Công trận. Hắc báo cùng 30 mấy người chiến đấu còn ở tiếp tục, theo lý thuyết hắc báo đã là thần thú, nhưng trước mắt hắc báo lại vô dụng hình người, 30 mấy người không nhanh không chậm bố võng, nhìn dáng vẻ là muốn bắt sống này chỉ hắc báo. Mà hắc báo không chút để ý xuyên qua ở 3-4 mấy người trung gian, mỗi khi xuất kích đều nhanh như tia chớp, một kích tất trúng, kia 30 mấy người thuần thục biến hóa vị trí, vẫn duy trì tốt nhất công kích đội hình tiến công. Kia 30 mấy người bình quân đều là kết đan kỳ trở lên tu vi, thoạt nhìn hắc báo hiện tại ứng phó thành thạo, nhưng vương tử lại biết rõ, đây là chiến thuật, yêu cầu thời gian rất lâu chu toàn, một khi thời cơ chín mùi, cho dù hắc báo thân là thần thú cũng không thấy đến có thể chạy ra 30 mấy người bày ra củ. Chủ thượng, Tây Võ truyền âm tê, nghiêng đầu nhìn về phía vương tử, tuy rằng vẫn là máy móc giống nhau ngữ điệu, nhưng từ cặp kia siết chặt đôi tay không khó coi ra Tây Võ khẩn trương, vừa rồi trong nháy mắt vương tử trên người rõ ràng có thình lình xảy ra khói mù, tuy rằng đi theo vương tử bên người không lâu, nhưng hắn rất rõ ràng vương tử tuyệt đối không phải dễ dàng tiết lộ cảm xúc người, vừa mới dày đặc đến cơ hồ làm kia hắc báo nhận thấy được khói mù là bởi vì kia 30 mấy cá nhân sao. Tây Võ cùng Thanh Sơn liếc nhau, kỳ thật bọn họ rất muốn nói nếu là bởi vì những người này, bọn họ đại có thể trực tiếp giết, mặc dù là chinh chiến thiên hạ, Long Kỵ quân đoàn cũng sẽ không do dự mảy may. Tây Võ, Thanh Sơn, nghe ta mệnh lệnh. Vương tử không có phập phồng thanh âm ở hai người trong thai vang lên, thần thức từ bốn phía thu hồi tới, mặc kệ ẻn mì tỷ có ở đây không nơi này, hắn đều cần thiết lưu lại điểm đồ vật. Đúng vậy. Tây Võ Thanh Sơn đồng thời đáp, mặc kệ vương tử làm cái gì, bọn họ tuyệt đối sẽ chấp hành rốt cuộc. Lại thấy vương tử đôi tay vương, nháy mắt ở vương tử trong tay xuất hiện một cái một thước nhiều khoan hình vương hộp, vương tử cởi bỏ cái nắp, lại thấy bên trong hộp bày biện lại là chỉnh chỉnh tề tề 18 mặt trận kỳ. Trận kỳ toàn thân kim sắc, tuy rằng không có linh khí dao động, nhưng làm vương tử như vậy cẩn thận đồ vật tuyệt đối không phải đơn giản trận kỳ mà thôi. Vương tử từ giữa lấy ra thập nhị diện trận kỳ, đem hộp thu hồi, phân biệt đưa cho Tây Võ cùng Thanh Sơn tứ phía lá cờ. Lại cẩn thận phân phó một phen. Không cần bại lộ tung tích, 15 phút cần thiết chôn hảo, nhớ kỹ sao. Vương tử cuối cùng dặn dò nói. Là. Tây Võ cùng Thanh Sơn biểu tình một túc truyền âm trả lời, theo sau thu hồi trận kỳ phân công nhau từ hai bên vòng đi, hành tẩu gian cơ hồ không có lưu lại chút nào động tĩnh, tinh chuẩn tính toán tin tức chân địa điểm, mượn dùng bụi cây ché lấp, hai người từ 200 năm bọc đánh qua đi, thẳng đến tới rồi dự định địa điểm, lại tiểu tâm hướng tới chiến đấu kịch liệt địa điểm tới gần, thẳng đến ngừng ở 20 mét chỗ mới dừng lại. Tại đây đồng thời, Vương Tử cũng thu liễm hơi thở thấp người tới gần chiến trường, đồng dạng ở 20 mét nơi xa dừng lại. 20 mét. Như vậy khoảng cách, chỉ cần thoáng một cái xoay người là có thể bị phát hiện, nếu không phải hắc báo cùng kia 30 mấy người đều bận về việc chiến đấu, ba người tái hảo che giấu thuật cũng sẽ bị phát hiện, mặc dù là hiện tại, kia cũng là rất nguy hiểm cách làm. Bất luận là bị hắc báo phát hiện vẫn là bị thân phận không rõ 30 mấy người phát hiện đều không phải kiện hảo ngoạn sự. Tam trưởng lao nhíu mày nhìn Vương Tử đột nhiên hành động, bọn họ nếu đồng hành, Vương Tử nhất cử nhất động đều hẳn là suy xét đến phía sau còn có nhiều hơn người, như vậy nhất ý cô hành thật sự làm hắn không hài lòng. 15 trưởng lão tuy rằng không rõ Vương Tử vì cái gì đột nhiên làm như vậy nguy hiểm sự tình, ngắm vài lần tam trưởng lao sắc mặt, quả nhiên xú xú. Lao tam chính là quá cố chấp quá cứng nhắc quá có nguyên tắc, lúc này tuyệt đối sẽ quái Vương Tử bại lộ bọn họ hành tung, nhưng cũng không dám khuyên bảo, lúc này nói cái gì Lao tam tuyệt đối nghe không vào, vẫn là nhìn xem Vương Tử muốn làm gì đi. Đông Phương Giã bước chân mấy không thể tra di động một bước nhỏ, nghi hoặc Vương Tử vì cái gì đột nhiên hành động, nàng cũng không phải là tùy tiện làm quyết định người, chẳng lẽ là coi trọng kia chỉ hát báo. Lửa cháy môn đệ tử không một không nghi ngờ hoặc, tuy rằng bọn họ từng cộng hoạn nạn quá, nhưng bọn hắn đối với Vương Tử hiểu biết cũng trên cơ bản bằng không, từng người đề phòng, nếu là Vương Tử bại lộ bọn họ tung tích, khiến cho hắc báo hoặc là 30 mấy người tùy ý một phương chú ý, bọn họ cần thiết mau chóng làm ra phản ứng. Nhưng mà Vương Tử kết hạ tới hành động lại làm tất cả mọi người là cả kinh. Mới vừa rồi mọi người trong lòng loanh quanh lòng vòng cũng bị nháy mắt quên. Mọi người đôi mắt nóng lên nhìn Vương Tử đem trong tay kim sắc lá cờ phân biệt cắm ở bốn cái phương vị, đồng thời Tây Võ cùng Thanh Sơn cũng chiếu Vương Tử chỉ là đem trận kỳ bức hảo, ba người hành sự cẩn thận cực kỳ. Trong chiến đấu hai bên thế nhưng không ai phát hiện. Nàng là muốn bảy trận sao? Đây là đồng thời nhảy vào lửa cháy môn mọi người trong đầu nghi vấn. Đặc biệt là cánh tả, hắn hôm nay suy nghĩ cả ngày, hiện tại thật sự có thể kiến thức đến chân chính trận pháp sao? 15 trưởng lão chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thô cùng trên mặt lộ ra chờ mong cười, lại xem một cái tam trưởng lão, quả nhiên này lão tam cũng đã không có vừa rồi khổ đại cửu thâm bộ dáng, trận pháp A. Ngay cả hai người bọn họ lao ra hỏa đời này gặp qua bảy trận cũng một bàn tay là có thể số lại đây, Vương Tử thủ hạ trận pháp sẽ là bộ dáng gì, thật là làm người chờ mong thực a. Có lẽ đặt ở hai ngày trước Vương Tử muốn bảy trận, lửa cháy môn này những các đệ tử phỏng trừng cũng liền cười ha ha vài tiếng, thuận tiện khai mấy cái thuận miệng vui đùa, nhưng từ song sinh yêu đằng một chuyện cùng Vương Tử phá trận lúc sau. Nhưng nói là trong một đêm bọn họ thế nhưng mạc danh đối cái này vẫn luôn tồn tại thành kiến trận pháp sinh ra xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Nhìn đến Vương Tử muốn bày trận, một đám đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, trực giác, bọn họ cảm thấy Vương Tử nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Cơ Viêm nhẹ nhàng phun ra vẫn luôn ngậm linh thảo, khoe môi cười như không cười, nâng lên gục xuống mí mắt, hồ ly mắt thấy hướng Vương Tử, nhìn Vương Tử trong tay không ngừng bận rộn. Trong mắt hứng thú càng ngày càng đùng. Tính toán thời gian, đem Vương Tử phân phó sự tình ở 15 phút nội đều bị hoàn thành. Tây Võ cùng Thanh Sơn đầu tiên là truyền âm thông chi Vương Tử. Theo sau dựa theo Vương Tử chỉ thị vẫn cứ không có kinh động bất luận kẻ nào thối lui. Vương Tử lấy ra cửu chuyển trận bàn, lui ra phía sau 2 mét, vô sắc năng lượng tự thiên chỉ tràn ngập toàn bộ trận bàn. Dần dần, trận bàn trung vòng tròn đồng tâm bắt đầu xoay tròn lên. Màu tím ánh sáng như là điện lưu chạy qua giống nhau, nháy mắt đem trận bản cùng thập nhị diện kim sắc lá cờ liền ở một chỗ. Trận kỳ phát ra chỉnh tề bá thanh âm, căn cứ trận bản chỉ thị mỉm cười điều chỉnh vị trí, càng sâu chát xuống mùa trung. Tự Vương Tử thuyên chuyển linh khí bắt đầu cũng đã có người phát hiện Vương Tử, nhưng mà Vương Tử kết hạ tới động tác đều ở trong chớp mắt hoàn thành, đãi một cái thật lớn màu tím màn hào quang dần dần thăng nhập không trung bao phủ bọn họ thời điểm. Bọn họ mới phát hiện trong bất chi bất giác thế nhưng bị người vây ở trong trận. 30 mấy người rốt cuộc là huấn luyện có tố, phản ứng lại đây sau rời đi áp dụng thi thố, hiện tại trận pháp còn không có hoàn toàn thành hình, ba mươi mấy người ăn ý tìm một chỗ chuẩn bị mạnh mẽ rời đi trong trận. Lại nói kia hắc báo, so với kia ba mươi mấy người sớm hơn phát hiện biến cố, lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm theo chân bọn họ chiến đấu, vừa rồi trong nháy mắt ngừng ở vương tử trên người tầm mắt, vương tử vô pháp tương dung ở cặp kia màu lam trong ánh mắt nhìn đến chính là cái gì cảm xúc, là nghi hoặc, là suy nghĩ sâu xa, càng là kinh hỉ. Vương tử không rảnh tự hỏi kia hắc báo ánh mắt cùng sau lại nhận thấy được nàng sau có thể lý giải vì giúp nàng hành vi là bởi vì cái gì, có lẽ là bởi vì hắn muốn mượn vương tử tay đối phó kia ba mươi mấy người, có lẽ là cũng không cảm thấy vương tử trận pháp có cái gì uy hiếp tính, cũng hoặc là xem vương tử thuận mắt. Vương tử chỉ tập trung sở hữu trải qua bài trận, biết bắt đầu thao tác toàn bộ trận pháp, vương tử mới phát hiện bất luận là này nhìn như không có gì đặc điểm trận kỳ. Vẫn là trong đầu suy đoán quá tính toán quá vô số lần trận pháp, cũng hoặc là kiểu chuyển trận bàn vừa chuyển luyện trận vận dụng, đều là ngoài dự đoán không hảo khống chế. Trận kỳ năng lượng dung nhập đến trong trận sau mới phát hiện vượt mức bình thường đại. Trận pháp chân chính bố ra tới mới phát hiện muốn phát huy ra nó tác dụng đồng thời yêu cầu chiếu cố há ngăn một hai điểm. Hơn nữa mấu chốt nhất thành trận một bước, trận bàn vận dụng cần thiết khởi đến giờ tỉnh tác dụng, kể từ đó. Vương tử cơ hồ đem khổng lồ thần thức toàn bộ thuyên truyền lên, dù vậy vương tử vẫn cứ cảm giác lực bất tòng tâm. Vô sắc năng lượng không gián đoạn đưa vào trận bàn đem vương tử năng lượng phân hóa thành trận pháp yêu cầu năng lượng truyền vào trong trận, trận pháp ánh sáng tím càng ngày càng thịnh, kia ba mươi mấy người cũng phát động hai bát công kích, lại căn bản không có phá tan này chưa thành hình trận pháp. Lại thấy kia hắc báo tựa hồ cười nhạo liếc kia ba mươi mấy người liếc mắt một cái. Tia chấp ở không trung mấy cái nhảy lên, ống thể màu đen lông tóc ở không trung lưu lại liên tiếp ưu nhã độ cùng, nhẹ nhàng ở nghiêng rũi mà ra nhanh cây thượng một cái mượn lực, trời cao trung tạch xuyên qua màu tím màn hào quang. Tây võ cùng Thanh Sơn đã sớm một lần nữa canh giữ ở vương tử phía sau, thấy hắc báo ra tới đều cảnh giác tiến lên một bước, vương tử hiện tại không thể phân thần, chỉ cần này hắc báo có một chút động tĩnh bọn họ liền động thủ. Đông Phương Giã cũng đi lên trước tới. Lửa cháy môn một đám người đã sớm ở vương tử mở ra trận pháp thời điểm bất chi bất giác đến gần, này trận pháp còn không có thành hình, ba mươi mấy cái kết đan kỳ người đều không có phá vây ra tới, nếu là hôn thành bọn họ 13 cái lửa cháy môn đệ tử, bọn họ còn có sức chống cự sao? Như vậy tưởng tượng ở, mọi người từ đáy lòng hít hà một hơi, đôi mắt càng thêm lửa nóng nhìn này trận pháp rốt cuộc có thể diễn biến đến loại nào trình độ. Ở Tây Võ, Thanh Sơn cùng Đông Phương Giã cảnh giác hạ, kia hắc báo lại là ưu nhã dạo bước ngừng ở khoảng cách vương tử 5 mét nơi xa, tứ chi một loan, thế nhưng vững vàng nằm ở nơi đó, cặp kia được khảm ở màu đen da lông trung màu lam đôi mắt lại là không chớp mắt nhìn vương tử, tựa hồ không hề có để ý Tây Võ bọn họ cảnh giác. Tây Võ cùng Thanh Sơn để ý chỉ là vương tử an toàn, nhưng mà Đông Phương Giã lại kỳ quái nhìn hắc báo, hắn rõ ràng đã là thần thú, dựa theo hắc báo tập tính. Hắn hiện tại đã tương đương với một cái tư tưởng thực thành thục người trưởng thành rồi, nhưng vì cái gì hắn từ cặp kia màu lam trong ánh mắt nhìn đến như vậy đa tình tự. Ngay từ đầu là thật sâu nghi hoặc cùng không xác định, lại sau đó là kinh hỉ. Kia dày đặc vui sướng cảm ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn vừa rồi trong nháy mắt nghĩ đến vài cái đối phó này chỉ thần thú thi thố tựa hồ đều dùng không đến. Đông Phương Giã nhìn vương tử, tựa hồ cùng nàng ở bên nhau. Luôn có không thể dùng lẽ thường phân tích sự tình. Lại nói vương tử trận pháp, lại thấy vương tử đột nhiên đem trận bàn ném nhập không trung, trong tay nhanh chóng biến hóa xuống tay ấn, đột nhiên trận bàn cùng trận pháp ánh sáng tím đại thịnh, trận bàn tự không trung nhanh chóng trở xuống vương tử trong tay. Trận pháp đã thành. Vương tử thu hồi trận bàn, nhẹ nhàng hô hấp, điều chỉnh vừa rồi đại lượng linh lực phát ra, Mặc Mâu nhìn về phía trận pháp, nàng cũng thực chờ mong cái này trận pháp biểu hiện. Rốt cuộc đây là nàng chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên bày trận. Nhưng mà kế tiếp kiến thức đến trước mắt thay đổi thất thường trận pháp, lửa cháy nhóm các đệ tử một đám đại dương miệng, đôi mắt nháy mắt đều không bỏ được chớp, sợ bỏ lỡ một chút xuất sắc bộ phận, cũng chính là cái này mãnh liệt thị giác đánh sâu vào làm cho bọn họ hoàn toàn đổi mới từ nhỏ đến lớn đại đối với trận pháp cái nhìn. Lại thấy màu tím màn hào quang hạ trận pháp chung, rõ ràng hẳn là thân nhẹ như yến ba mươi mấy người. Thế nhưng các trên đùi làm như rơi ngàn cân trọng, nhìn những người đó bình tĩnh gương mặt trung lộ ra nôn nóng thần sắc, tựa hồ không hoạt động một bước đều yêu cầu vận dụng bao lớn sức lực. Nhưng mà này còn chỉ là cơ bản nhất, để cho người không thể tin tưởng lại là trong trận liên tiếp xuất hiện ngũ hành thuộc tính công kích. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ tạng năng lượng công kích ở trong trận thay phiên trình diễn, chút nào không cho những người đó một chút nghỉ ngơi không gian. Bất quá 15 phút, những cái đó cùng ngũ giai thần thú hắc báo chiến đấu lâu như vậy người, theo lý thuyết nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ liền tính là gặp được không am hiểu hoặc là nói căn bản không hiểu biết trận pháp cũng không đến mức như thế không có sức chống cự a. Nhưng mà những người đó động tác lại kỳ quái chậm chạp, tựa hồ còn có cái gì vô hình lực lượng trở ngại bọn họ hành động. Công kích cùng né tránh đều thong thả không ngừng một cấp bậc. Mặc dù là hiện tại, có lẽ kia 30 mấy người biết rõ hôm nay khó thoát tử lộ, vẫn cứ không thấy hoảng loạn, chỉ chuyên tâm phòng ngự, cũng không có nhìn đến đế là người phương nào bày ra trận pháp theo chân bọn họ đối nghịch. Vương tử đôi mắt càng thêm âm trầm, NBT, người huấn luyện người, vĩnh viễn đều dán ngươi nhãn. Vương tử lại lần nữa lấy ra trận bàn, một cổ khổng lồ vô sắc năng lượng chuyển vào trận bàn. Trận bàn đem năng lượng phản hồi cấp trận pháp, chỉ thấy trận nội công kích tức khắc cuồng bạo lên. Đã có không ít người chết ở trong trận. Lại là một trận hoa cả mắt công kích sau, vương tử thu hồi trận bàn, trong trận công kích sậu đỉnh. Thập nhị diện lá cờ tự trong đất bay lên rơi vào vương tử trong tay. Ngắn ngủn nửa canh giờ, 30 mấy cái kết đan kỳ tu sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt. Đáng sợ nhất chính là vương tử có thể nói là vô dụng một binh một tốt. Cái này hiện thực làm mọi người liên tục đào hút mấy khẩu khí lạnh, đây là trận pháp. Đây là bọn họ từng con coi như vui đùa trận pháp. Thanh Sơn tùy vương tử đi vào kia đôi thi thể chung, dựa theo vương tử chỉ thị đem còn sống người chém đầu, lại thấy vương tử rất ở một cái tồn tại người trước mặt, đưa lưng về phía mọi người, chỉ thấy vương tử thân ở thon dài tay nắm lên người nọ không hề sợ hãi trên mặt tựa hồ hiện lên cười nhạo. Tựa hồ đang cười vương tử vọng tưởng từ hắn nơi đó biết cái gì sao? NBT ở đâu? Lại nghe vương tử trầm giọng hỏi, đối mặt người nọ trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị hường quang, người nọ lanh trào cười còn treo ở khoe miệng, lại là ở vương tử vừa dứt lời liền không khỏi mở miệng. Không quen biết NBT. Các ngươi chủ tử là ai? Vương tử đôi mắt nhíu lại hỏi, có lẽ NBT cũng là thay đổi tên. Cưu tử người nọ mặt bộ thống khổ văn mẹo, còn có nảy tàn lưu ý thức. Hắn ở đâu? Vương tử lại hỏi. Ở. Tô người nọ mặt bộ văn mẹo càng thêm lợi hại, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, lại là không có thể nói xong liền đầu lệnh về một bên đã chết. Chương 27 lại là nữ tử. Vương tử buông ra tay, nhất thời trầm mặc, không hỏi ra xác thực địa phương, nhưng có thể khẳng định chính là cái gọi là cưu tử nhất định là Enmity. Cưu tử, như vậy rõ ràng lấy nghĩa, ẹn mì tỷ thế nhưng cũng ở tề hàng đại lục, tuy rằng kiếp trước là hắn trực tiếp làm cho vương tử chết, nhưng là vương tử cùng hắn cũng không có cái gì thâm cửu đại hận, ngược lại là thực ăn ý hợp tác đồng bọn, được làm vua thua làm giặc, không có phòng trụ ẹn mì tỷ là nàng cờ kém nhất chiêu. Ẹn mì tỷ chỉ coi trọng ích lợi, chỉ chưa đối hắn hữu dụng người, nàng không thể chịu đựng chính là nàng đi rồi ẹn mì tỷ đối cửu u xuống tay. Hiện trường một trận quỷ dị trầm mặc, tự kiến thức đến này cái này trận pháp bắt đầu, lửa cháy nhóm một đám người đều ở vào khiếp sợ trạng thái chung, trận pháp lực sát thương cũng quá lớn. Bọn họ vẫn là không thể tin được 30 mấy cái kết đan kỳ tu sĩ cứ như vậy bị tiêu diệt. Huống hồ những người này rốt cuộc như thế nào chọc tới Hạ Hàn. Hạ Hàn thế nhưng dùng lợi hại như vậy trận pháp đối phó bọn họ. Đúng lúc này kia từ đầu đến cuối đều ngoan ngoan ghé vào cách đó không xa hắc báo đứng dậy. Bước ưu nhã bước chân tiếp cận vương tử, tây võ cùng thanh sơn đã lượng ra bội kiếm, kỳ quái chính là kia hắc báo trên người không có một chút sát khí cùng thô bạo chi khí. Không hề quản những cái đó thi thể, vương tử xoay người đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến dần dần tiếp cận hắc báo, nhìn đến vương tử nhìn qua, cặp kia màu lam ánh mắt sáng lên, thế nhưng chạy chậm lại đây. Tiểu thất, vương tử đang muốn phòng ngự, lại đột nhiên nghe được một cái thanh thúy dễ nghe giọng nam hỗn loạn vui sướng vang lên. Vương tử động tác tức khắc cứng đờ, đồng tử manh xúc, xa xôi ký ức trong nháy mắt vọt tới, tên này chỉ có người một nhà như vậy kêu nàng, không, phải nói là một nhà con báo sẽ như vậy kêu. Chính là, nàng rõ ràng nhớ rõ chúng nó chết ở nàng trước mặt ta. Vương tử đầu lộn xộn, năm đó rời đi gia tộc ký ức một chút rõ ràng hiện ra ở trước mắt, đó là nàng không muốn nhớ tới, bởi vì kia trong trí nhớ toàn bộ đều là chói mắt huyết hồng. nàng vô pháp hồi tưởng này trong quá trình rốt cuộc dùng bao nhiêu người tánh mạng đổi lấy làm ấu tiểu nàng sống sót. Vương tử ngơ ngẩn một lát, Tây Võ cùng Thanh Sơn đã cùng Hắc Báo giao thủ, nhưng mà Hắc Báo nhìn dáng vẻ chỉ nghĩ nhanh lên thoát khỏi này hai cái chặn đường người, cũng không có phát động cái gì thực chất tính công kích. Mọi người bị này động tĩnh bừng tỉnh, lại thứ buồn bực nhìn này Hắc Báo, đây chính là bọn họ tiến bí cảnh lúc sau gặp được cái thứ nhất thần thú, chính là này thần thú rõ ràng đối vương tử có ý tư a. Vốn dĩ tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng nhìn đến Hắc Báo căn bản không có sát khí dưới tình huống cũng chỉ tĩnh xem này thay đổi. Tây Võ Thanh Sơn lui ra. Vương tử đôi mắt chợt lóe phục hồi tinh thần lại, lại xem cặp kia trước sau nhìn chằm chằm nàng màu lam đôi mắt, tựa hồ vẫn luôn đều ở chờ mong vương tử nhận ra hắn. Chủ thượng. Tây Võ do dự. Lui ra. Vương tử lại nói. Đúng vậy. Tây Võ cùng Thanh Sơn lúc này mới đồng thời bước ra triệt thoái phía sau. Tiểu thất. Không có Tây Võ cùng Thanh Sơn ngăn trở, Hắc Báo mạnh chạy vài bước, một cái nhảy lên nhào hướng vương tử. Mọi người cả kinh, lại thấy vương tử không tránh không né, thế nhưng rồi tay tiếp được Hắc Báo chi trước. Chỉ là Hắc Báo xung lượng quá lớn, vương tử lui về phía sau vài bước vẫn là ngã ngồi trên mặt đất, lại thấy kia Hắc Báo đã đem cực đại đầu cùng đến vương tử trên cổ. Tiểu thất, ta chờ đến ngươi. Người kia quả nhiên không có gạt ta chờ đến ngươi. Lại nghe thanh thúy giọng nam lộ ra rõ ràng vui sướng, trong miệng không ngừng lặp lại kêu tiểu thất. Mọi người sửng sốt nhìn trước mắt nhân thú chơi đùa đồ, Hắc Báo trời sinh tính quái gở hiếu chiến, tuy không phải thiên phú cao quý huyết thống, nhưng hậu thiên trưởng thành tốc độ cực nhanh, cũng là linh thú chung mọi người đều biết độc hành hiệp. Đây là tại tiên thiên bí cảnh, thượng một lần mở ra là 100 năm trước, vương tử còn tuổi nhỏ sao có thể cùng bí cảnh chung linh thú nhắc lên quan hệ. Mọi người đầu một đoàn hồ nhão, không hiểu ra sao a. Hâm mộ nhìn vương tử, gia hỏa này nhất định thu này chỉ thần thú, bọn họ hai ngày còn không có điểm nhi thu hoạch đâu. Hắc tử. Vương tử rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, nhẹ giọng kêu. Tiểu thất. Hắc tử. Tiểu thất còn nhớ rõ hắc tử. Hắc báo ngẩng đầu, màu lam đôi mắt phát ra vui sướng, tiểu thất thế nhưng còn nhớ rõ hắn, tiểu thất không có quên hắn. Đột nhiên Hắc Báo khẩn trương dịch khai thân thể, hắn vừa rồi rất cao hứng đều đã quên, hắn đã không phải khi còn nhỏ nho nhỏ thân thể, tiểu thất cũng không phải mềm mại tiểu hài tử, hắn giống như không thể tùy tiện như vậy phát tiểu thất. Vương tử ngồi dậy, nhìn nằm ở bên người nàng Hắc Báo, nàng trong lòng nghi vấn không cần ở đây bất luận kẻ nào thiếu, Hắc tử như thế nào sẽ xuất hiện tại tiên thiên bí cảnh. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Bất quá Hắc Báo còn sống. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nàng đều có thể vui vẻ tiếp thu. Tiểu thất, ngươi trưởng thành, ngươi thay đổi thật nhiều, vì cái gì muốn mang thứ này? Hại Hắc tử thiếu chút nữa nhận không ra ngươi. Hắc báo màu lam đôi mắt dừng hình ảnh ở vương tử nửa bên mặt nạ thượng, có chút giận dỗi. Nó ở chỗ này đợi tiểu thất 20 mấy năm. Thiếu chút nữa bởi vì cái này chán ghét mặt nạ nhận không ra tiểu thất. Thật không dám muốn là lần này bỏ lỡ hắn còn phải đợi bao lâu. Nâng lên móng vuốt nhanh chóng lại cẩn thận lay xuống dưới kia trương vướng bận mặt nạ. Ơn. Tiểu thất nên là cái dạng này sao? Hắc báo vừa lòng chớp chớp mắt, lại không biết hắn này nhất cử động kinh ngạc bao nhiêu người mắt. Mặt nạ hạ tinh xảo không thể tưởng tượng mặt, trách không được hạ hàn mang mặt nạ đâu. Nguyên lai là chính mình lớn lên quá đẹp. Nói như vậy trương khuynh quốc khuynh thành mặt lớn lên ở nam nhân trên người đích sắc không quá thích hợp. Nếu là nữ tử nên thật tốt ta. Hạ hàn lại là nữ tử. Lúc này Tả Giật trừng mắt lắp bắp nói. Ngươi tưởng cái có người đang muốn phản bác, không thể ngươi tưởng nhân ra là nữ tử người liền thật là đi, chính là kia chưa xong nói lại sinh sôi nuốt vào trong bụng, này Hạ Hàn thật đúng là nữ tử. Tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão liếc nhau, toàn từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh ngạc, này mặt nạ, mà ngay cả hai người bọn họ đều giấu giếm được. 15 trưởng lão càng chịu đả kích, chính mình nhìn chúng thiên tài hiện tại thế nhưng là cái nữ tử. Đông Phương Giã đôi mắt chợt lóe, xét qua hiểu rõ, theo sau là kinh hỉ, Hạ Hàn quả nhiên chính là vương tử, như vậy thanh lãnh khí chàng, như vậy thần bí ánh mắt, không nghĩ tới 4 tháng sau bọn họ còn có thể tái kiến, hơn nữa nhìn vương tử bình yên vô sự, hắn thiệt tình vì nàng vui vẻ. Cơ Viêm thon dài hồ ly mắt thấy hướng vương tử, giao chỉ vô nhị, tử phủ vô song nói chính là vương tử như vậy nhân vật đi. Thế nhưng mị đến như vậy nông nỗi. Mười dặm sườn núi một chuyện phát sinh ngày đó đúng là hắn đấu võ đài ngày đó, đánh xong lôi nhàm chán rất nhiều theo tiếng vang đi mười dặm sườn núi, hắn đuổi tới thời điểm đúng là vương tử khởi động truyền tống trận thời điểm, chỉ thấy cơ viêm mộ mà nở nụ cười, tà khí bốn phía. Hạ hàn đó là vương tử, thì ra là thế, Đông Phương Giã, Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly, kia đều là thiên chi kiêu tử, khi nào chủ động đối người nào khởi quá hứng thú, liền tính không xác định hạ hàn đó là vương tử. Phỏng chừng cũng ngửi được manh mối, tựa vương tử như vậy khí chất, chỉ cần có sở hiểu biết, đều sẽ không sai nhận đi. Vương tử nhặt lên mặt nạ, nhìn đến hắc báo không tán đồng ánh mắt liền thu vào xích linh, đứng dậy, nơi này không phải ôn chuyện địa phương ở, lửa cháy nhóm người còn ở nơi này, muốn tiếp tục đi mới được. Đem nơi này thi thể xử lý một chút, chúng ta tiếp theo đi thôi. Lại nghe 15 trưởng lao nói, nga nga, là... Mọi người phục hồi tinh thần lại, không ít người đỏ mặt đi thu thập chiến trường, vừa rồi nhìn chằm chằm người vương tử xem, thẳng đến 15 trưởng lão lớn giọng một kêu bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, không có việc gì đi. Đông Phương Giã đi lại vương tử trước mặt nói, hắn tưởng nói giống như rất nhiều, xuất khẩu lại chỉ có khô khô mấy tự mà thôi. Không có việc gì. Vương tử nói, nàng biết Đông Phương Giã nhận ra nàng. Tiểu thất hắc báo cắm vào hai người trung gian. Không cam lòng vừa mới cùng vương tử gặp mặt đã bị người này đoạt đi vương tử tầm mắt. Hắc tử, những người này vì cái gì bắt ngươi? Vương tử hỏi. Bọn họ vọng tưởng khế ước ta bái. Hắc báo không lắm để ý nói, theo sau lại đột nhiên nói. Tiểu thất, ngươi khế ước ta đi. Như vậy chúng ta liền sẽ không tách ra đúng hay không? Càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Hắc báo hứng thú bừng bừng kiến nghị, lại thấy vương tử cũng không tán đồng bộ dáng. Tiểu thất, ta hiện tại rất lợi hại, ta có thể bảo hộ ngươi, không bao giờ sẽ nhìn ngươi bị khi dễ. Ngươi không muốn khế ước ta sao? Hắc báo màu lam đôi mắt hiện lên khổ sở, chẳng lẽ tiểu thất cảm thấy hắn không đủ cường sao? Hắc tử, không cần khế ước, cũng không xa rời nhau. Vương tử xoa xoa hắc báo đỉnh đầu, khó được nói ra như vậy cảm tính nói, trong lòng nàng hắc báo là độc lập, là đặc biệt người nhà, hắn hẳn là tự do. Không được. Cần thiết khế ước. Tiểu thất vì cái gì không khế ước, ta chờ ngươi thật lâu, người kia nói ta chờ đến ngươi liền có thể cùng ngươi khế ước, ta vẫn luôn ở nỗ lực biến cường đại, tiểu thất ở sao lại có thể không khế ước ta. Hắc báo cô chấp nói, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có khế ước mới có thể vĩnh viễn cùng tiểu thất ở bên nhau. Người kia? Ai? Vương tử lại là nghi hoặc hỏi, vừa rồi hắc báo liền để qua một lần, chỉ là bị nàng xem nhẹ. Chẳng lẽ là hắc báo trong miệng người kia đem hắc báo mang đến tiên thiên bí cảnh? Chính là một người à, ta cũng không quen biết, là hắn cứu ta, còn nói ta có thể ở chỗ này chờ ngươi. Hắc báo nói, lúc ấy hắn đều sắp chết, người kia dẫn hắn đi vào nơi này sau liền đi rồi, hắn căn bản liền người kia trông như thế nào đều không nhớ rõ. Kia, báo đốn bọn họ vương tử lại là hỏi, không có lại suy nghĩ sâu xa người kia rốt cuộc là người nào. Mẫu thân cùng các ca ca đã chết, chỉ có ta tồn tại. Hắc báo ngữ khí không có gì biến hóa nói, nhưng ánh mắt vẫn là hiện lên khổ sở. Hắn tự cho là che giấu thực hảo lại sao có thể tránh được vương tử đôi mắt. Tiểu thất, ngươi khế ước ta đi, bằng không ta chỉ có thể cả đời đại ở chỗ này. Hắc báo rời đi đề tài, màu lam đôi mắt đáng thương hề hề nhìn vương tử nói, thay đổi sách lược. Vì cái gì? Vương tử nghi hoặc nói. Tiểu thất không biết sao. Tiên thiên bí cảnh linh thú chỉ có khế ước sau mới có thể mang đi ra ngoài, nếu không vĩnh viễn không thể rời đi tiên thiên bí cảnh. Hắc báo mặt ngoài kinh ngạc kỳ thật có chút mừng thầm nói. Là cái dạng này. Vương tử nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Giã, Đông Phương Giã hiểu do khẳng định nói. Hắc tử, khế ước lúc sau ngươi chỉ có thể đi theo ta, ngươi không nghĩ muốn tự do sao? Vương tử nói. Đông Phương Giã ngạc nhiên nhìn vương tử, nhận thức vương tử lâu như vậy. Hắn tuyệt đối chưa từng nghe qua vương tử dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa là như vậy rõ ràng quan tâm nói, này chỉ đột nhiên toát ra tới hắc báo thật đúng là thật sự có tài a. Cùng tiểu thất ở bên nhau hắc tử mới có tự do. Hắc báo lại đương nhiên nói, hắn tồn tại chính là vì chờ tiểu thất tìm tới, tiểu thất mới là hắn tự do. Kiêu hảo. Vương tử dừng một chút nói, nếu đây mới là hắc báo hy vọng, nàng vì cái gì không làm. Vương tử đem tay đặt ở hắc báo đỉnh đầu, khế ước thực thuận lợi, hắc báo thăng cấp đến thất giai thần thú. Hắc báo vui vẻ cọ vương tử, hắn rốt cuộc, không bao giờ muốn cùng tiểu thất tách ra. Hắc báo vươn đầu lưỡi liếm láp vương tử tay phải cổ tay, khi còn nhỏ hắn cùng vương tử chơi đùa thời điểm, bởi vì vương tử mới là em bé đại tiểu hài tử, hắn bén nhọn hàm răng hoa bị thương vương tử thủ đoạn, tuy rằng là tiểu thương, nhưng hắn ấy náy thật lâu, lúc ấy hắn liền thề không bao giờ muốn đả thương hại vương tử, muốn cả đời bảo hộ nàng. Giống. Đây là lại nghe một tiếng thình lình xảy ra tiếng hô vang lên, hỗn loạn tức giận, dày đặc sát khí thẳng bức vương tử mà đến. Hắc báo phản ứng nhanh nhất, tứ chi nhảy che ở vương tử trước mặt, nhìn về phía cái này không biết sống chết xú hồ ly. Mọi người cũng đã rửa sạch hiếu chiến tràng, lại thấy đột nhiên mà tới chính là vẫn luôn và xinh đẹp cửu vĩ hồ. Vẫn là nhị giai thần thú. Người tốt nhất chạy nhanh cút ngay nơi này. Hắc báo ánh mắt lạnh băng nhìn cửu vĩ hồ, quanh thân lan tràn lệ khí, này chỉ xú hồ ly tính thứ gì, cũng dám đối tiểu thất phóng thích sát khí. Hắc tử. Lại nghe một cái thanh thúy giọng nữ phẫn nộ hô, ánh mắt bắn về phía vương tử, không màng hắc báo cảnh cáo bá công hướng vương tử. Chương 28 mê huyễn lĩnh vực. Hắc báo sao có thể cho nàng tiếp cận vương tử cơ hội, thả người nhảy, mấy đạo kim thuộc tính công kích hướng cửu vĩ hồ bay đi, cửu vĩ hồ linh hoạt né tránh, không những không có dừng bước ngược lại thế đi càng mãnh. Hắc báo giận dữ, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi một hai phải tìm chết. Hắc báo đuổi theo cửu vĩ hồ quỹ đạo đụng phải đi, kim thuộc tính công kích phát ra đồng thời hai chỉ chi trước đột nhiên đánh út về phía cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ né tránh không kịp, tránh thoát thuộc tính công kích lại bị hắc báo lợi chảo bắt được, thân thể phía bên phải phía trên lưu lại bốn điều thật sâu miệng máu, ở kia tuyết trắng lông tóc thượng có vẻ dị thường chói mắt. Chín cái đuôi hoa lệ ở không trung đong đưa, so với cực đại cái đuôi, cửu vĩ hồ thân thể cũng không lớn, chỉ có cái đuôi 1/3. Cửu vĩ hồ cung thân thể, bày ra thời khắc công kích tư thế, hẹp dài mang theo mị hoặc đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hắc báo. Nàng vô pháp lý giải vì cái gì hắc báo muốn cùng này nhân loại nữ tử khế ước, đó là linh thú lớn lao sỉ nhục. Huống hồ hắc báo vẫn là thần thú. Từ 10 năm trước hắc báo từ cự nham thú trong tay cứu nàng khởi, nàng liền vẫn luôn bồi ở hắc báo bên người, hắn là nàng gặp qua thông minh nhất nhất dũng cảm linh thú. Cũng tuyệt đối là sử thượng tuổi trẻ nhất liền trở thành thần thú linh thú. Bình thường linh thú tu luyện đến thần thú ít nhất cũng muốn 1.000 năm trở lên, nhưng mà hắc báo hiện tại mới bất quá 30 tuổi. Nay ở linh thú chung vẫn là một cái ấu thú. Nhưng mà nàng đã hơn 800 tuổi, vì đuổi kịp hắn bước chân, nàng cơ hồ một lòng một dạ toàn bộ nhào vào tu luyện thượng, vì nhanh chóng tăng lên đi tìm cao giai linh thú khiêu chiến, không biết ở sinh tử bên cạnh bồi hồi nhiều ít hồi. Nhưng mà nàng sống sót, dùng ngắn nhất thời gian trưởng thành tới rồi thần thú, nàng vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên biến ảo hình người khi, nàng đem chính mình trang điểm như vậy xinh đẹp, nàng muốn cho hắc báo cái thứ nhất nhìn đến nàng biến ảo bộ dáng. Chính là đương nàng khẩn trương tìm được hắc báo thời điểm, hắn mí mắt đều không có nâng một chút, nàng nói cho chính mình kia chỉ là hắc báo không thích biến ảo, cho nên nàng không còn có biến ảo hơn người hình, vẫn luôn dùng kiểu vĩ hồ hình thái cùng hắc báo láng giềng mà cư. Không quan hệ, nàng nói cho chính mình hắc báo còn nhỏ, nàng nguyện ý vẫn luôn bồi hắn. Chính là hiện tại đâu? Hắc báo thế nhưng muốn cùng này nhân loại nữ tử đi. Vĩnh viễn rời đi tiên thiên bí cảnh, rời đi nàng sao? Kìa sao lại có thể? Cửu vĩ hồ màu xanh biếc đôi mắt phẫn hận nhìn vương tử. Cho tới bây giờ, nàng cũng rốt cuộc biết hắc báo từng nói qua nói, trên thế giới này, chỉ có tiểu thất là đẹp nhất. Tiểu thất, chính là nữ nhân này sao? Lạnh như băng nơi nào có một chút nữ nhân bộ dáng. Hắc báo cũng chưa xem qua nàng biến ảo bộ dáng, như thế nào biết nàng sẽ bại bởi nữ nhân này. Thân thể phía bên phải truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, cửu vĩ hồ cảm giác đau không phải thân thể, mà là tâm. Nàng nhiều hy vọng một ngày kia bọn họ tu luyện đến siêu thần thú, lại cùng nhau đột phá tiên thiên bí cảnh phong ấn đi yêu giới, đó là sở hữu linh thú mộng tưởng gia viên. 10 năm tới, cùng hắc báo cùng nhau rời đi đã thành nàng tín ngưỡng, hiện tại hắc báo thế nhưng muốn đi theo nữ nhân này đi, tiêu nàng như thế nào có thể tiếp thu. Lại xem hắc báo lạnh băng màu lam hai mắt, cặp mắt kia ngày thường mặc dù là nhìn đến nàng đều là không có thần thái, đến bây giờ nàng thế nhưng bắt đầu hoài nghi hắc báo trước kia rốt cuộc có hay không nghiêm túc xem qua nàng liếc mắt một cái. Hiện tại cặp kia lạnh băng con ngươi đang ở chặt chẽ tỏa định nàng. Phảng phất chỉ cần nàng lại có động tác hắn liền sẽ không chút do dự nhào lên tới xé nát nàng. Cửu vĩ hồ thúy lục sắc con ngươi chậm rãi đẩy ra ý cười, lúc này nàng thế nhưng muốn cười, cười cặp mắt kia hiện tại đựng đầy nàng bóng dáng. Hắc báo kỳ quái nhìn cửu vĩ hồ, lúc trước tìm cự nham thú luyện tập, ai ngờ đến sẽ trong lúc vô ý cứu này chỉ hồ ly, 10 năm tới vẫn luôn bị nàng quân lấy, vốn dĩ trước kia hắn đều có thể coi như nhìn không thấy, chính là nàng thế nhưng muốn giết tiểu thất, kia tuyệt đối là phạm vào tối kỵ. Hắc tử, đừng cùng nàng đi, chúng ta trước kia tu luyện đến siêu thần thú, đến lúc đó cũng có thể rời đi tiên thiên bí cảnh, chúng ta cùng đi yêu giới a. Hắc tử, đừng đi được không? Cửu vĩ hồ đột nhiên thu hồi đối vương tử địch ý, ngược lại chuyên chú nhìn hắc báo, nữ tử thanh âm mềm mại, thúy lục sắc trong ánh mắt lộ ra cầu xin. Hắc báo thật sự thực nghi hoặc, này chỉ hồ ly hôm nay uống lộn thuốc sao? Vô duyên vô cớ công kích vương tử, hiện tại lại cầu hắn không cần đi, hắn có đi hay không làm nàng chuyện gì. Nhưng không kịp hắn suy nghĩ sâu xa, liền cảm giác được vương tử tầm mắt ngừng ở trên người mình, hắc báo duyên dáng phần lưng đường cong cứng đờ. Này hồ ly nói không phải nói rõ nói cũng là có biện pháp rời đi tiên thiên bí cảnh sao, như vậy hắn phía trước cùng vương tử nói chẳng phải thành lừa vương tử. Hắc báo không dám quay đầu lại, lo lắng vương tử không cao hứng, nghĩ như thế nào cùng vương tử giải thích mới hảo, hắn cũng là sợ hay sao, khi còn nhỏ hắn cũng nói qua muốn vĩnh viễn cùng mẫu thân, các ca ca còn có tiểu thất ở bên nhau, chính là sau lại mẫu thân cùng các ca ca lại chết thảm ở trước mặt hắn. Tiểu thất cũng không biết bị người nào mang đi, tiểu thất trên người hơi thở thay đổi rất nhiều, hắn cũng không biết tiểu thất một cái so với hắn còn nhỏ tiểu hài tử là như thế nào sống đến. Bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không làm kia một màn tái hiện, nếu thế giới này có khế ước thứ này tồn tại, hắn vì cái gì không mượn này đem chính mình cùng tiểu thất trói lại, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết, hắn cũng quyết không cho tiểu thất chết trước. Hắc báo còn ở rồi dám như thế nào cùng vương tử giải thích. Nhưng mà nhìn đem lực chú ý từ chính mình trên người rời đi hắc báo, cửu vĩ hồ mềm mại ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Hắc báo, ta như vậy cầu ngươi ngươi đều không đáp ứng sao? Hắc tử, không quan hệ, chờ ta giết nữ nhân này, các ngươi khế ước không còn nữa tồn tại, đến lúc đó chúng ta vẫn là có thể ở bên nhau, đúng không? Cửu vĩ hồ âm u nghĩ, thúy lục sắc con ngươi dần dần âm trầm, biến thành lộng làm cho xanh sẫm, chỉ thấy kia mắt phải nhan sắc còn ở không ngừng biến hóa. Thẳng đến biến thành màu xanh biển. Kia đôi mắt lại là một con xanh sẫm, một con thâm lam. Cảm nhận được cửu vĩ hồ trên người một lần nữa tản mát ra nồng đậm sát khí, hắc bào nháy mắt cảnh giác lên, này chỉ hồ ly thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Mà vương tử cùng lửa cháy nhóm hai cái trưởng lão lại nhìn chằm chằm vào kia hai chỉ nhan sắc khác biệt đôi mắt, chỉ thấy cơ viêm lười nhác hồ ly mắt cũng đột nhiên nghiêm túc nhìn cửu vĩ hồ. Cửu vĩ huyễn hồ. Tam trưởng lão cùng cơ viêm đồng thời nói, cùng lúc đó vương tử trong lòng cũng có đáp án. Nay chỉ cửu vĩ hồ thế nhưng là hậu thiên tiến hóa cửu vĩ huyễn hồ. Ở cửu vĩ hồ trung, cửu vĩ huyễn hồ huyết thống tương đối cao quý, truyền thừa, tư chất, tốc độ tu luyện đều là giống nhau cửu vĩ hồ gấp 2, nhưng khác nhau lớn nhất cũng không phải này đó, mà là cửu vĩ huyễn hồ có được hạng nhất thiên phú kỹ năng, mê huyễn lĩnh vực. Mau ngăn cản nàng. Tam trạm lao hô. Chính mình đã trước một bước phi thân công tới, thủy thuộc tính công kích luân phiên hướng cửu vĩ hồ phát ra. Lửa cháy nhóm các đệ tử còn không quá minh bạch sao lại thế này, nhưng thấy tam trưởng lão đã đi trước công kích nổi lên cửu vĩ hồ, một đám đều tế ra pháp khí vây hướng cửu vĩ hồ. Hắc báo cũng tức khắc phản ánh lại đây, này chỉ hồ ly thế nhưng còn ẩn giấu một tay, kim thuộc tính công kích không lưu tình chút nào tiếp đón đi lên, lại thấy cửu vĩ hồ chỉ là né tránh, cũng không đánh trả. Bị nhiều người như vậy vây công, đặc biệt này trung gian còn có hắc báo cùng hai cái trưởng lão, chỉ trong chốc lát cửu vĩ hồ đã bị không ít thương. Dù vậy, cửu vĩ hồ lại chỉ né tránh, chín điều hoa lệ cái đuôi bành trướng lên ở sau người chậm rãi đong đưa, một lục một lam đôi mắt càng ngày càng điên cuồng, cảm thụ được trên người miệng vết thương không ngừng tăng trưởng, máu nhiễm hồng trắng tinh da lông, mọi người công kích đối tượng tập trung ở cửu vĩ hồ phía sau cái đuôi thượng. Nhưng mà kia mềm mại đong đưa cái đuôi lại kỳ dị đau thương bất nhập, căn bản không sợ mọi người công kích. Đột nhiên hắc báo một cái công kích mãnh liệt dừng ở trong đó một cái đuôi thượng, ngay sau đó tam trưởng lao nhất kiếm đâm vào nàng bụng, nàng cơ hồ nghe được các loại binh khí hoa khai nàng thân thể thanh âm, bị hắc báo công kích đến cái đuôi suýt nữa đứt gãy. Cửu vĩ hồ cái đuôi tự lành năng lực rất mạnh, chỉ cần không phải hoàn toàn cắt đứt, một lát là có thể khôi phục nguyên dạng. Lại thấy cửu vĩ hồ đột nhiên hét lớn một tiếng, màu trắng thân ảnh ở mọi người trung gian nhoáng lên, thế nhưng nháy mắt mất đi bóng dáng. Không tốt. các ngươi nghe. Không cần tin tưởng chính mình nhìn đến, nghe được cái gì đều không cần trả lời. Nhớ lấy. Tam trưởng lão đột nhiên dùng hồn hậu linh lực đem những lời này đưa vào mỗi người lỗ thai, đinh thai nhức óc. Mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại thấy tam trưởng lão nói âm vừa ra, bên người người thế nhưng đều không thấy bóng dáng. To như vậy rừng rậm đột nhiên cũng không thấy. Giống như chính mình đột nhiên bị ném tới một cái khốn cảnh chung, bốn phía đều là trắng xóa một mảnh. Đây là kia cửu vĩ hồ mê huyễn linh vực sao. Mọi người trong lòng đều có trong nháy mắt hoảng loạn, như vậy lĩnh vực bọn họ cũng không quen thuộc, nên như thế nào đột phá. Xoa xoa bị tam trưởng lão thanh âm chấn phát đau lô thai, đột nhiên nghĩ đến tam trưởng lão lời nói, không cần tin tưởng chính mình nhìn đến, không cần hồi đáp bất luận cái gì lời nói. Mọi người ở trong lòng nhất biến biến lặp lại tam trưởng lão nói, nhất biến biến báo cho chính mình ngàn vạn không thể đại ý, có phòng bị, thoáng yên lòng, ngược lại tiểu tâm cẩn thận quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Ở biến cố phát sinh trong nháy mắt vương tử liền triệu hồi Tây Võ, Thanh Sơn cùng hắc báo, vương tử cẩn thận di động bước chân, tự hỏi như thế nào phá vỡ cái này mê huyễn lĩnh vực. Mê huyễn lĩnh vực, xét đến cùng vẫn là một cái lĩnh vực, nàng chỉ thấy qua nhân loại tu sĩ bố lĩnh vực. Thượng một lần là Lý Chiến dùng hiên viên kiếm bổ ra lĩnh vực, lúc này đây, liền tính nàng muốn dùng đồng dạng phương thức cũng tìm không thấy lĩnh vực bên cạnh ở đâu. Hai tử. Đang ở vương tử tự hỏi như thế nào phá vỡ lĩnh vực thời điểm, một cái ôn nhu giọng nữ ở vương tử sau lưng vang lên. Mà thấy vương tử lưng đột nhiên cứng đờ. Hai tử, ngươi không nghĩ nhìn thấy mụ mụ sao? Tựa hồ kỳ quái vương tử vì cái gì không xoay người sang chỗ khác xem nàng. Kia ôn nhu thanh âm lại lần nữa vang lên, lại mang theo điểm khổ sở ngữ khí, vương tử tay chặt chẽ nắm chặt, ẩn ẩn nhìn đến kia nắm chặt quyền thế nhưng đang run rẩy. Hai tử, mụ mụ đợi ngươi thật lâu, vì cái gì không muốn nhìn thấy mụ mụ. Kia ôn nhu thanh âm lại nói, dần dần hạ xuống đi xuống, vương tử thậm chí có thể nghĩ đến kia mỹ lệ trên mặt cũng nhất định là nàng không muốn nhìn đến khổ sở. Mụ mụ này liền đi. Nếu ngươi cũng không muốn gặp mụ mụ thanh âm kia tựa hồ ẩn ẩn mang theo nghẹn ngào, lại thấy vừa dứt lời, vương tử đột nhiên xoay người lại. Vương tử ngơ ngẩn nhìn kia trong trí nhớ mỹ lệ khuôn mặt, ôn nhu từ ái cười, hồ nước trầm tĩnh mặc mâu từng vòng đẩy ra gợn sóng, hình như có sương mù sắc bịt kín cặp kia thần bí mà mỹ lệ đôi mắt, vương tử lại không chớp mắt, chỉ nhìn cách đó không xa ôn nhu nữ tử. Hai tử, ngươi không phải thích nhất Tây Huyền đào hoa. Con thường xuyên bướng bỉnh chạy tới chơi, muốn hay không mụ mụ lại mang người đi. Nàng kia dịu dàng cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào vương tử, ngữ khí sùng nịch, nói vươn tay, tựa hồ là đang chờ vương tử đi dắt tay nàng. Vương tử ánh mắt một trận dao động, khoe miệng có chút run rẩy, đi bước một tới gần nàng kia thấy vương tử đến gần, cười càng thêm ôn nhu. Vương tử đi bước một đi tới, đôi mắt một khắc đều không bỏ được rời đi kia trương ôn nhu mặt. Đây là ở nàng trong ngộng vô số lần xuất hiện thân ảnh, mẫu thân của nàng. Nhìn vương tử càng đi càng gần, nàng kia lại duỗi thân ra một bàn tay nên đón vương tử. Ở cự nàng kia hai bước xa khi, vương tử ngừng lại, nàng kia ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào vương tử, tựa hồ là ở cổ vũ vương tử. Vương tử run rẩy xuống tay vương, ở liền sắp chạm đến đôi tay kia khi, lại thấy một trận thông thiên màu kim hồng ngọn lửa bá nhào hướng trước mặt nữ tử. Nàng kia ôn nhu cười còn treo ở khoe miệng, đã bị thình lình xảy ra ngọn lửa nuốt hết. Là hồng liên nghiệp hỏa. Vương tử ánh mắt khôi phục như đêm thâm thúy, tay phải chỗ nối tiếp nhau màu kim hồng liên nghiệp hỏa, quanh thân tản ra đáng sợ khói mù, cửu vĩ hồ, ngươi chạm vào cái gì không hảo phi chạm vào nàng nghịch lân. Mẫu thân của nàng, là ngươi như vậy xuất sinh có thể biến ảo sao? Nhìn nữ tử biến mất địa phương một cái nhỏ bé lốc xoáy. Vương tử trong tay hồng liên nghiệp hỏa biến hóa hình dạng, thẳng đến biến thành một phen hỏa diễm đao. Vương tử nắm kia đem biến ảo đao hướng tới kia lốc xoáy đột nhiên chém tới. Vương tử có thể rõ ràng cảm giác được nàng vị trí không gian có một lát rung chuyển, vương tử giơ hỏa diễm đao liên tiếp hướng tới nơi đó chém tới. Không biết chém nhiều ít hạ, chỉ thấy màu trắng sương mù đột nhiên biến mất. Lại mà đại chi mới vừa rồi xanh biếc rừng rậm, trước mắt là không thể tưởng tượng trừng mắt nàng cửu vị huyễn hồ. Chương 29 tật phong chiến giáp, thứ nguyên trảm. Cửu vĩ hồ sợ hãi nhìn vương tử trong tay ngọn lửa, ly đến xa như vậy đều có thể cảm giác được mãnh liệt uy áp, lại nhìn kỹ, này ngọn lửa thế nhưng là dị hỏa, hồng liên nghiệp hỏa. Vương tử đi bước một tiếp cận cửu vĩ hồ, khói mù hơi thở thậm chí đem chung quanh không khí đều đình trệ. Vương tử tâm trí kiên định phi thường, cửu vĩ hồ muốn thông qua nhìn trộm nàng nội tâm đạt tới mê hoặc vương tử nông nỗi căn bản không có khả năng, nàng chỉ từ giữa đọc lấy vương tử mẫu thân hình ảnh, lại không biết vương tử mẫu thân trước nay đều kêu nàng tiểu tử, mà không phải nhìn như thân mật hải tử. Bà bối, tên của ngươi kêu vương tử Nga, là phụ thân ngươi cho ngươi tên đâu? Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ mẫu thân cùng phụ thân yêu nhất ngươi, phụ thân ngươi là trên thế giới này anh tuấn nhất nam tử, là mẫu thân sinh mệnh kỳ tích, ha ha, hiện tại là chúng ta mẫu tử kỳ tích. Vương tử vĩnh viễn nhớ rõ mẫu thân nói qua mỗi một câu, cho dù lúc ấy nàng căn bản không hiểu, mẫu thân ở gọi tiểu tử thời điểm luôn là ôn nhu, hạnh phúc, ở nhắc tới phụ thân khi luôn là ngọt ngào, nói không nên lời hương vị, làm nàng cũng đi theo vui vẻ. Mẫu thân là ôn nhu, nhưng giữa mày luôn có nhàn nhạt ưu sầu, làm nàng đau lòng, chờ nàng trưởng thành, mới hiểu được đó là đối phụ thân vướng bận. Tây huyện rừng đào là mẫu thân thích nhất, nàng vừa sinh ra đã bị mấy đại gia tộc trưởng lão liên hợp đuổi đi, nàng thậm chí không có thể tận mắt nhìn thấy đến kia phiến rừng đào, đâu ra đi vào chơi vừa nói. Nàng vương tử hai đời tồn tại đều là vì tìm được mẫu thân, nàng hận không thể trưởng tiên giới trí tôn, chỉ vì mẫu thân vô ưu, cửu vĩ hồ dám biến ảo mẫu thân. Mặc dù là ảo giác, nàng cũng chậm chạp không hạ thủ được, bởi vì nàng muốn nhìn một chút kia chỉ ở trong ngộng xuất hiện thân ảnh, cũng bởi vì mặc dù tự hủy, cũng không muốn đao kiếm tương hướng. Cửu vĩ hồ không thể tin tưởng nhìn vương tử, không thể tưởng được trước hết từ nàng mê huyễn lĩnh vực ra tới người là vương tử mà không phải kia hai cái tu sĩ cấp cao. Nàng mục đích là giết vương tử, nhưng hiện tại nàng thế nhưng không lý do sợ hãi lên. Ngươi vì cái gì muốn mang đi hắc tử? Nếu không phải ngươi muốn mang đi hắc tử ta cũng sẽ không làm như vậy. Cửu vĩ hồ cung thân thể, nhe răng nói, nghĩ đến hắc tử phải đi vừa rồi những cái đó sợ hãi tức khắc đi hơn phân nửa, nhìn chằm chằm vương tử từng bước một chiều chính mình đi tới, nàng nhất định phải thắng. Cửu vĩ hồ không đợi vương tử đến gần, ngay lập tức tập giống vương tử, không trung không ngừng phụt lên thủy thuộc tính công kích. Nhưng mà sở hữu công kích đụng tới vương tử trong tay hỏa diễm đao đều không ngoại lệ hóa thành một trận bạch khí. Mặc dù thủy hóa không dung, giống nhau thủy cũng vô pháp cùng hồng liên nghiệp hỏa đối kháng. Cửu vĩ hồ trong lòng thất kinh. Có hồng liên nghiệp hỏa phòng ngự nàng căn bản vô pháp tiếp cận vương tử. Lại thấy vương tử đột nhiên múa may dày nặng hỏa diễm đao công hướng cửu vĩ hồ. Nóng cháy ngọn lửa tới gần cửu vĩ hồ, mặc dù có này thủy thuộc tính phòng ngự. Cửu vĩ hồ xinh đẹp lông tóc vẫn là nhiều không ít cháy đen địa phương. Lại thấy cửu vĩ hồ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thân thể linh hoạt ở không trung không ngừng né tránh, vì tránh né vương tử ngọn lửa, cửu vĩ hồ cơ hồ ở một chỗ điểm một chút liền nháy mắt lóe đi, hoa lệ cái đuôi ở không trung đan xen từng đạo màu trắng tan ảnh. Vương tử bình tĩnh tìm kiếm cửu vĩ hồ tung tích, vốn dĩ ở trước mặt cửu vĩ hồ lại nháy mắt không thấy, đại vương tử lại cảnh giác thời điểm phía sau đã truyền đến một trận đau nhức. Vương tử trong tay hỏa diễm đao còn ở không ngừng thiêu đốt, dưới chân nện bước cẩn thận di động tới, trong mắt là tựa thật tựa giả cửu vĩ hồ bóng dáng, không cần xem cũng biết trên lưng bị thương, vương tử lại chỉ điều động toàn bộ thần thức người quan sát cửu vĩ hồ động tĩnh. Tổng cảm giác cửu vĩ hồ như là đột nhiên từ một chỗ biến mất, sau đó ở một cái khác địa phương xuất hiện, này căn bản không phải song song di động, quả thực như là cự ly ngắn không gian xuyên qua. Máng! Gia thịt hoa khai thanh âm ở an tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ dị thường trói thai, cho dù vương tử ở vừa rồi trong nháy mắt đã làm phòng ngự, nhưng cánh tay phải vẫn là bị cửu vĩ hồ lợi chảo khai một cái miệng to. Không để ý tới cánh tay miệng vết thương, vương tử nín thở ngưng thần, đột nhiên giơ lên hỏa diễm đao hướng tới tả phía trước chém tới. Ô phanh! Lại thấy hỏa diễm đao rơi xuống địa phương đem cửu vĩ hồ chém vừa vặn. Hồng liên nghiệp hỏa một khi dính lên thân thể lại cường phòng ngự đều tương đương với không có. Chỉ thấy cửu vĩ hồ thật mạnh quăng ngã ở nơi xa, toàn bộ thân thể cơ hồ đều ngâm ở máu tươi trùng, vừa rồi kia một đao bị thương nàng căn bản, hiện tại đã hơi thở thoi thoát. Thân thể máu cơ hồ chảy khô, cửu vĩ hồ rõ ràng cảm giác được sinh mệnh trôi đi, nhưng mà một lam một lục đôi mắt vẫn là căm hận trừng mắt vương tử, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, vương tử đã sớm bị nàng lăng trì xử tử. Nữ nhân này rõ ràng là kết đan kỳ tu sĩ, vì cái gì lần nữa pha nàng tuyệt chiêu. Mê huyễn lĩnh vực là, thuấn di cũng là. Hiện tại thế nhưng còn muốn ném một cái mệnh. Cửu vĩ hồ đôi mắt không cam lòng nhắm lại, lại thấy cửu vĩ hồ toàn thân đều bao phủ ở một đoàn vầng sáng chung, chín cái đuôi còn ở sau người không ngừng đong đưa, lại thấy trong đó một cái hóa thành tinh tinh điểm điểm kết tinh dung tiên cửu vĩ hồ thân thể. Đây là tái sinh. Chỉ thấy cửu vĩ hồ phía sau chỉ còn 8 cái đuôi, mới vừa rồi vết thương chồng chất thân thể nháy mắt khỏi hẳn, cửu vĩ hồ thạch nhảy khai kia vũng máu, một thân tươi sáng mà màu trắng lông tóc, ánh mắt hung ác nhìn vương tử. Cửu vĩ hồ cực nhanh công hướng vương tử, trong miệng thủy thuộc tính công kích không gián đoạn phát ra, không ngừng hướng vương tử các góc chết công kích, nhưng mà mặc dù lại cường công kích cũng chưa biện pháp gần vương tử thân. Vương tử phòng ngự cửu vĩ hồ công kích, nàng hồng liên nghiệp hỏa chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bằng không ở cửu vĩ hồ như vậy dày đặc công kích hạ nàng cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Cửu vĩ tốc độ vẫn cứ thực mau, nhưng vương tử lại vẫn là phát hiện nàng chỉnh thể công kích so vừa nãy yếu đi chút, cửu vĩ hồ chết một cái mệnh tu vi cũng sẽ đi theo giảm xuống, xem ra là thật sự. Vương tử múa may hỏa diễm đao khởi xướng công kích, một trận hiếu chiến. Cửu vĩ hồ dần dần bị thương địa phương nhiều lên, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ càng ngày càng thịnh. Chính mình một cái nhị giai thần thú thế nhưng ở cái này nữ nhân trên tay liên tục có hại, kêu nàng như thế nào có thể không nghẹn quất. Thẳng đến cửu vĩ hồ lại lần nữa bị vương tử đoạt đi một cái tánh mạng thời điểm, lại lần nữa mở mắt ra cửu vĩ hồ trong mắt có điên cuồng thần sắc. Lúc này bởi vì cửu vĩ hồ liền ném hai mệnh, mê huyễn lĩnh vực cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Cửu vĩ hồ tu vi đã hàng tới rồi tiên thú đỉnh, vương tử cùng nàng giao khởi tay đảm đương nhiên áp lực càng thiếu. Không bao lâu sau, hồng liên nghiệp hỏa lại lần nữa cướp đi cửu vĩ một cái mệnh. Cửu vĩ hồ vẫn như cũ là một thân màu trắng lông tóc, phía sau 6 cái đuôi ở không trung lay động, cửu vĩ hồ trong mắt điên cuồng càng ngày càng thịnh, lại thấy phía sau 6 cái đuôi đột nhiên biến thành một cái. Vương tử khe như mày, cửu vĩ hồ đây là tính toán cùng nàng tử chiến. Mỗi ném một cái mệnh nàng tu vi đều tại hạ hàng, nhưng mà này đó cái đuôi 900 năm vẫn là có thể lại tu trở về. Nhưng cửu vĩ hồ đem dư lại 6 cái đuôi toàn bộ tiêu hao. Này tương đương với đem 6 cái mạng chồng lên ở một cái phía trên, vốn dĩ không ngừng trượt xuống tu vi cũng tức khắc bạo trướng. Nhưng làm như vậy hậu quả, cho dù nàng thắng cũng là tử lộ một cái. Hiện tại cửu vĩ hồ tu vi cơ hồ là siêu thần thú. Vương tử thu hồng liên nghiệp hỏa, thế ra một thanh trường kiếm đối sơn xông lên cửu vĩ hồ. Đối với vương tử cách làm cửu vĩ hồ chỉ là khinh thường hư một tiếng. Chính là bởi vì hồng liên nghiệp hỏa mới đem nàng bước đến cái này phân thượng, nếu nàng tìm chết, nàng cửu vĩ hồ rất vui lòng đưa nàng đoạn đường. Vương tử cùng cửu vĩ hồ chiến ở một chỗ, cửu vĩ hồ tốc độ so vương tử mau quá rất nhiều, công kích cũng so với trước mạnh hơn thật nhiều lần, dựa vào quỷ dị tốc độ cửu vĩ hồ đã ở vương tử trên người sáng tạo vài chỗ thương, rốt cuộc có thể thương đến vương tử, cửu vĩ hồ thế công càng mãnh. Sớm tại không lâu trước đây vương tử cũng đã xem thấu cửu vĩ hồ thuấn gì, mặc kệ trên người miệng vết thương, vương tử thông dong tế ra hỏa luyện võ kỹ cùng pháp thuật đồng thời cùng cửu vĩ hồ chu toàn. Cửu vĩ hồ không ngừng ở vương tử trên người chế tạo miệng vết thương, lại cáo giận phát hiện mặc dù là dừng ở hạ phong vương tử vẫn như cũ là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, kia nắm chắc thắng lợi bộ dáng cơ hồ làm nàng hận cắn răng mở miệng. Nàng lại là không biết vương tử hiện tại trạng thái. Cùng cửu vĩ hồ chu toàn này nửa ngày, nàng hồi lâu không có động tĩnh tu vi thế nhưng sóng gió nổi lên. Bên người là cửu vĩ hồ cực nhanh lướt qua thân ảnh ở, không biết vì cái gì, so sánh với vừa rồi nàng suy đoán, hiện tại nàng thế nhưng có thể nhìn đến cửu vĩ hồ phía sau vận động quỹ đạo. Như là chậm động tác giống nhau, cửu vĩ hồ cơ hồ tương đương với không gian xuyên qua tốc độ ở vương tử trong mắt thế nhưng rõ ràng có thể thấy được. Lại nhìn kỹ khi... lại không phải cửu vĩ hồ chậm, mà là vương tử nhanh. Ở cửu vĩ hồ không thể tin tưởng trong ánh mắt, vương tử tốc độ cơ hồ cùng nàng đồng bộ. Chuyện này không có khả năng. Cửu vĩ hồ khiếp sợ tưởng, thuấn di là nàng truyền thừa công pháp, sao có thể bị người khác phục chế. Cửu vĩ hồ tăng mạnh công kích, nàng cũng nhìn ra tới vương tử hiện tại tựa hồ đắm chìm ở chính mình tư duy chung, cùng nàng chu toàn cũng là theo bản năng. Nàng cần thiết sấn nàng hoàn toàn đi ra chính mình suy nghĩ trước giết nàng. Nhưng mà giờ phút này vương tử lại kinh ngạc nhìn trong đầu chậm rãi triển khai quyển trục, là thiên cực đồ. Thiên cực đồ thế nhưng ở ngay lúc này mở ra quyển thứ 3. Là muốn nàng hiện tại đi học sao? Lại thấy quyển trục phía trên một cái lập thể hình người chiếu rọi ra tới, người nọ người mặc màu xanh lá áo dài, tựa hồ có gió cuốn nổi lên hắn xiêm y đi hề, mặc phát ở sau người phi dương. Lại là thấy không rõ người nọ diện mạo như thế nào. Lại thấy người nọ trong miệng niệm khẩu quyết, kia khẩu quyết tựa hồ liền ở vương tử bên thai vang lên, liên tiếp trầm thấp từ tính thanh âm chui vào vương tử lỗ thai, mang theo kỳ dị trấn an, tựa hồ nghe đến thanh âm này toàn bộ thế giới đều tĩnh. Chỉ thấy người nọ trong miệng khẩu quyết vừa ra, tức khắc một trận khí giới len ken tiếng động vang lên, lại thấy người nọ thon dài thân thể tức khắc phủ lên tầng một kim sắc chiến giáp. Mà kia chiến giáp phía trên thanh quang lập lòe, người nọ thân hình thăng đến không trung, kim sắc chiến giáp bao vây thân hình nghiễm nhiên như là cao cao tại thượng thần. Vương tử ánh mắt rằng có ở kia thanh quang lập lòe chiến giáp phía trên. Này chiến giáp lại là từ kim thuộc tính biến ảo mà đến. Kia phảng phất lưu động thanh quang lại là cái gì? Lại thấy người nọ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, tựa hồ đang chờ vương tử đem lực chú ý tập trung lại đây. Ở vương tử nhìn chăm chú hạ, người nọ trong tay kiếm múa may lên, mỗi cái động tác đều mang theo cực đại áp lực, đi bước một tích lũy xuống dưới, vương tử đã bắt đầu tưởng tượng nặng nhất rơi xuống kia nhất kiếm uy lực có bao nhiêu lớn. Thủy Thiên Huyễn lại cấp vương tử chấn động đến bây giờ nàng đều nhớ rành mạch, này nhất kiếm tất nhiên sẽ không làm người thất vọng. Ở vương tử nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, kia múa may kiếm đột nhiên từ không trung đột nhiên đánh xuống. Nhưng mà lại không phải vương tử trong tưởng tượng nhất kiếm, mà là cực kỳ giống vô số đạo kiếm cùng nhau đánh xuống. Mỗi nhất kiếm đều mang theo thật đánh thật uy lực rơi xuống. Vương tử nghe qua Tề Hằng đại lục từng có một cái tiền bối chính là dựa vào độc môn tuyệt học trăm trảm thanh danh đại trấn, trăm trảm chính là nhất kiếm như trăm kiếm tề phát, như vậy đáng sợ công kích cơ hồ vô khổng bất nhập, từ như vậy chiêu thức trung chạy ra sinh thiên khó khăn có thể nghĩ. Mà nghe nói kia tiền bối ký lục tối cao thời điểm là gần đạt tới 1000 chuôi kiếm. 1000 chuôi kiếm trung chỉ có một thanh là thật sự, mặt khác chỉ là chiêu thức, nhưng mà hiệu quả lại là hoàn toàn phục chế thật là công kích. Chính là kia nam tử dùng ra kia nhất kiếm, vương tử lại căn bản không đếm được kia rốt cuộc có bao nhiêu kiếm bóng dáng. 1000. Không, kia có lẽ là rất nhiều cái 1000. Lại thấy kia nam tử dừng lại động tác, cùng vừa rồi đồng dạng chiêu thức lại một lần diễn luyện, tựa hồ là tự cấp vương tử chậm động tác triển lãm, một bộ động tác xuống dưới khi, lại không phải vừa rồi kia lệnh người chấn động trường hợp, mà là thô sơ giản lược phỏng chừng 200-300 đạo bóng kiếm. Vương tử giữa mày hơi nhíu, tự hỏi đây là vì cái gì, nhưng mà còn không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, người nọ lại có tân động tác. Lại thấy người nọ quanh thân năng lượng đột nhiên ngoại phóng. Như vậy không đâu vào đâu động tác xem vương tử một trận nghi hoặc, vô sắc. Có thể cảm nhận được năng lượng, lại nhìn không tới nhan sắc, cũng là ngũ hành năng lượng. Trầm thấp từ tính thanh âm lại lần nữa vang lên, vương tử cẩn thận nhớ kỹ. Lại xem người nọ khi mới vừa rồi kiếm chiêu lại lần nữa dùng ra, lại là ngay từ đầu lệnh người khiếp sợ nhất chiêu, vô số đạo bóng kiếm chém ra. Nhưng mà kia bóng kiếm lại không giống lần đầu tiên như vậy đầy trời đều là, mà như là bị giam cầm ở một cái độc lập không gian nội. Vương tử cẩn thận quan sát vài lần, lúc này mới kinh ngạc phát hiện kia nam tử ngoại phóng năng lượng thế nhưng hình thành một cái độc lập lĩnh vực. Đây là lĩnh vực. Cũng không phải nguyên anh kỳ đem căn nguyên năng lượng ngoại phóng, mà là đơn thuần dựa vào ngũ hành năng lượng xây dựng lĩnh vực. Nghĩ thông suốt điểm này, vương tử mới vừa rồi minh bạch quyển thứ 3 cuốn đầu tật phong chiến giáp, thứ nguyên trảm sở chỉ chi ý. Lại thấy kia nam tử trên người kim sắc chiến giáp đột nhiên biến mất, biến trở về một thân màu xanh lá quần áo, thân hình dần dần hư ảo lên, nặng nhất biến mất. Đau đớn trên người đem vương tử lực chú ý từ thức hải chỗ sâu trong rút về tới. Lại là cửu vĩ hồ một đạo mũi tên nước xoa nàng đùi mà qua, lưu lại thật sâu miệng vết thương. Nhìn qua vừa rồi kia nam tử quỷ dị tốc độ, cửu vĩ hồ tốc độ giống như càng thêm không thể nhìn, thuấn di, tốc độ đạt tới trình độ nhất định khi đó là thuấn di, nếu là lại mau, mau quá vận tốc ánh sáng, thậm chí xuyên qua không gian đều có khả năng. Vương tử đôi mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, này đó là cực hạn. Đột nhiên có điểm minh bạch thiên cực đồ chiêu thức sở ẩn chứa ý nghĩa, kia đó là cực hạn. Sở hữu chiêu thức nếu có thể làm được cực hạn, đều sẽ có vượt quá dự kiến kết quả. Thủy Thiên Huyễn bản chất là biến ảo, có người huyễn hóa ra tới chính là nhảy nhảy thỏ, nhưng mà thiên cực đồ biến ảo lại là ngũ trảo kim long. Trăm trảm đã là mọi người quảng cáo dùm ben khó có thể siêu việt kiếm chiêu, nhưng mà lại không biết thứ nguyên trảm nhất chiêu lại là ngàn vạn bóng kiếm. Thân thức, linh lực, chiêu thức, pháp thuật, tương phụ tương sinh hợp thành dùng một chút mới là tốt nhất chi sách. Nói như thế tới, tật phong chiến giáp là kim thuộc tính năng lượng biến ảo mà thành, mà kia lưu động thanh quang đó là phụ gia phong thuộc tính. Thứ nguyên trảm là ở dùng ngũ hành năng lượng xây dựng lĩnh vực giam cầm, rồi sau đó gây kiếm chiêu. Như vậy một ít liệt động tác, thần thức định là khởi xe chỉ luồn kim tác dụng, vương tử nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh, thức hải chung một mảnh thông thấu, nhìn đã dần dần chiết khởi thiên cực đồ quyển trụ, hồi tưởng tật phong chiến giáp khẩu quyết, câu thông kim thuộc tính năng lượng. Từ ngũ hành năng lượng toàn bộ kích phát sau vương tử cơ hồ chưa từng dùng qua kim thuộc tính công kích, tâm tùy ý động, vạn pháp toàn thông, vương tử mặc nghiệm, thử biến ảo kim thuộc tính chiến giáp, bất đồng với thủy thiên huyễn biến ảo, tật phong chiến giáp cơ hồ là trực tiếp triệu hoán vũ khí. Lúc này kia mê huyễn lĩnh vực mọi người đã trên cơ bản đều ra tới, kỳ quái chính là trước hết ra tới cũng không phải hai cái trưởng lão, mà là Cơ Viêm. Sau đó là Đông Phương Giã. Liên tục mấy cái đệ tử ra tới sau tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão ra tới, hai cái trưởng lão sắc mặt thoạt nhìn đều xú xú, hiển nhiên ở mê huyễn trong lĩnh vực gặp được tình huống cũng không vui sướng. Đông Phương Giã muốn tiến lên hỗ trợ, lại biết rõ vương tử tất nhiên không phải thiếu giúp đỡ, tuy rằng nhìn như vương tử dừng ở hạ phòng, trên người cũng bị không ít thương, nhưng thực rõ ràng vương tử cũng không có dấu hiệu bị thua, hơn nữa vương tử tốc độ thế nhưng vẫn luôn lại tăng lên. Mọi người cũng nhìn vương tử biến hóa, kinh ngạc đại dương miệng, thật là đáng sợ. Vương tử tốc độ, thế nhưng cùng hiện tại đã là siêu thần thú tiêu chuẩn cửu vĩ hồ đồng bộ. Thậm chí ẩn ẩn có siêu việt chi thế. Tả giật trừng mắt nhìn về phía tam trưởng lão, hy vọng tam trưởng lão có thể giải thích, này thật sự có thể dùng lẽ thường suy đoán sao. Hắn cùng vương tử tu vi tương đương, kia như vậy tốc độ hắn cũng có thể tưởng sao. Nhưng mà tam trưởng lão đều ở ngưng trọng nhìn vương tử. Nơi nào có thời gian cho hắn giải thích? Huống hồ, đừng nói cùng cửu vĩ hồ đồng bộ, hiện tại hắn hóa thần kỳ tầng 3 tốc độ cũng bất quá như thế. Vốn dĩ trải qua mê huyễn lĩnh vực lăn lộn có chút tiểu tụy mọi người hiện tại đều tinh thần phân chấn nhìn nơi xa đánh hừng hực khí thế một người một thú. Bọn họ mệt chết mệt sống chịu đựng thân thể cùng tâm linh đồng thời dạy vò thật vất vả từ mê huyễn lĩnh vực ra tới. Không nghĩ tới người vương tử đã sớm ra tới hơn nữa cùng cửu vĩ hồ đánh khí thế ngất trời. Như vậy hiệu suất thật mẹ nó có thể chứ? Cơ Viêm lại vào lúc này hồ ly mắt ở mọi người trung chuyển một vòng, lửa cháy nhóm mọi người đều đã rời đi mê huyễn lĩnh vực, không lý do duy độc không thấy vương tử bên người hai cái hộ vệ a. Hắc báo không ở có thể là bị vương tử triệu hồi, kia tây võ cùng thanh sơn đâu. Đột nhiên một trận cùng kêu lên hút không khí thanh, Cơ Viêm nhìn lại, lại thấy trong chiến đấu vương tử thon dài thân thể đột nhiên bao phủ tầng một chiến giáp. Kim sắc chiến giáp dị thường vừa người, phối hợp vương tử nước chảy mây trôi động tác chút nào không hiện kéo dài, chiến giáp phía trên lưu động thủy giống nhau thanh quang. Không biết có phải hay không ảo giác, chiến giáp thượng thân sau vương tử tốc độ tựa hồ càng thêm nhanh, động tác thu phóng tự nhiên, bình tĩnh bộ dáng tựa hồ ở nói cho mọi người ổn thao nắm chắc thắng lợi thái độ. Mọi người ở đây còn ở tự hỏi kia chiến giáp là cái gì phẩm giai trang bị khi, lại thấy vương tử trong tay kiếm đột nhiên biến hóa chiêu thức. Như là không quá quen thuộc giống nhau, vương tử vững vàng mặc mâu, cẩn thận huy kiếm. Lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, mỗi nhất thức ra tới xa ở 20 mét ở ngoài bọn họ tựa hồ đều có thể cảm giác được mạc danh áp lực, chính thức kiếm chiêu còn không có xuất hiện đã là cái dạng này hiệu quả, làm mọi người một lòng thùng thùng nhảy, chờ mong kia trung cực chiêu thức. Này, đây là 15 trưởng lão không cấm nỉ non, cùng tam trưởng lão liếc nhau. Mấy trăm năm trước môn phái so đấu bọn họ từng gặp qua trong truyền thuyết trăm trảm, vương tử chiêu thức tựa hồ cùng kia trăm trảm có chút tương tự, lại không quá giống nhau, vì chứng thực hay không cùng trăm trảm có quan hệ, hai người nhanh chóng quay đầu nhìn về phía vương tử. Lại thấy vương tử bước ra lui về phía sau, trong tay kiếm cao cao giơ lên hung hăng đánh xuống, phảng phất một hồi ma thuật, rõ ràng là nhất chiêu, lại thấy mấy trăm đạo bóng kiếm đồng thời tỏa định cửu vĩ hồ. Kia cửu vĩ hồ lại như là trong lồng gây thú, chỉ có thể đái chạm. Vương tử phi thân rơi trên mặt đất, thu hồi tật phong chiến giáp, kỳ thật có chút thất vọng, nàng huyễn hóa ra tật phong chiến giáp, lại không có thật sự nắm chắc được phong tinh túy, dùng ra thứ nguyên chạm, lại không có ở kiếm chiêu ra tới đồng thời phong xuất ra lĩnh vực, tưởng là một chuyện, thao tác lên là một chuyện khác. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì quyển trục trung nam tử hồi sắp sửa nguyên chạm diễn luyện hai lần. Chân chính thư nguyên trảm nhất chiêu ngàn vạn bóng kiếm, mà tốc độ cùng lĩnh ngộ không có đạt tới cực hạn đó là vương tử mới vừa rồi bộ dáng, chỉ có mấy trăm mà thôi. Đây là trăm trảm. Không giống A. 15 trưởng lão kinh ngạc mà nghi hoặc nói, lại xem vương tử bộ dáng, bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc dù trên người không ít thương chỗ, vẫn cứ như là cao cao trở lên thần, thắng thua tựa hồ đều không quan hệ nàng thế giới. Cơ Viêm nhìn hơi thở thoi thóp Cửu Vĩ Hồ, nàng chín cái mạng đã đều dùng xong rồi, hồ ly mắt chợt lóe, nhìn về phía vương tử, nàng như vậy thần bí, đều không phải là chiến đấu của nhân, tựa hồ vĩnh viễn vô pháp đoán được nàng bước tiếp theo động tác, như vậy tiên minh giới hạn phân chia, nhưng có người thật sự đi vào nàng thế giới. Có lẽ, là có đi, mười dặm sườn núi đồng dạng vội vàng vừa thấy bốn nam tử. Như thế biểu hiện kinh diễm, hắn bắt đầu minh bạch, liền tính không có Tiêu Giao tứ tán nhân, cũng không ai có thể đủ ngăn cản nàng trưởng thành bước chân. Có thể làm ta cuối cùng thấy một mặt hắc tử sao. Đây là lại nghe một tiếng mỏng manh giọng nữ vang lên, mang theo cầu xin, đã sớm đã không có cho tới nay sắc bén, là Cửu Vĩ Hồ. Vương tử lại không có do dự, trực tiếp triệu hồi ra hắc báo. Tiểu thất ngươi thế nào? Như thế nào lưu trữ sao nhiều máu? Hắc báo vừa xuất hiện liền khẩn trương vây quanh vương tử nhìn nửa ngày, hắn cũng không biết vương tử thực lực như thế nào, hắn chỉ biết Cửu Vĩ Hồ chín cái mạng, nàng hữu dụng không song chiêu thức đối phó vương tử, biết xác nhận vương tử chịu đều là ngoại thương mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là dù vậy hắc báo vẫn là không thể tha thứ Cửu Vĩ Hồ, liền tính là ngoại thương kia cũng là bị thương vương tử. Cửu Vĩ Hồ khôi phục màu xanh lục đôi mắt bi thương nhìn hắc báo, nàng chỉ là bị thương, mà nàng chín cái mạng đều không có, này cũng không thể làm hắn nhiều xem một cái sao. 10 năm, nàng thật sự không có ở hắc báo trong mắt lưu lại chút nào bóng dáng sao. Hắc tử, ngươi có thể hay không lại xem ta liếc mắt một cái. Cửu Vĩ Hồ bi thương nói, hơi thở mong manh. Hắc báo xem giống Cửu Vĩ Hồ, lại thấy kia tắm máu Cửu Vĩ Hồ đột nhiên bị một trận bạch quang bao vây, thực mau bạch quang qua đi một cái người mặc bạch y liễu nữ tử đỉnh đỉnh xuất hiện, da như hạo tuyết, mặc phát ở sau người phi dương, xinh đẹp dung nhan mang theo hồn nhiên thiên thành mỹ hoặc, ánh mắt xem giống hắc báo, lộ ra vui sướng cười, hắc báo thấy được đi, nàng biến ảo. Chương 30 Nguyệt Ngưng Thảo. Hắc báo xem giống Cửu Vĩ Hồ, lại thấy kia tắm máu Cửu Vĩ Hồ đột nhiên bị một trận bạch quang bao vây, thực mau bạch quang qua đi một cái người mặc bạch y liễu nữ tử đỉnh đỉnh xuất hiện, da như hạo tuyết, mặc phát ở sau người phi dương, xinh đẹp dung nhan mang theo hồn nhiên thiên thành mỹ hoặc, ánh mắt xem giống hắc báo, lộ ra vui sướng cười, hắc báo thấy được đi, nàng biến ảo. Đoàn người một lần nữa bước lên thám hiểm lộ, cùng Cửu Vĩ Hồ trì hoãn một buổi sáng, đi ở trên đường thường thường chiều các phương hướng đầu lại đây tầm mắt, vương tử phảng phất không nhìn thấy giống nhau tiếp tục đi, bên người là gắt gao đi theo hắc báo cùng lạc hậu một bước Tây Võ, Thanh Sơn. Cửu Vĩ Hồ sau khi chết lưu lại thú hoạch vương tử thu lên, hắc báo vùi đầu đi tới, kỳ thật từ vừa rồi Cửu Vĩ Hồ chết thời điểm đến bây giờ hắn đều có điểm không thể hiểu được, Cửu Vĩ Hồ trước khi chết xem hắn kia liếc mắt một cái, hắn không hiểu bên trong rốt cuộc bao hàm cái gì cảm xúc, nàng muốn giết tiểu thất, hại tiểu thất bị thương, liền tính thân thủ xé nát nàng đều không quá, chính là hiện tại hắn thế nhưng ở bởi vì kia không biết cái gì hàm nghĩa ánh mắt tâm phiền ý loạn. Hắc báo đột nhiên vẫy vẫy đầu, trong lòng đem chính mình mắng 100 lần, thế nhưng đồng tình thương tổn tiểu thất xú hồ ly, ngẩng đầu nhìn xem tiểu thất, chờ đến tiểu thất bảo hộ tiểu thất mới là hắn nhiều năm như vậy kiên trì sự tình, về sau cũng sẽ không thay đổi. Nói tiểu thất cũng quá lợi hại đi, vừa rồi hắn ở linh thú không gian lo lắng để phòng nhìn, không nghĩ tới tiểu thất thế nhưng đánh bại nhị giai thần thú Cửu Vĩ Hồ. Còn có hiện tại an tĩnh lại hắn mới có thời gian quan sát một chút chính mình các bạn nhỏ, phía sau này hai to con thế nhưng không phải người. Còn có một con đằng xà. Tiểu thất, lúc trước mang ta tới người kia hơi thở cùng người rất giống. Hắc báo đi tới đột nhiên cấp vương tử truyền âm nói. Cái gì? Vương tử tức khắc dừng lại nói, ngay từ đầu hắc báo nói có người biết nàng sẽ đến nàng cũng đã rất tò mò, chỉ là nàng không cho rằng hắc báo biết đến sự tình sẽ rất nhiều. Cho nên không có truy vấn mà thôi, không nghĩ tới hắc báo thế nhưng sẽ đột nhiên nói đến cái này. Hắn cùng khí tức của ngươi rất giống, thực thân thiết, cũng rất cường đại, ít nhất ta không biết hắn là cái gì giai tầng tu vi, hơn nữa hắn có thể tự do xuất nhập tiên thiên bí cảnh. Hắc báo lại nói, nỗ lực tưởng cũng chỉ có này đó. Hắc tử, ngươi hẳn là ở chỗ này đãi 28 năm đúng không? Vương tử bước ra nện bước tiếp tục đi. Đúng vậy. Mẫu thân cùng các ca ca đã chết, ta bị đưa tới nơi này, ta cũng không biết ngươi bị ai mang đi, an không an toàn, ta liền vẫn luôn ở chỗ này chờ, bởi vì người kia nói sẽ chờ đến ngươi, nơi này cùng rừng cây nhỏ không ở một cái thế giới, ta rất sợ hãi ngươi tìm không thấy. Hắc Bao dùng tự thuật ngữ khí nói, nhưng Vương Tử lại trầm hạ mắt, trái tim địa phương có ẩn ẩn đau đớn. Hắc Bao mâu thân cùng năm cái huynh trưởng đều là bao đốm, chỉ có hắn là Hắc Bao. Ở nàng bị Mục Báo ngậm hồi bọn họ huyệt động khi, ngay lúc đó tiểu Hắc Bao vừa mới sinh ra không đến 2 tháng. Mâu Báo đem nàng coi như chính mình trẻ con giống nhau chiếu cố, năm cái bao đốm cùng Hắc Bao cũng nhất chiếu cố nàng, luôn là đem săn đến đồ vật trước hết đẩy ở nàng trước mặt. Tiểu Hắc Bao không hiểu chuyện, nhưng mỗi ngày đều sẽ theo bản năng dùng thật dày da lông giúp nàng ngăn trở phong hàn. Nàng tình tưởng nhớ rõ tiểu Hắc Bao không cẩn thận cắn thương cổ tay của nàng khi kinh hoàng bộ dáng. Lúc sau 1 tháng cũng không dám tiếp cận nàng, cuối cùng vẫn là Phong Tuyết Thiên Lý nhìn đến nàng. Đông lạnh đỏ bừng tiểu thân thể mới tráng lá gan tiến đến nàng trước mặt. Ở Hắc Bao trong mắt nàng vẫn luôn là chính mình thân muội muội, nho nhỏ thân thể, không có hắn cùng các ca ca linh hoạt thân thể cường tráng. Nàng yêu cầu bị chiếu cố, yêu cầu bị bảo hộ, cho nên ở đối mặt kia một đám thình lình xảy ra sát thủ khi, Hắc Bao cùng Mâu Bao còn có 5 con báo đốm mới có thể không màng tất cả che ở nàng trước mặt. Nho nhỏ nàng, ở ký ức chi sơ, nhớ sâu nhất chính là kia đầy trời hồng, nàng vô pháp tiêu tan kia chàng huyết tinh giết chóc, nàng chưa từng nghĩ tới còn sẽ gặp được Hắc Bao, nàng càng vô pháp tưởng tượng Hắc Bao từ một con thậm chí liền linh thú đều không phải bình thường Hắc Bao như thế nào đi lên tu luyện chi lộ, 28 năm, như vậy đoạn thời gian nội hắn lại là như thế nào trưởng thành đến thần thú. Có lẽ là dẫn hắn tới người có nghịch thiên biện pháp. Nhưng từ Hắc Bao trên người ngẫu nhiên toát ra huyết tinh hơi thở, nàng vẫn là có thể nghĩ vậy sao nhiều năm tại tiên thiên bí cảnh hắn rốt cuộc là như thế nào sống sót hơn nữa trưởng thành. Cảm nhận được Hắc Bao đầu lưỡi liếm tới rồi cổ tay của nàng, Vương Tử rũ mắt, nhìn Hắc Bao tinh lượng màu lam đôi mắt, nàng có tài đức gì, làm Hắc Bao như vậy vướng bận. Hắc Bao cọ cọ Vương Tử lòng bàn tay, có chút chờ mong nhìn Vương Tử sửng sốt, theo sau nghiêng người ngồi ở Hắc Bao trên lưng. Quả nhiên nhìn đến Hắc Bao màu lam trong mắt tràn ra tươi ý cười, khi còn nhỏ ký ức dần dần thức tỉnh, bởi vì tiểu Hắc Bao tuổi nhỏ nhất, mỗi lần mang theo Vương Tử đi ra ngoài đều là hắn báo đốm các ca ca sự tình, nhìn báo đốm nhóm mang theo Vương Tử chạy vội bộ dáng, tiểu Hắc Bao luôn là một bộ hâm mộ ghen ghét bộ dáng. Hắc Bao đi thực ổn, cơ hồ không cảm giác được sốc này, Vương Tử cưỡng chế chính mình đem tư duy tập trung ở không lâu trước đây lĩnh ngộ tật phong chiến giáp cùng thứ nguyên trảm phía trên, hồi ức xuất hiện quá đột nhiên, nàng không có biện pháp tưởng đi xuống, Hắc Bao còn sống, cái này làm cho nàng không tự chủ được chờ mong, hay không còn có người, ở nàng không biết địa phương tồn tại, hoặc là chờ nàng. Không khí có chút quái dị trầm mặc, ngay thường thời khắc đều ở làm ầm ĩ lửa cháy môn các đệ tử đều trầm mặc đi tới, bọn họ bị Vương Tử kích thích tới rồi. Một nữ tử, thế nhưng nghịch thiên đến như vậy nông nỗi. Lửa cháy môn đề sướng ở cạnh tranh chung tiến bộ, chính là hiện tại mới phát hiện bọn họ sở cho rằng cạnh tranh thật sự quá hẹp hòi, giống như bị một cái đã định tư duy ước thúc, không có người nghĩ đến đi đột phá, không có người đi khai thác những cái đó không biết lĩnh vực, nhìn Vương Tử vài lần ra tay, lại có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, tỉ như kia xa xa vượt qua chính mình cực hạn tốc độ, tỉ như kia bọn họ chưa từng nghĩ tới chiêu thức, tỉ như võ kỹ cùng pháp thuật kết hợp. Cảm nhận được mọi người suy nghĩ sâu xa, tam trưởng lão vui mừng gật gật đầu, tuy rằng 2 ngày qua thực chất tính thu hoạch cũng không nhiều, nhưng có thể làm các đệ tử suy nghĩ sâu xa tỉnh lại, đây là bọn họ trưởng lão ngày thường cầu còn không được sự tình, tu luyện một đường quan trọng nhất chính là chính mình hiểu được cùng tu vi là đồng bộ, này cũng coi như là chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Hàn thế nhưng là nữ tử, hai người bọn họ trưởng lão cũng chưa nhìn ra tới, kết đan kỳ 5 tầng, sẽ trận pháp, võ kỹ cùng pháp thuật vận dụng tự nhiên, vì cái gì này đó tin tức không khỏi làm hắn nghĩ đến khoảng thời gian trước thanh danh vang dội một cái khác nữ tử, nàng kia là thủy, mục, hỏa tam hệ linh căn, Hạ Hàn cũng là hỏa thuộc tính. Kia 10 dặm sườn núi Vương Tử hắn là không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Hạ Hàn công phu hắn là biết đến, nếu là thủy, mục, hỏa tam hệ linh căn nói không có khả năng đạt tới như vậy tu vi, đây là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Thủy, mục, hỏa. Tam trưởng lão biểu tình biến ngưng trọng, trong lòng một cái lớn mật suy đoán dần dần thành hình. Linh căn phân chia từ xưa không ai có thể khiêu thoát ra tới, ngoại lệ cũng chỉ có ngũ hành linh căn, hoàn toàn đối lập với ngũ hành phế linh căn. Ngũ hành linh căn là thượng cổ truyền lưu huyết mạch, tới rồi hôm nay đã trên cơ bản không có người có ngũ hành linh căn. Ngũ hành linh căn chung 5 loại thuộc tính phân bố đều đều, tu luyện khi 5 loại thuộc tính đồng thời tiến hành, không cần lo lắng được cái này mất cái khác, tốc độ tu luyện kỳ mau. Tề Hằng Đại Lục có ghi lại chỉ có ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện ở Tề Hằng Đại Lục một cái nam tử, nhưng cái kia nam tử 500 năm trước lại đột nhiên sau khi mất tích không còn có ngũ hành linh căn tin tức. Vừa rồi kim sắc chiến giáp, cũng không có pháp khí đặc thù, hay là hệ biến ảo mà đến. Song sinh dây đằng nơi hồ nước, ngày ấy thình lình xảy ra rung chuyển, hỗn loạn trung chỉ lo thượng chạy thoát, cũng không có chú ý là người phương nào làm, hiện tại nghĩ đến, như vậy đại động tĩnh, khống chế thủy năng lực tất nhiên đã chỉ do cực kỳ. Nói như thế tới, Hạ Hàn đó là vương tử. Vương tử đó là Hạ Hàn. Ngũ hành linh căn, trận pháp thiên tài. Tam trưởng lão hô hấp cứng lại, như thế nghịch thiên người, thật làm hắn đụng phải. Còn có một chút tuyệt đối không thể xem nhẹ, vương tử cùng Tiêu Giao tứ tán nhân còn có quan hệ, sáu đại môn phái cùng bảy quốc triều đình cũng không quan hệ, đừng nói Lăng Tiêu quận tư đồ phủ cũng không thể cùng lửa cháy môn sánh vai. Liền tính có thể, lửa cháy môn có thể được đến vương tử như vậy đồ đệ, liền tính cùng Lăng Tiêu quận là địch cũng không hai lời. Chỉ là, vương tử liền Tiêu Giao tứ tán nhân mời còn cự tuyệt xuất khẩu, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đem lửa cháy môn để vào mắt, huống hồ vương tử hiện tại đã là như vậy bản lĩnh, lửa cháy môn có ai có thể gánh nổi sư phụ trước. Còn nữa vương tử nếu nghiên tập trận pháp, đừng nói lửa cháy môn, này thiên hạ cũng tìm không ra cái sư phụ tới a. 15 trưởng lão liếc mắt một cái tam trưởng lão, hắn đang ở rồi giám vương tử là nữ tử việc này, lửa cháy môn công pháp phần lớn là thích hợp nam tử tu tập, nếu làm vương tử đi lửa cháy môn muốn như thế nào an bài, lại không biết tâm tư tinh mịn tam trưởng lão này trong nháy mắt suy nghĩ nhiều ít sự tình. Tả Dật Từ nhìn thấy cái kia giết hơn 30 cái tu sĩ trận pháp khi liền cảm thấy chính mình trúng độc, hiện tại mãn đầu góc đều là trận pháp, tưởng tiếp cận vương tử hỏi một chút. Muốn cho vương tử dạy hắn hai chiêu, nề hà một con hắc báo như hổ rình mồi, hai cái hộ vệ một tấc cũng không rời, hai cái sư huynh còn xem náo nhiệt, hắn căn bản không có biện pháp thò lại gần á hỗn đảng. Đông Phương Giã liền tính, nhân gia nhận thức giống như tương đối sớm, nhưng là Cơ Viêm ngươi cũng bá chiếm một chỗ là muốn như thế nào. Ngươi không phải hẳn là không sao cả lắc lư ở đội ngũ cuối cùng biên sao. Rốt cuộc nơi nào làm hấp dẫn ngài lao chú ý a? Lại nói ngài đi ở kia vì cái gì không nói lời nào. Giả Cao Lãnh có ý tứ sao? Tả Dật chửi thầm đi ở mấy người phía sau, khi dễ hắn là sư đệ thế nào? Khi dễ hắn đánh không lại sư huynh vẫn là làm sao? Đừng làm cho hắn học được trận pháp, nếu không nhất định sáng mù các ngươi mắt. Dần dần đi ra hắc báo cùng cửu vĩ hồ lãnh địa, hắc báo cũng đề phòng lên, nơi này cao giai linh thú lãnh địa ý thức rất mạnh. Ngày thường cùng phụ cận mấy cái thần thú nước giếng không phạm nước sông, nếu là trong chốc lát có xung đột, hắn nhất định phải bảo vệ tốt keo kiệt, làm keo kiệt kiến thức hắn bản lĩnh. Thẳng đến tiến vào một cái tam giai thần thú nhị chuột địa bàn, lại không có thu được nhị chuột công kích. Này nhưng kỳ quái, nhị chuột nhỏ nhất tâm nhãn, hỉ phúc kích, sấn này chưa chuẩn bị, chính là như vậy nửa ngày cũng chưa động tĩnh, người khác đều đề phòng đi tới, để ngừa xuất hiện đột phát trạng huống. Hắc báo lại là biết bọn họ hiện tại tiến vào nhị chuột địa bàn, cho nên mới kỳ quay a. Làm sao vậy? Chú ý tới hắc báo đề phòng, vương tử hỏi. Nơi này là một con tam giai thần thú nhị chuột địa bàn, chính là nó thế nhưng không ở nhà. Hắc báo đem chính mình nghi hoặc nói ra. Mọi người nghe xong tức khắc càng thêm cẩn thận lên, chính là lại ở trong đầu ở chuyển hắc báo nói, không ở nhà có ý tứ gì. Nơi này cũng không có linh thú. Vương tử cẩn thận dùng thần thức kiểm tra rồi một bên, gió êm sóng lặng a. Nơi này gần nhất nhưng có cái gì đại sự phát sinh? Tam trưởng lão đột nhiên hỏi, là hỏi hắc báo, bằng không bọn họ tới tiên thiên bí cảnh hai ngày sao có thể chỉ thấy quá một cái bị phong ấn tại trận pháp chung song sinh dây đằng cùng hắc báo, cửu vĩ hồ. Nay cùng khắp nơi nguy cơ tiên thiên bí cảnh cũng không tương xứng a. Bị tam trưởng lão như vậy vừa hỏi, hắc báo đến thật sự nghiêm túc tự hỏi lên. Hai ngày này đích xác gan tĩnh lợi hại, nếu không phải hắn bị kia ba mươi mấy cái mai phục vài thiên tu sĩ bám trụ bước chân. Đúng rồi, lạc lôi chỉ ngưng nguyệt thảo sắp thành thục. Hắc báo đột nhiên nói, vang lên trước mấy ngàn cửu vĩ hồ nói với hắn quá, chỉ là hắn không để trong lòng, những cái đó thiên tài địa bảo đối với hắn tới nói cũng không có bao lớn lực hấp dẫn. Nguyệt ngưng thảo. Mọi người cả kinh nói. Nguyệt ngưng thảo hệ thiên thảo địa bảo, cực kỳ hy hữu, 1.000 năm nảy mầm, 1.000 năm trưởng thành, tập 2.000 thời đại hoa mà thành, nhưng mà nó chân chính thành thục thời gian chỉ có ở buổi tối nguyệt hoa nhất thịnh một canh giờ mà thôi. Lạc Lôi chỉ, lại có như vậy địa phương. Nguyệt ngưng thảo hy hữu là bởi vì nó sinh trưởng địa phương cần thiết có lôi hệ nguyên tố dựng dưỡng, lôi hệ vốn là hy hữu, 400 năm trước Nam Đại Lộ phát hiện một mảnh nhỏ tử kinh trúc, sau lại mới phát hiện thế nhưng cũng có một chú Nguyệt ngưng thảo. Hấp dẫn tề hàng đại lục vô số tu sĩ không màng Nam Đại Lộ nguy hiểm thật mạnh tụ tập. Chỉ là kia hậu quả thảm thiết cực kỳ, linh thú, tu sĩ, tà tu tranh đấu rằng có gần 3 tháng. Nguyệt ngưng thảo ở tranh đoạt trung vượt qua thành thục thời gian, 2.000 năm mới thành thục Nguyệt ngưng thảo liền như vậy khô héo, đã không có Nguyệt ngưng thảo, tử kinh trúc thành tân tranh đoạt đối tượng. Tử kinh trúc là hiếm thấy lôi hệ thực vật, là vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ đồ vật, kia phiến tử kinh trúc cuối cùng bị cướp đoạt không còn, chỉ là kia chiến trường lại là thảm không nỡ nhìn thôi. Hiện giờ này Lạc Lôi chỉ lại là thứ gì? Thế nhưng đuổi ở ngay lúc này Nguyệt ngưng thảo thành thục. Nguyệt ngưng thảo là thật nhiều cao giai linh dược thúc dẫn, cũng bởi vì khuyết thiếu Nguyệt ngưng thảo, rất nhiều linh dược căn bản vô pháp luyện chế, linh thú nếu là trực tiếp sử dụng Nguyệt ngưng thảo có thể thăng cấp ngơ ngẩn một cái cấp bậc. Như vậy dù hoặc, cơ hồ sở hữu linh thú đều không thể cự tuyệt. Một cái cấp bậc trên cơ bản tương đương với 1.000 năm thời gian A. Nếu là, lúc này liền tính là có lại nhiều cao giai linh thú đều sẽ không ngăn cản bọn họ vây quanh đi lên. Trường lão, chúng ta có người hỏi, có thể giải thích vì cái gì đi rồi 2 ngày cũng chưa thấy cao giai linh thú bóng dáng, chỉ là hiện tại lấy Lạc Lôi chỉ nhất định thực hỗn loạn, nếu là bọn họ bị cuốn đi vào, nhưng cái đó linh thú cũng không phải là dễ đối phó. Đi! Tam trưởng lão không có do dự nói, phú quý hiểm trung cầu, nếu là đường vòng rời đi, tới tiên thiên bí cảnh còn có cái gì ý nghĩa? Kiểm tra trang bị, hiện tại linh thú lực chú ý đều ở Nguyệt ngưng thảo thượng. Sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là Nguyệt ngưng thảo thành thục là lúc khẳng định sẽ có biến cố, đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là phân tán nhớ rõ dùng đưa tin thạch liên hệ ta, nếu thật sự không được, nhất định phải nhớ rõ ở đã đến giờ khi đuổi tới xuất khẩu, có nghe hay không? Tam trưởng lão ngưng trọng phân phó nói là mọi người cùng kêu lên đáp, tâm lý rất rõ ràng nếu là hỗn loạn phát sinh, tách ra là 10 có sự tình. Như vậy sẽ làm bọn họ ở tiên thiên bí cảnh tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn sẽ không sợ hãi. Chúng ta cũng đi. Vương tử nói, là ở đáp lại hắc báo trưng cầu tầm mắt. Ân, chúng ta cũng đi. Hắc báo gật đầu, dù sao tiểu thất đi đâu hắn đi đâu, Lạc Lôi chỉ hắn đi qua, nơi đó là một cái giao địa bàn, dù sao so cái gì cũng không biết cường. Có hắc báo dẫn đường, mặc dù tận lực dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Tới Lạc Lôi chỉ ngoại thời điểm đã là một canh giờ lúc sau. Lạc Lôi chỉ là một cái đường kính ước 300 mễ hồ nước ở giữa một cái rất nhỏ đảo nhỏ, kỳ quái chính là đảo nhỏ chung quanh thủy có rậm rạp thanh quang quấn quanh, ngẫu nhiên hiện lên hỏa tinh, xa như vậy phảng phất cũng có thể nghe được bùm bùm tiếng vang, lại là lôi điện. Nghĩ đến kia Lạc Lôi chỉ tên chính là nguyên với nơi này, như vậy Vũ Ngưng Thảo khẳng định liền ở kia tiểu đảo chỉ thượng. Lúc này trong nước trên bờ đều là rậm rạp linh thú, an tĩnh phủ phục, linh thú chi gian ăn ý không có công kích, một lòng chú ý Nguyệt ngưng thảo động tĩnh, Nguyệt ngưng thảo thành thục hết sức phóng thích thanh hương xa đạt trăm dặm, liền tính có thể ngửi được hương vị cũng được lợi không ít. Đoàn người ẩn ở ly ngạn không xa trên cây, tĩnh xem này biến. Vương tử bung ra 6 thức quan sát hồ trung tâm tình huống, thủ Nguyệt ngưng thảo chính là một cái thật lớn dao, kia dao thật dài thân thể chiếm cư ở trên đảo nhỏ. Còn có hơn phân nửa thân thể ở trong nước, đại đại đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú vào Nguyệt ngưng thảo động tĩnh. Lại thấy kia dao trên đầu một con kim giác, này dao thế nhưng đã hóa ra một góc, tu vi đã là bát giai thần thú. Xem ra này chỉ dao là muốn hóa rồng, đối kia Nguyệt ngưng thảo định là nhất định phải được. Còn có không ít cầm loại linh thú xoay quanh ở hồ nước trên không, lại thấy phần lớn linh thú đều tự giác rời xa một con thật lớn điều thú. Chỉ thấy kia điểu thú một thân màu nâu lông chim, thân hình tựa ưng, hai cánh triển khai là giống nhau điểu thú 3-4 lần, như vậy đều không nhất định là nó bản thể. Vương tử nhìn kỹ khi, lại kinh ngạc phát hiện kia lại là một con chim đại bàng. Chim đại bàng, thượng cổ điểu thú hậu nghệ, huyết thống cao quý, sức chiến đấu siêu cường, là điểu thú trung vương giả, này chỉ chim đại bàng cùng là bát giai thần thú, xem ra là kia chỉ giao lớn nhất đối thủ. Nguyệt ngưng thảo đối với vương tử cũng không có rất lớn lực hấp dẫn, vương tử không hiểu luyện dược, bắt được nguyệt ngưng thảo cũng không thể vật tận kỳ dụng, vương tử không gian trường sinh quả đều ăn không hết, tranh đoạt nguyệt ngưng thảo đều không phải là vương tử bổn ý. Nhưng là nguyệt ngưng thảo thành thục hết sức ngưng kết giọt xương lại có hạng nhất độc nhất vô nhị tác dụng. Đó là luyện chế dẫn hồn đan thành đan chi dược. Dẫn hồn đan là thất phẩm đan dược, nhưng là khó nhất không phải phương thuốc, mà là gom đủ phương thuốc lại duy thừa nguyệt ngưng thảo ngưng lộ. Mà dẫn hồn đan tác dụng, lại là đem linh hồn dẫn vào một khác khối thân thể. Như vậy nghịch thiên cách làm, có dẫn hồn đan lại có thể vạn vô nhất thất. Hoa Hạ đi vào Tề Hàng đại lục, vương tử vẫn luôn không quên tiểu trúc linh hồn, chỉ là vẫn luôn không có manh mối, hiện tại đã có biện pháp, không thử thử một lần sao lại có thể. Tuy rằng nàng mục đích cũng không phải Nguyệt Ngưng Thảo, nhưng chỉ cần tiếp cận Nguyệt Ngưng Thảo người nhất định sẽ đã chịu giao vô khác biệt công kích, muốn tiếp cận Nguyệt Ngưng Thảo nói dễ hơn làm. Thời gian ở mọi người quan sát cùng ngủ đông chung một chút qua đi, đến hoàng hôn thời điểm một trận hương thơm bốn phía ra tới, mọi người đột nhiên thấy toàn thân thoải mái, linh đài thanh minh, bọn họ đảo thật là may mắn. Này Nguyệt Ngưng Thảo thành thục hết sức định là ở đêm nay. Gần 100 vạn linh thú đem Nguyệt Ngưng Thảo nơi tiểu đảo vây chật như nêm cối, linh thú đàn đã bắt đầu sao động, nơi nơi có thể thấy được thăng cấp thú văn xuất hiện ở dần dần ám xuống dưới bầu trời đêm, thăng cấp điên cuồng làm cho bọn họ quên mất đội cao giai linh thú sợ hãi, đều ngao ngoe dục dịch lên. Ngưng lộ ở Nguyệt Ngưng Thảo thành thục nháy mắt ngưng kết, vương tử lặp lại tự hỏi vài lần, cũng không có lối tắt, nếu là có thể ở trong nháy mắt bắt được ngưng lộ lóe tiến xích linh. Chỉ là mặc dù là trong nháy mắt, thời khắc nhìn chằm chằm dao cùng chim đại bàng phỏng trừng đều sẽ không cho nàng cơ hội. Cố không được như vậy nhiều, vương tử triệu hồi hắc báo lại là không đồng ý, hắn có thể nhìn ra vương tử muốn đi tranh đoạt kia Nguyệt Ngưng Thảo, hắn như thế nào có thể làm vương tử một người thiệp hiểm. Linh thú đàn càng ngày càng sao động, không ít linh thú đã vung tay đánh nhau, ánh trăng dần dần thăng đến đang lúc hùng, Nguyệt Ngưng Thảo hương khí càng dày đặc, bầu trời trên mặt đất trong nước hỗn loạn càng ngày càng rõ ràng, khu gian kia chim đại bàng bỗng nhiên lắc mình biến hóa ra bản thể, cơ hồ bao phủ toàn bộ lạc lôi trì thật lớn thân hình, làm trong nước dao nháy mắt để phòng lên. Thừa dịp hỗn loạn, vương tử ý bảo Tây Võ Thanh Sơn còn có hắc báo đuổi kịp nàng, lặng lẽ rời đi che giấu địa phương. Cũng không phải không nghĩ thông chi lửa cháy môn người, chỉ là vương tử phải làm sự tình quá nguy hiểm, không cần thiết làm lửa cháy môn người biết. Lại nói Đông Phương Dã chuyến này là vì rèn luyện, nếu là nàng nói, Đông Phương Dã tất nhiên sẽ không mặc kệ nàng. Trong chốc lát hỗn loạn chung vô pháp bận tâm Đông Phương Dã, nàng nhưng không nghĩ Đông Phương Dã bởi vậy bỏ mạng. Vương tử vòng quanh rừng cây đi vào một cái khác phương hướng, lại ở rừng lại khi sửng sốt, nàng rõ ràng đi thời điểm rất cẩn thận. Thế nhưng còn có người cùng lại đây, vương tử quay đầu nhìn lại, vốn dĩ tưởng Đông Phương Dã, không nghĩ tới lại là Cơ Viêm. Lại thấy Cơ Viêm hồ ly mắt chợt lóe, khỏe miệng cười như không cười, thấy vương tử phát hiện hắn đơn giản phi thân rừng ở vương tử bên người, cũng không có giải thích vì cái gì theo tới, một bộ nhất định sẽ cùng vương tử đồng hành bộ dáng. Chương 31 phối hợp lấy ngưng lộ. Đối Cơ Viêm cũng không có cái gì hiểu biết, vương tử không nói thêm gì. Quay đầu lại quan sát lạc lôi chỉ trung ương động tĩnh. Từng đợt thú giống từ phía dưới truyền đến, rất nhiều linh thú đã không chịu nổi dụ hoặc muốn tiến lên tranh đoạt, dọc theo đường đi khơi mào nhiều mặt tranh đấu. Linh thú gian tranh đấu là phi thường trực tiếp cùng huyết tinh, không bao lâu toàn bộ hồ nước chung quanh đều lan tràn mùi máu tươi, tuần hoàn ác tính giống nhau. Huyết tinh khí khiến cho càng nhiều linh thú thú tính, trường hợp càng thêm hỗn loạn lên. Cao giai linh thú nhóm còn ở ngưng thần quan vọng. Muốn ở Nguyệt Ngưng Thảo thành thục nháy mắt tìm cơ hội cướp lấy, giao đem kia Nguyệt Ngưng Thảo trông coi liền chỉ rồi bỏ đều phi bất quá đi, không chung còn có chỉ chim đại bàng, lúc này muốn tiếp cận Nguyệt Ngưng Thảo tất nhiên không có khả năng, tốt nhất thời cơ đó là giao cùng chim đại bàng chi gian phát sinh xung đột khi bọn họ sấn hư mà nhập. Người muốn Nguyệt Ngưng Thảo? Liên ở vương tử ngưng thần quan sát khi, một cái trầm thấp thanh âm chui vào lỗ tai, mang theo lười nhác hương vị lại kỳ dị dễ nghe. Là Cơ Viêm. Không, ta muốn ngưng lộ. Vương tử nói thẳng. Mặc kệ là ngưng lộ vẫn là Nguyệt Ngưng Thảo, muốn ở như vậy nhiều linh thú mí mắt phía dưới đào tẩu đều không quá khả năng, đương nhiên tốc độ của ngươi có lẽ có khả năng. Cơ Viêm lại nói. Vương tử nhìn về phía Cơ Viêm, không rõ hắn là có ý tứ gì, hắn hoàn toàn có thể không cần phải đi, lấy hắn tu vi, sấn loạn khế ước vẫn luôn cao giai linh thú cùng bổn không thành vấn đề. Ha ha. làm ngươi linh thú hấp dẫn giao lực chú ý, ta đi cuốn lấy chim đại bàng, ngươi cầm ngưng lộ nhanh chóng rời đi, ta tiếp ứng ngươi. Lại nghe Cơ Viêm cười, lười biếng tà khí càng thêm rõ ràng lên, cũng không để ý Vương Tử nghi hoặc, mà là nói ra kế hoạch của hắn. Ngươi chỉ lo yên tâm, ta nói làm được. Còn không đợi Vương Tử nói chuyện, Cơ Viêm lại nói, hồ ly mắt thấy hướng Vương Tử, trong mắt có nghiêm túc. Cũng không phải không yên tâm hắn, Vương Tử chỉ là kỳ quái Cơ Viêm vì cái gì muốn giúp nàng, vốn dĩ nàng chính là tính toán làm hắc báo tạm thời hấp dẫn giao tầm mắt, nàng đi lấy ngưng lộ, chỉ là ai đi đối phó chim đại bàng lại khó khăn, nếu là đằng xà tỉnh vậy là tốt rồi làm, chính là hiện tại cũng không có linh thú giỏi về phi hành. Cơ Viêm vì cái gì như vậy tự tin hắn có thể bám trụ chim đại bàng. Nếu là có đột phát tình huống nàng hoàn toàn có thể mang theo hắc báo bọn họ cùng nhau tiến xích linh, chính là Cơ Viêm đâu. Ha ha, nếu là ngày sau ngươi có thể đưa ta một cái trận pháp, cũng không uổng công ta hôm nay vì ngươi vào sinh ra tử a. Cơ Viêm lại nói, ta cười, nói tựa thật tựa giả nói, hồ ly mắt bởi vì ý cười có vẻ càng thêm sáng ngời. Ngươi có nắm chắc sao? Vương Tử hỏi, nhìn về phía Cơ Viêm, phân biệt thái độ của hắn có vài phần nghiêm túc. Thấy Vương Tử nhìn qua, nương ánh trăng, Cơ Viêm nhìn Vương Tử, kỳ thật cũng không có nhìn kỹ quá Vương Tử. Tựa hồ Vương Tử kia một thân tự thành một cái thế giới khí chất liền đủ để cho người khác trong tâm khảm. Mặc dù biết Vương Tử Mỹ, hiện giờ gần gũi nhìn vẫn là không tránh được sửng sốt. Như vậy tinh xảo khuôn mặt, như vậy Mỹ lệ đôi mắt. Mặc dù biết kia sâu thẳm như đêm trong ánh mắt có lẽ ẩn giấu rất nhiều thần bí, cũng suy đoán kia phân thần bí có thể là độc dược, một khi chạm vào liền lại khó ngồi yên, còn là nhịn không được tìm kiếm. Ân, không thể bảo đảm đánh thắng được chim đại bàng, chạy là không thành vấn đề. Cơ Viêm hồ ly mắt dạo qua một vòng, lại nhẹ nhàng chớp chớp, có chút cố tình nghịch ngợm, nhìn Vương Tử nói. Hảo, 15 phút, mặc kệ ta có hay không bắt được ngưng lộ, ngươi đều phải trước triệt. Vương Tử gật đầu, suy nghĩ một cái chiết chung biện pháp. Hảo. Cơ Viêm nhẹ nhàng gật đầu, cũng đồng ý Vương Tử biện pháp. Phía dưới linh thú đàn càng là táo bạo, Vương Tử bên này càng là an tĩnh, Nguyệt Ngưng Thảo phương hướng càng ngày càng nồng đậm, nhìn dần dần mãn viên ánh trăng. Vương Tử lấy ra kia kiện ẩn thân áo đen khoác ở trên người, Cơ Viêm cảm thấy hứng thú nhìn Vương Tử, như thế kiện bảo bối. Hết đợt này đến đợt khác thú giống sinh cơ hồ đem toàn bộ rừng rậm đều sôi trào lên. Nguyệt Ngưng Thảo muốn thành thủ. Vương Tử cùng Cơ Viêm nhanh chóng liếc nhau, kéo áo đen phi thân thẳng đến trung ương tiểu đảo. Đồng thời hắc báo cực nhanh hướng tới một cái khác phương hướng chạy về phía giao, tia chớp tốc độ, màu đen thân thể ở không trung lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh. Tây Võ cùng Thanh Sơn cũng hướng giao chạy đi. Cơ Viêm phi thân tiến vào không trung, tránh thoát một đoạn hỗn loạn điểu thú đàn, lại thấy đột nhiên một tháng quang hạ có vẻ cực kỳ dụ hoặc to lớn điểu thú xuất hiện ở hồ nước trên không. Toàn thân hoa lệ màu lam lông chim, thật dài đuôi linh rối tung ánh trăng, dụ hoặc cực kỳ. Lại là Thanh Loan. Chỉ thấy kia Thanh Loan thân hình lao xuống đi xuống tiếp thượng Cơ Viêm, một người một thú ăn ý phối hợp quấn lên chim đại bàng. Này Thanh Loan lại là Cơ Viêm khế ước thú. Một cái tứ giai thần thú. Thanh Loan cùng thuộc thượng cổ thần thú huyết mạch, kia chim đại bàng tựa hồ cũng rất là ngoài ý muốn, đúng là Nguyệt Ngưng Thảo thành thục mấu chốt thời kỳ. Thế nhưng đột nhiên sát ra cái Thanh Loan. Tuy rằng tu vi cao hơn Thanh Loan, nhưng một chốc một lát thế nhưng không thể phân thân. Chim đại bàng bất thời giờ nhìn về phía dưới dao, chỉ thấy không biết khi nào vụt ra một con hắc báo hung ác công kích tới dao, còn có không ít thủ thật lâu cao giai linh thú, vì được đến Nguyệt Ngưng Thảo nhất trí công hứng dao. Lại còn có hai nhân loại chu toàn ở trong đó. Mà giờ phút này Vương Tử, nương áo đen che giấu. Một đường thuận lợi đi vào trung ương tiểu đảo phụ cận, cứ việc kia giao đang ở ứng phó một linh thú, nhưng hơn phân nửa thân thể lại vững vàng địa bàn cứ ở tiểu đảo chung quanh. Vương Tử phi thân thẳng đến Nguyệt Ngưng Thảo, lại ở vừa mới bước vào kia một mảnh lóe điện quang khu vực khi quanh thân kết giới cùng phòng ngự tức khắc tan vỡ. Cả người truyền đến từng đợt điện giật đau nhức, thức hải thậm chí trong nháy mắt đều bị đình trệ. Vương Tử linh lực tức khắc tiết ra, thân thể không tự chủ được thẳng tắp rơi xuống. Bùm. Ở cực độ hỗn loạn trường hợp trung tuy là cực kỳ nhỏ bé thanh âm, nhưng vẫn là bị Giao nghe được. Giao phẫn nộ xoay người nhìn lại, hắn đem cái này địa phương thủ tích thủy bất lẩu, thế nhưng còn có người nhân cơ hội lưu đi vào. Nếu không phải bởi vì này lạc lôi trì, chẳng phải là muốn cho hắn đoạt Nguyệt Ngưng Thảo. Lúc này Vương Tử áo đen đã không có ý nghĩa, nàng ngàn tính vạn tính thế nhưng không tính đến này lạc lôi chỉ lại có như vậy uy lực. Rơi vào nước ao trung phảng phất bị rầm rạp lôi vong tỏa định, vương tử chỉ có thể liều mạng nhịn xuống đau nhức mới không có rên ra tiếng. Phúc! Vương tử trong miệng máu tươi tức khắc phun ra, lại là kia dao đuôi bộ một quyển, cho vốn dĩ liền vô lực đánh trả vương tử thật mạnh một kích, thân thể thượng đau cơ hồ đều chết lặng, phảng phất thân thể vây ở lạc lôi trì, nhưng vương tử linh hồn còn ở bình tĩnh nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Giống! Hắc báo gầm lên giận dữ. Thân hình tức khắc bạo trướng. Thằng đến biến thành tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ, cả người trong nháy mắt buộc phát ra dày đặc huyết tinh khí, đôi mắt biến thành nồng đậm màu xanh biển, không muốn sống giống nhau công hứng dao, tia chấp tốc độ linh hoạt ở dao chung quanh đánh du kích, trong nháy mắt thế nhưng đem dao bức cho không thể không tập trung chú ý đối phó hắn. Cơ viêm ở không trung cũng thấy được vương tử rớt vào lạc lôi trì, có chút thầm hận chính mình không có suy xét đến này tầng một, có thể cùng tử kinh rừng trúc đánh đồng lôi hệ. Tất nhiên uy lực không nhỏ, nhìn vương tử còn ở trong ao không có động tĩnh, cơ viêm ánh mắt dùng mình, gắt gao niết quyền, tuy rằng rất muốn đi xuống giúp vương tử, nhưng lý trí nói cho hắn giúp vương tử bảo vệ cho này chim đại bàng mới là đối nàng lớn nhất trợ giúp. Thần thức trung câu thông thanh loan, làm hắn gắt gao cuốn lấy chim đại bàng, hiện tại vương tử nhất yêu cầu chính là thời gian, nếu là 15 phút vương tử còn ra không được, hắn liền đi xuống tiếp nàng. Mà vương tử thân thể cơ hồ không có chút nào chi giác, động động tay tựa hồ đều là kiện không có khả năng sự tình, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình trong thân thể bùm bùm chạy qua điện lưu, này lạc lôi chỉ rốt cuộc chứa đựng nhiều ít lôi điện. Thế nhưng có thể đem nàng vây đến như vậy nông nỗi. Kia giao chính là chiếm cư ở lạc lôi chỉ trung, thế nhưng bình thản lung dung, kia giao định là biến dị lôi linh căn không sai. Hơn nữa ngày thường khẳng định thường xuyên tại đây lạc lôi chỉ trung rèn luyện. Lúc này mới luyện thành hiện giờ như vậy. Như thế nào đi ra ngoài? Vương tử nhất biến nghĩ, Nguyệt Ngưng Thảo liền phải thành thục, ngưng lộ chỉ xuất hiện vài giây, nếu là bỏ lỡ tái ngộ đến không biết là khi nào. Lôi điện vô không bất nhập chui vào vương tử thân thể, vương tử thậm chí có thể cảm giác được kinh mạch một tấc tấc vỡ vụn, đã thử qua vô số lần tập trung thần thức cùng linh lực đem thân thể của mình nâng lên tới, chính là mới vừa tập trung một chút linh lực đã bị lôi điện tách ra. Liên ở vương tử nóng lòng nghĩ cách rời đi lạc lôi trì khi, thế nhưng cảm giác thân thể gì tổng rách nát kinh mạch lại một tấc tấc một lần nữa dựng nên, hơn nữa so với trước càng vì ngưng thật. Vương tử sửng sốt, này lạc lôi trì lại có rèn luyện tác dụng. Mặc dù này lạc lôi trì có tái hảo tác dụng, vương tử hiện tại ra không được cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Tập trung lên linh khí lần lượt bị tách ra, thân thể thượng đau đớn thời gian lâu rồi dần dần bắt đầu chết lặng, vương tử có chút sốt ruột. Hắc báo cùng cơ viêm không biết có thể căng bao lâu. Nhưng mà lại vào lúc này, trong lúc vô ý nội coi thân thể của mình khi, luân hải chung một cái màu xanh lá vòng sáng khiến cho vương tử chú ý. Vốn tưởng rằng là phong thuộc tính, lại thấy kia thanh quang chung quấn quanh kia chớp giống nhau sợi tơ. Nàng đã có ngũ hành linh căn thêm biến dị phong thuộc tính linh căn, này chẳng lẽ là biến dị lôi linh căn? Một người rốt cuộc có thể có bao nhiêu linh căn? Vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, vương tử thử thuyên chuyển luân hải trung tân gia tăng kia bộ phận năng lượng, mặc dù là ở lạc lôi trì trung, vương tử vẫn cứ có thể cảm giác được trong tay tụ tập bùn bùn lôi thuộc tính. Mà lúc này đây tụ tập thuộc tính cũng không có bị tách ra. Vương tử cắn răng, đột nhiên đem lôi thuộc tính tự thân thể bốn phía bùng nổ, cùng lạc lôi trì trung lôi điện hình thành trong nháy mắt mâu thuẫn, rồi sau đó nhanh chóng phi thân rời đi lạc lôi trì. Bằng vào trong trí nhớ phương hướng phá tan lạc lôi chỉ khu vực rừng ở trung ương tiểu đảo phía trên. Thẳng đến chân đạp lên mềm xốp bùn đất phía trên vương tử mới thở gấp gáp mấy hơi thở, chỉ là không đợi vương tử phục hồi tinh thần lại một trận công kích mãnh liệt liền chiều nàng mà đến, giao thân thể đã đều từ lạc lôi chỉ trung vương, thật lớn cái đuôi hỗn loạn mãnh liệt phong chịu hướng vương tử, ở cùng hắc báo chu toàn không đương miệng phun vài đạo lôi thuộc tính công kích. Thế nhưng là nhân loại. Giao tức giận càng ngày càng thịnh, thế nhưng làm rảo hoạt nhân loại trà trộn vào nơi này, hơn nữa nhanh như vậy tiếp cận hắn Nguyệt Ngưng Thảo. Hắn thủ Nguyệt Ngưng Thảo hơn 1.000 năm, sao có thể làm đáng giận nhân loại cướp đi? Lạc lôi trì trung đã không có giao thân thể ngăn cản, càng ngày càng nhiều linh thú nhào hướng tiểu đảo, lại đều không ngoại lệ chìm vào tiểu đảo chung quanh xét khu. Cứ việc như vậy nhiều linh thú một rớt vào xét khu, vẫn cứ có linh thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vương tử còn không có hoàn toàn khôi phục lại liền đã chịu giao liên tiếp công kích, thân thể trên mặt đất vài lần quay cuồng, tuy rằng chật vật nhưng vẫn là tránh thoát giao công kích. Hắc báo thấy vương tử không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời chút nào không thả lỏng đối giao kiềm chế, tây võ cùng thanh sơn mấy chỗ bị thương, vẫn cứ phối hợp hắc báo tập kích giao, thanh loan thực lực thế nhưng ngoài dự đoán cao, triền chim đại bảng căn bản thoát không khai thân, nôn nóng nhìn phía dưới Nguyệt Ngưng Thảo. Vương tử một lần nữa dựng nên phòng ngự, lại xem Nguyệt Ngưng Thảo khi, lại thấy dưới ánh trăng sau cánh chỉnh tề lá xanh chậm rãi giãn ra, như là chậm động tác giống nhau, cuốn cuốn lá cây một chút triển khai. Nồng đậm phương hướng bốn phía ra tới, hôm nay cùng cửu vĩ hồ chiến đấu khi cũng đã ngao ngoe dục dịch cảnh giới hiện tại lại là một trận giao động. Vương tử chạy nhanh áp chế hạ thân thể chung năng lượng, hiện tại còn không phải thăng cấp thời điểm, Nguyệt Ngưng Thảo lập tức liền phải thành thủ. Chỉ thấy giao đột nhiên táo bạo lên, chim đại bàng cũng dùng ra càng thêm lợi hại chiêu thức muốn ném ra thanh loan. Hắc báo cùng thanh loan trong lúc nhất thời có chút áp không được giao cùng chim đại bàng. Nhìn đỉnh cao nhất lá xanh hệ dễ dần dần ngưng kết tiểu giọt nước, non mịn lá cây tựa hồ thừa nhận không được giọt nước trọng lượng, kia giọt nước đổ rào rào theo lá cây lăn xuống. Mà giờ phút này, Nguyệt Ngưng Thảo cũng thành thủ. Chính là hiện tại. Nháy mắt tật phong chiến giáp bao lấy thân thể, vương tử dùng cơ hồ thuấn di tốc độ đi vào Nguyệt Ngưng Thảo bên cạnh, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt bình sứ tiếp ở lá xanh hạ, nhìn ngưng lộ từng giọt lọt vào bình sứ. Nguyệt Ngưng Thảo thành thục đem sở hữu linh thú thú tính trong nháy mắt kích phát. Phát hiện vương tử đã tới rồi Nguyệt Ngưng Thảo bên người, giao kinh hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn thân thể đằng phát lên. Một cái xoay chuyển ném ra bên người không biết sống chết thấu đi lên linh thú, liên tiếp lôi điện công hướng quấn lấy không bỏ hắc báo cùng tây võ thanh sơn. Giao hốc mắt muốn nứt ra nhìn vương tử, muốn công kích rồi lại sợ hủy hoại Nguyệt Ngưng Thảo. Nhìn đến vương tử cũng không có lấy đi Nguyệt Ngưng Thảo mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là một khắc không thả lỏng nhìn chằm chằm vương tử cùng Nguyệt Ngưng Thảo. Thẳng đến đem ngưng lộ thu thập hảo, vương tử muốn phi thân rời đi khi, vừa mới rời đi giao công kích liền tới rồi. Cũng không cứng đối cứng, vương tử một lần nữa trở xuống Nguyệt Ngưng Thảo bên cạnh, quả nhiên giao hoán hận dừng lại công kích. Lúc này chính trực trăng tròn, hồ nước phản xạ ánh trăng, hỗn loạn cảnh tượng vừa xem hiểu ngay. Vương tử cũng không tâm lấy Nguyệt Ngưng Thảo, này giao lại muốn cùng nàng không qua được, đang ở vương tử nghĩ như thế nào rời đi giao tầm mắt khi, lại thấy một cái thật lớn màu lam thân ảnh từ không trung lao xuống lại đây, là Thanh Loan. Thanh Loan trên lưng đứng cơ viêm, đang theo nàng vây tay ý bảo nàng nghĩ cách nhảy lên đi, Thanh Loan tránh né chung quanh công kích, ở tiểu đảo xoay quanh một vòng, đã không có Thanh Loan dây dưa, chim đại bàng cũng mặc kệ Thanh Loan, lập tức hướng tiểu đảo lao xuống đi xuống. Nửa đường tự nhiên bị giao chặn lại. Vương tử nhìn chuẩn thời cơ cực nhanh lược thượng Thanh Loan. Thanh Loan tiếp thượng vương tử quay đầu liền hướng tới một cái khác phương hướng bay đi. Hắc báo thấy vương tử đã an toàn cũng cực nhanh lược đi. Tại hạ phương đuổi theo Thanh Loan phương hướng mà đi. Tây võ cùng Thanh Sơn theo sau. Hôn loạn chung cũng không có nhiều ít linh thú để ý đi ngược lại mấy cái thân ảnh. Mà là chuyên chú tranh đoạt đã thành thục Nguyệt Ngưng Thảo. Thẳng đến xa xa rời đi Lạc Lôi Trì. Vương tử cùng cơ viêm từ Thanh Loan trên lưng nhảy xuống, bởi vì vừa rồi rớt vào Lạc Lôi Trì, vương tử có chút chật vật, trên người quần áo có không ít tan vỡ địa phương, lộ ra không ít trắng non da thịt. Cơ viêm hồ ly mắt thiếu ngày thường lười biếng hương vị, tràn đầy tà khí cười, phảng phất thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, cơ viêm chỉ là cười, cũng không nói lời nào, trắng ra ánh mắt ở vương tử trên người dạo qua một vòng. Tấm tắc, chủ nhân của ta, ngươi chừng nào thì như vậy cười quá. Liên tính là mỹ nữ, ngươi thu liễm một ít hảo sao. Lại nghe một cái hài hước thanh âm vang lên, một cái màu lam thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hoa lệ áo lam rối tung thanh lanh ánh trăng, cả người lại là cơ hồ cùng cơ viêm không có sai biệt tà khí, tuấn mỹ dung nhan treo tà cười, chỉ liếc liếc mắt một cái cơ viêm, ánh mắt liền dừng hình ảnh ở vương tử trên người, lại là cùng cơ viêm giống nhau, thậm chí càng khoa trương. Tà cười vây quanh vương tử dạo qua một vòng. Vương tử lúc này mới chú ý tới quần áo của mình, rách nát địa phương rất nhiều, trên thực tế nàng có chút không rõ hai người vì cái gì cười như vậy. Kỳ quái, nhưng là kia hai song cơ hồ giống nhau như lúc ánh mắt xem nàng lại có chút không được tự nhiên. Lấy áo đen khoác ở trên người, to rộng áo choàng đem vương tử cả người đều cất vào đi, mà cơ viêm cùng kia áo lam nam tử lúc này mới đồng thời thu hồi tầm mắt. Buồn cười chính là hai người lại có không có sai biệt, chưa đã thèm. Cơ viêm cũng liếc mắt một cái kia áo lam nam tử, này nam tử đúng là Thanh Loan, trong lòng có chút buồn cười vương tử phản ứng, vừa rồi trong nháy mắt kia không được tự nhiên xem ở trong mắt hắn, hắn thế nhưng có mạc danh vui vẻ đâu, giống như nhìn vương tử không giống nhau biểu tình làm hắn thực thỏa mãn đâu. Liên tính ở chung không nhiều lắm, vương tử từ trong tới ngoài tinh xảo cùng cẩn thận tựa hồ đương nhiên giống nhau, có thể nhìn đến vương tử như thế chật vật bộ dáng, hơn nữa vương tử không tự giác ngốc manh bộ dáng, Cơ Viêm phát ra từ nội tâm cười. Nô! Thấy Cơ Viêm vẫn là nhìn nàng cười, vương tử có chút nghi hoặc ngẩng đầu xem hắn, nơi nào còn có vấn đề sao? Đã không có, như vậy thực hảo. Cơ Viêm như cũ cười, lại tựa hồ thực nghiêm túc lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần vương tử, sau đó sát có chuyện lạ gật gật đầu nói. Ân, như vậy thực hảo. Thanh Loan khoanh tay trước ngực, đồng dạng tà cười nói. Vương tử đơn giản không để ý tới hai người bọn họ, hai người khoa trương biểu hiện quá không thấu đáo thuyết phục lực. Tiểu thất, đây là đón ánh trăng chạy vội tới hắc báo, khôi phục bình thường lớn nhỏ, hắc báo ưu nhã giảm tốc độ, ngừng ở vương tử bên người. Chủ thượng, chủ thượng, theo sau là Tây Võ cùng Thanh Sơn. Ngưng lộ bắt được. Cơ Viêm không hề trêu đùa vương tử, ngược lại hỏi. Nô. Vương tử gật đầu nói. Như thế nào không thuận tiện đem Nguyệt Ngưng Thảo cũng lấy đi? Cơ Viêm cười hỏi. Ta không cần. Vương tử nói. Cơ Viêm cười không hề hỏi, kỳ thật hắn lời này hỏi có điểm dư thừa, nhưng vương tử trả lời cũng thực làm hắn vừa lòng. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nói liền tính cầm Nguyệt Ngưng Thảo cũng không có khả năng tránh thoát giao cùng chim đại bàng truy kích, vì Nguyệt Ngưng Thảo toi mạng này mua bán tính không ra, nhưng vương tử nói lại là nàng không cần. Nếu là yêu cầu, liền tính biết do cùng giao cùng chim đại bàng đối lập cửu tử nhất sinh cũng phải đi làm. Cảm ơn ngươi. Vương tử đột nhiên nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì lại nói. Ta thiếu ngươi một cái trận pháp. Ha ha, hảo. Cơ Viêm hồ ly mắt nhíu lại, cười thực tà khí. Nga ta hảo thương tâm, ta chính là đại công thần, vì cái gì ngươi không cảm tạ ta. Thanh Loan đột nhiên làm bộ thực bất bình nói, đỉnh mày rồi dám. Tựa hồ thật sự thực bị thương giống nhau, chỉ là cười cùng Cơ Viêm dường như tà khí bốn phía. Cảm ơn ngươi. Vương tử lại nghiêm túc nói, cũng mặc kệ hắn hay không thật sự bất bình. Thanh Loan sửng sốt, vương tử nghiêm túc làm hắn vui đùa có điểm khai không đi xuống. Vâng. Ầm ầm ầm. Lại vào lúc này, đột nhiên tựa hồ từ xa xôi chân trời truyền đến sấm rền, sáng ngời ánh trăng tựa hồ trong nháy mắt bị cái gì che đậy, dần dần trả lại cho đêm hắc. Sấm rền thanh dần dần tới gần, hỗn loạn mạc danh áp lực, từ chân trời mà đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một đoàn mây tía nhanh chóng thổi qua tới, uy áp càng ngày càng rõ ràng, mây tía nổi thanh quang cuốn quanh, hình như có vô số tia chớp, nơi xa hỗn loạn thú giống đột nhiên tiêu thanh, dã thú lao nhanh thanh âm vang lên, là linh thú nhóm trong nháy mắt tứ tán rời đi thanh âm, có chút cấp thấp linh thú không kịp chạy, bị buộc gần uy áp chấn run bần bật, đây là thiên uy. Trên bầu trời đen nghìn nghịt điểu thú cũng tứ tán bay đi, hốt hoảng gian cũng không biện phương hướng, chỉ biết trốn tránh. Chim đại bàng rút nhỏ thân hình cũng cực nhanh bay đi. Lại xem kia mây tía khi, lại thấy mây tía phía trên điện quang càng ngày càng rõ ràng, trời càng ngày càng hắc, tình huống biến đến quá nhanh, linh thú nhóm phản ứng quá kịch liệt, này chẳng lẽ là giao muốn hóa rồng. Nói như vậy kia Nguyệt Ngưng Thảo cuối cùng là bị giao đoạt đi. Giao thăng cấp siêu thần thú. Hơn nữa đồng thời hóa rồng. Hắc tử trở về. Vương tử triệu hồi hắc báo, không màng hắn phản đối. Linh thú đối với thiên lôi có đặc thù sợ hãi, thiên uy đối linh thú ảnh hưởng xa xa vượt qua nhân loại. Cơ Viêm cũng triệu hồi Thanh Loan, nhìn về phía vương tử, hồ ly mắt lập lòe hứng thú. Đi. Tựa hồ biết Cơ Viêm muốn nói cái gì, vương tử nói thẳng. Ha ha. Cơ Viêm cười ra tiếng, dẫn đầu phi thân tiến đến. Thực vừa lòng hắn cùng vương tử chi gian năn ý, có phía trước phối hợp lấy ngưng lộ kinh nghiệm, Cơ Viêm thực chờ mong hai người lại lần nữa cùng nhau hành động, giao hóa rồng, trường hợp như vậy không xem chẳng phải đáng tiếc. Chương 32 cửu trọng lôi kiếp. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Vương tử cùng Cơ Viêm theo lai lịch trở về, như cũ ẩn ở lạc lôi trì trên bờ trong rừng cây, trăm vạn linh thú buôn tẩu rời đi cơ hồ đem toàn bộ đại địa đều chấn động lên, mây tía tới thực mau. Trừ bỏ đã run bần bật không thể nhúc nhích linh thú, thực mau lạc lôi chỉ rậm rạp linh thú hiện giờ đã còn thừa không có mấy. Vương tử cố ý quan sát toàn bộ lạc lôi trì, ở thần thức có thể đạt được phạm vi cũng không có phát hiện lửa cháy môn các đệ tử tung tích, kia giao an nguyệt ngưng thảo, thật lớn bản thể hơn phân nửa chiếm cư ở trong nước, nửa người trên phủ phục ở trung ương tiểu đảo, đôi mắt gắt gao mà nhắm, tựa hồ ở tiêu hóa nguyệt ngưng thảo, cũng ở vì nên đón lôi kiếp làm cuối cùng chuẩn bị. Lúc này kia mây tía đã nhanh chóng phiêu ở trung ương trên đảo nhỏ không, đem giao thân thể bao phủ ở bên trong, minh nguyệt đã sớm không biết trốn đi nơi nào, ám dạ trung chỉ thỉnh thoảng hiện lên xanh tím đan sen điện quang. Ầm ầm ầm sấm rền thanh cơ hồ liền ở bên thai vang lên, lại thấy kia mây tía ngừng ở giao trên không, một chút trầm hạ tới, trong thiên địa uy áp càng sâu. Giao thật lớn thân thể vẫn không núp ních, phảng phất bất mãn với giao như vậy nhàn tản thái độ, mây tía nổi thanh quang càng sâu. Uy áp một đánh sâu vào giao, chỉ thấy giao đại đại đôi mắt tức khắc mở ra, sáng ngời ánh mắt lập lòe không sợ, ngẩng lên đầu thẳng tắp đối mặt mây tía, phảng phất ở tuyên cáo chính mình nên đón lôi kiếp quyết tâm. Đan sen điện quang đem giao thân ảnh chiếu lúc sáng lúc tối, lôi kiếp xúc thế đã lâu, tức khắc răng rắc một tiếng, một đạo thô như cánh tay tia chớp đột nhiên đánh xuống. Màu xanh lá điện quang tức khắc đem chính xác lạc lôi chỉ chiếu lượng như ban ngày. Kia tia chớp hướng tới giao vào đầu đánh xuống. Giao ngẩng đầu bị đánh nằm ở trên mặt đất, cả người tức khắc có bao nhiêu chỗ da chóc thịt bong, màu xanh lá điện quang lưu chuyển ở giao thật lớn trong thân thể. Chỉ thấy giao thừa nhận rồi một đạo lôi kiếp. Kia mây tía phía trên tiếng gầm rú càng sâu mới vừa rồi, phảng phất ở ấp ủ càng vì mãnh liệt lần thứ hai lôi kiếp. Cơ Viêm kinh ngạc nhìn giao, liền tính giao ở cường hãn, thừa nhận rồi một đạo lôi kiếp cũng không đến mức chỉ bị một ít dâu ria tiểu thương a, mà vương tử lại là biết, này giao nhất định là đến đích với kia lạc lôi trì, hàng năm ở lạc lôi trì trung rèn luyện, mới có hiện giờ như vậy cường hãn thừa nhận lực. Giang giác, đạo thứ hai lôi kiếp ầm ầm tới. Thẳng tắp bổ vào dao trên người, dao ánh mắt dị thường kiên nghị, tựa hồ đối với nên đón đạo thứ hai lôi kiếp rất có tin tưởng. Quả nhiên, mặc dù đạo thứ hai lôi kiếp so đạo thứ nhất lôi kiếp thanh thế càng thêm to lớn, nhưng mà đối với dao tạo thành thương tổn cũng không có lý luận thượng nghiêm trọng. Dao hóa rồng nên đón chính là cửu trọng lôi kiếp, một trọng càng sâu một trọng, từ xưa dao hóa rồng ngãi nghịch thiên mà làm, dao muốn xếp vào long tộc. Yêu cầu chịu đựng trong thiên địa nhất to lớn cửu trọng lôi kiếp, mà có thể nhịn qua hóa rồng thiên kiếp giao ít ỏi không có mấy, nhưng mà giao hóa rồng luôn luôn bị giao nhất tộc coi là nhất thần thánh sự tình, giao nhất tộc suốt đời tu luyện đều là vì hóa rồng, mặc dù biết cửu tử nhất sinh cũng không có giao sẽ bởi vậy lùi bước. Tựa hồ bị giao thiệt hại thiên uy, đạo thứ ba lôi kiếp hấp thụ thời gian thế nhưng so đạo thứ hai lôi kiếp càng lâu. Mây tía phía trên quấn quanh ánh sáng tím cùng thanh quang đem toàn bộ lạc lôi trì phía trên không trung đều chiếu rọi cực kỳ uy nghiêm. Giao thật lớn thân thể nằm ở trung ương trên đảo nhỏ, tựa hồ cũng biết tiếp được lôi kiếp đem không hề như trước lưỡng đạo như vậy dễ dàng, đang ở nắm chặt thời gian luyện hóa lôi kiếp, khôi phục thân thể. Ầm vang, giang giác, đạo thứ ba lôi kiếp ầm ầm mà xuống, màu xanh lá tia chớp thế nhưng hỗn loạn ánh sáng tím. Giao thân thể tức khắc bị phách ra chóc thịt bong. Giao long ngâm ở trong nước thân thể cũng bùm bùm lưu chuyển tia chớp, trung ương trên đảo nhỏ tẩm đầy giao máu, lúc này đây lôi kiếp hiển nhiên không có trước hai lần tới nhẹ nhàng. Giao tựa hồ còn không có hoãn quá khí tới, thật lớn miệng mở ra dồn dập thở phi phò, nhưng mà lôi kiếp tựa hồ tổn tâm muốn chứng minh chính mình uy nghiêm, đạo thứ tư lôi kiếp không cho giao nhiều ít chuẩn bị thời gian, cơ hồ đuổi theo đạo thứ ba lôi kiếp cái đuôi bỗng nhiên đánh xuống. Đạo thứ tư lôi kiếp thế nhưng suốt so tiền tam đạo lôi kiếp thô gấp hai. Lôi trụ trung ánh sáng tím càng sâu, đón đầu bổ vào giao đỉnh đầu giác thượng, tựa hồ ở cười nhạo giao tưởng hóa rồng là cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Lại thấy kia giác thượng một đạo rõ ràng vết rách kéo dài mà xuống, giao thống khổ thở hổn hển, mặc dù ly đến thật xa, tiêu hồ hương vị vẫn là có thể rõ ràng ngửi được, giao trên người đã không có nơi này hoàn chỉnh da thịt, dày đặc bạch cốt lỏa lồ bên ngoài. Toàn bộ lạc lôi trì trung đều lưu truyền điện quang, đỏ thắm nhan sắc ở lạc lôi trì trung lan tràn mở ra ở. Giang giác. Đạo thứ năm lôi kiếp theo sát mà xuống. Chút nào không cho giao thở dốc thời gian, thăng cấp lôi kiếp vô khổng bất nhập chui vào giao thân thể, ngay cả lỏa lồ bên ngoài bạch cốt thậm chí đều trở nên cháy đen, giao thân thể cơ hồ ngâm ở huyết nhục trung, rõ ràng có thể thấy được thật lớn giao long cốt, đỉnh đầu cơ hồ đứt gãy giác, giao hơi thở dần dần mỏng manh xuống dưới. Thừa nhận rồi năm đạo lôi kiếp liền cơ hồ đem hắn sinh mệnh đoạt đi, đáng sợ chính là, còn có càng thêm lợi hại bốn đạo. Cơ Viêm nhìn vương tử liếc mắt một cái, phảng phất ở dò hỏi vương tử, này giao còn có thể hóa rồng thành công sao? Vương tử nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không biết, hôm nay kiếp thế nhưng cường hãn như vậy, ly đến xa như vậy thế nhưng vẫn là vô pháp chống đỡ thẳng vào đáy lòng chấn động. Lại thấy dao nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, ở rách nát trong thân thể cặp kia sáng ngời đôi mắt có vẻ dị thường chấn động nhân tâm. Lôi kiếp ý ở thấy tính minh tâm, trốn đến mừng thọ cùng thiên tề, tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh, nam đạo lôi kiếp qua đi, cơ hồ du tẩu ở sinh tử bên cạnh, dao vẫn như cũ vẫn duy trì kiên nghị thần sắc, thủ vững sơ tâm, dao hóa rồng, đưa về long tộc, là mỗi cái dao tín ngưỡng. Liên tính ở cửu trọng lôi kiếp hạ hôi phi yên diệt cũng tuyệt không hướng lôi kiếp túi đầu, tuyệt không lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Vương tử cùng cơ viêm trong mắt đồng thời lộ ra tán thưởng thần sắc, này dao nhưng thật ra rất có tính dai. Lại thấy kia dao đột nhiên miệng phun một viên tinh xảo đặc sắc bánh bạch sắc hạt châu, kia hạt châu trung lập lòe kinh doanh chân bóng thủy quang, có khác màu xanh lá điện quang quấn quanh trong đó, đúng là dao thú hoạch. Giang giác. Đạo thứ 6 lôi kiếp theo sát tới. Cơ hồ chuyển vì màu tím lôi điện tất cả xuyên qua kia thú hoạch. Dư uy không giảm màu tím kia chớp tiếp tục bổ vào đã vô lực chống cự dao trên người, toàn bộ lạc lôi chỉ đều lan tràn dày đặc mùi máu tươi, chỉ thấy kia thú hoạch luyện hóa lôi điện, nhưng trong suốt màu sắc rõ ràng ảm đạm. Lúc sau đạo thứ 7 tia chớp cơ hồ là nối gót tới, càng thêm thô trắng màu tím tia chớp quanh ở dao thú hoạch phía trên, tia thú hoạch nhan sắc ứng dần dần u ám xuống dưới, dao long hơi thở cũng rõ ràng mỏng manh, cơ hồ cảm thụ không đến, thú hoạch vẫn cứ huyền phù ở dao đỉnh đầu, nhưng là đạo thứ 8 tia chớp chú định tránh không khỏi. Này dao có thể đỉnh đến đạo thứ 8 tia chớp đã là cực kỳ không dễ, nhưng mà tựa hồ biết chính mình không sống được bao lâu. Giao đôi mắt mở, sáng ngời đôi mắt manh tầng một u ám, trong mắt thổ sản vùng núi bi thương cùng thất vọng, là đối chính mình thất vọng, đối không có hoàn thành hóa rồng bi thương. Giao nhất tộc chú định cả đời đều ở theo đuổi hóa rồng, nhưng cuối cùng lại có mấy cái giao chân chính hóa rồng, trời cao không có cho bọn hắn tôn quý thân phận, bọn họ theo đuổi cả đời vẫn cứ lấy thất bại chấm dứt, rốt cuộc là thiên đạo hà khắc vẫn là bọn họ tâm không đủ thành tâm thành ý. Cả đời đều ở theo đuổi đồ vật lại ở trong nháy mắt bị đạp lên dưới chân, kia cảm giác như là ở nói cho hắn, đời này đều đừng nghĩ, lật đổ vận mệnh của ngươi. Nhìn đến như vậy ánh mắt, vương tử không tự giác trầm hạ mắt, lại là vận mệnh sao? Lại thấy kia dao ánh mắt đột nhiên khôi phục sáng ngời, mặc kệ thiên đạo như thế nào, liền tính giờ phút này hồn phi phách tán hắn cũng muốn kiêu ngạo chết, long là tôn quý, dao lại là kiêu ngạo. Bọn họ vì cả đời theo đuổi bất hối, mặc dù vô pháp thành lòng, cũng không dung thiên kiếp coi rẻ bọn họ kiêu ngạo. Vương tử lại nghe cơ viêm đột nhiên hô to. Trong thanh âm tràn ngập này khiếp sợ cùng liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được nôn nóng. Lại thấy ở đạo thứ 8 lôi kiếp liền mau rơi xuống hết sức, vương tử một thân kim sắc chiến giáp cực nhanh phi tiến lôi kiếp khu vực. Cơ viêm kinh hãi. Vương tử đây là muốn làm gì? Cho dù có cảm với giao kiên nghị, lấy vương tử tu vi đi vào tuyệt đối là chịu chết ta. Thiên uy há là tùy ý làm người khiêu khích, vương tử như vậy tùy tiện xông vào, chẳng những tự thân khó bảo toàn, còn sẽ hại giao. Cút đi! Các ngươi cản ta làm gì? Đi cản các ngươi chủ thượng. Cơ viêm phẫn nộ hướng tới tây võ cùng thanh sơn quát, hồ ly mắt đã sớm đã không có cái gì lười biếng, huyết tinh hơi thở thẳng bức tây võ cùng thanh sơn, cảm xúc có chút mất khống chế, mắt thấy vương tử đã tiến vào lôi kiếp khu vực. Cơ viêm đoán hận nghiết quyền, không tự giác mắng vài tiếng, tiến thoái lương nan, hiện tại đã không có khả năng kéo về vương tử, hắn đi chỉ biết nhiều một câu thi thể. Cơ viêm cứng còng thân thể gắt gao nhìn chằm chằm mây tía dưới có vẻ thân ảnh nho nhỏ, mày gắt gao nhăn lại, trong óc tập hợp lộn xộn, không biết suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng chưa tưởng, trái tim thịch thịch thịch nhảy lên, mất đi bình thường tiết tấu. Tây võ cùng thanh sơn cũng nhìn chằm chằm kia ngẩng đầu lập với trong thiên địa vương tử, máy móc trên mặt trước sau như một không có biểu tình, ngay cả hơi thở đều phảng phất nhất thành bất biến, nhưng nếu là nhìn kỹ kia hai đôi mắt, liền sẽ biết kia giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt đang ở quần quận sóng gió động trời, tựa hồ một chút đánh thức ngủ say linh hồn, đông lại máu, làm kia nước lặng giống nhau sinh mệnh trọng hoán tân sinh. Tây võ cùng thanh sơn không có cản vương tử, bọn họ thời khắc không dám quên câu kia chấn động bọn họ tâm linh nói không tin ta liền không cần đi theo ta, bọn họ lựa chọn tin tưởng, nếu là vương tử như vậy chết, bọn họ bồi nàng biến mất. Giao cũng khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu nhân loại, liền ở hắn chuẩn bị chịu chết thời điểm thế nhưng có người xông vào. Là bởi vì cái gì? Trong đầu hiện lên rất nhiều phỏng đoán nhưng cuối cùng từ cổ họng hừ ra cực kỳ mỏng manh một tiếng, là vì chính mình vẫn cứ vô pháp thay đổi vận mệnh cảm khái, cũng là vì trước mắt kết đan kỳ nữ tử vọng tưởng khiêu chiến thiên uy trào phúng, cũng hảo, khiến cho hắn trước khi chết kiến thức cái gọi là thiên uy, rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Đạo thứ 8 lôi kiếp tựa hồ cũng là ở tức giận vương tử khiêu khích, vốn dĩ liền phải đánh xuống lôi kiếp thế nhưng sinh sôi đã muộn vài giây, càng thêm khủng bố lôi kiếp gấp ủ. Lôi kiếp là đối ứng kiếp người khảo nghiệm, không dung người khác nhúng tay. Bởi vậy vương tử xâm nhập sinh sôi đem vốn dĩ liền uy lực phi thường cuối cùng lưỡng đạo lôi kiếp phiên gấp đôi. Giang giác giang giác. Lại nghe vài tiếng khủng bố lôi điện tiếng động vang lên, thẳng đem người lỗ thai đều chấn mất trực giác, thùng nước phẩm chất màu tím lôi điện hung hăng hướng tới vương tử đỉnh đầu đánh xuống, mang theo lôi đỉnh chi thế. Ở như vậy thanh thế to lớn lôi điện dưới vương tử tồn tại hiện như vậy nhỏ bé. Xa xa nhìn Cơ Viêm chỉnh trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài, ngày thường cười như không cười khỏe môi hiện tại gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, hô hấp tựa hồ trong nháy mắt đều đình trệ, rất muốn nhắm mắt lại không xem kế tiếp hình ảnh, nhưng là kia lăng liệt ánh mắt lại vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm, đáy lòng chỗ sâu trong ở cầu nguyện hắn chưa bao giờ tin tưởng quá kỳ tích xuất hiện. Màu tím điện quang làm nổi bật hạ, lại thấy vương tử thong dong biến hóa xuống tay ấn. Đột nhiên một đạo khác nhau với quanh thân hoàn cảnh màu tím bay ra. Lại là ngày ấy gặp qua một lần trận bàn, cựu chuyển bàn long trận bàn. Lại thấy kia trận bàn ở vương tử thao tác hạ bản cứ ở không trung, thật lớn màu tím quang trận chiếu rọi mà ra, rõ ràng có thể thấy được vòng tròn đồng tâm, rậm rạp tự phù, đồ văn tuyên khắc này thượng, mấy cái vòng tròn đồng tâm không nhanh không chậm xoay tròn, cổ xưa uy nghiêm hơi thở lan tràn mà ra. Mặc dù là ở thiên uy thật mạnh, cửu thiên lôi kiếp dưới cũng không chút nào thất sắc. Giao ánh mắt tức khắc bắn nhanh ra không lời nào có thể diễn tả được thần thái, vì cái này thình lình xảy ra pháp khí, lý như vậy gần hắn thế nhưng có thể cảm nhận được trận bàn phía trên không thua gì thiên uy hơi thở. Đây là cái gì pháp khí, khẩn trương bầu không khí chung hắn lại vẫn có nhàn tâm ngưng tụ còn sót lại không nhiều lắm thần thức điều tra, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Lúc này kia đạo thứ 8 lôi kiếp đã bổ vào cửu chuyển trận bàn phía trên. Ở mấy song khiếp sợ trong ánh mắt, lại thấy kia trận bàn trung vòng tròn đồng tâm cực nhanh xoay tròn, kia thùng nước thô kinh thiên lôi kiếp thế nhưng ở kia cực nhanh xoay tròn trận bàn nội chậm rãi biến mất. Mà lại rơi xuống phía dưới vương tử cùng dao trên người thời điểm uy lực đã còn thừa không có mấy, quả thực cấp dao cào ngứa đều không đủ. Dao có chút lo lắng nhìn về phía vương tử. Tuy rằng lôi kiếp uy lực cơ hồ bị trận bàn luyện hóa sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là thiên kiếp, nếu không phải người bình thường có thể thừa nhận, lại thấy vương tử thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Hay là người này cũng là biến dị lôi linh căn, có thể luyện hóa lôi kiếp. Nhìn đến vương tử hoàn hảo không tổn hao gì hóa giải đạo thứ 8 lôi kiếp, Cơ Viêm mân khẩn khỏe môi hơi hơi bùng ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tim đập tần suất dần dần bằng phẳng. Một loại minh giáo may mắn tỉnh tố nảy sinh, Cơ Viêm ánh mắt còn không thả lỏng nhìn chằm chằm phía trước, còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp, còn không có kết thúc. Cửu trọng lôi kiếp, cửu cửu quy nhất, cuối cùng khảo nghiệm, cũng là đáng sợ nhất một kích. Mà hiện tại cửu trọng lôi kiếp đang ở ấp ủ khủng bố cuối cùng một kích, rằng có lâu như vậy lôi kiếp cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên thiên bí cảnh, mặc kệ là linh thú vẫn là nhân loại, đều hoặc sợ hãi hoặc kính sợ xa xem. Khoảng cách quá xa, tuy rằng thấy không rõ kia cùng trung gian đột nhiên xâm nhập người là ai, nhưng kia chiếu rọi ở trong thiên địa trận bàn lại là bị mọi người ghi khắc. Trận này cửu thiên lôi kiếp, đem chung kết ở cái này bị người coi là trò cười trận bàn thượng sao. Mà phân tán sao khắp nơi lửa cháy môn đệ tử, lúc này lại đều không ngoại lệ thật sâu chấn động, như vậy lôi kiếp, bọn họ trốn đều không kịp, người này thế nhưng đón đầu thẳng thượng. Hơn nữa người nọ lại là vương tử. Trước hai ngày nếu còn đối vương tử ôm nông cạn tò mò cùng có thể không kính nể nói, hiện tại chính là phát ra từ nội tâm nhìn lên. Cái này cùng các nàng tuổi sắp xỉ, tu vi tương đương nữ tử, sáng tạo bọn họ tưởng cũng không dám tưởng kỳ tích. Mà giờ phút này mọi người trong lòng thế nhưng đồng thời sinh ra một cổ hào khí. Bọn họ may mắn từng cùng vương tử quen biết, bọn họ may mắn vương tử nhiên bọn họ nhận thức đến, thiên đạo không ngừng với thường, nhân định thắng thiên. Anh. Giang giác giang giác. Liên tiếp cơ hồ bổ ra thiên địa tiếng vang, theo sau là mây tía dưới rầm rạp liền thành hàng rào điện màu tím tia chớp, ở trận bàn phía trên hội tụ thành mấy đạo vại sản phẩm chất lôi điện. mà màu tím lôi điện trung rõ ràng hỗn tạp không nên ở cửu trọng thiên kiếp trung xuất hiện màu đỏ. Lại thấy kia cửu chuyển trận bàn đột nhiên bay về phía trên không, thẳng tắp nên hướng thiên kiếp. Mấy đạo lôi kiếp đều không ngoại lệ phách tiến trận bàn, trung ương tiểu đảo liên quan tin tức lôi chỉ phía trên chiếu rọi thật lớn màu tím quang trận quang mang đại thịnh. Vòng tròn đồng tâm bay nhanh xoay tròn, ở vô số không thể tin tưởng trong ánh mắt, thế như mãnh hổ một kích thế nhưng như mới vừa rồi giống nhau, dừng ở vương tử cùng giao trên người lôi kiếp còn thừa không có mấy. Nay một nắm vô số người trái tim lôi kiếp thế nhưng như thế hạ màn, lại thấy kia trận bàn ở không trung tựa hồ vui sướng xoay tròn vài vòng, phía dưới thật lớn màu tím quang trận vừa thu lại, trận bàn vững vàng dừng ở vương tử bị thương, nho nhỏ trận bàn chậm rãi sáng lên màu tím vầng sáng, tựa hồ là ở tranh công, cũng tựa hồ ở làm chứng minh thực lực của chính mình mà cao hứng. Cựu truyền bàn long trận bàn, lúc trước bị nghịch thiên chế tạo xuất thế, hai vị chú tôn cùng trận tôn chết với cửu thiên lôi kiếp dưới, nhưng mà cửu chuyển trận bàn lại một mình thừa nhận rồi cửu thiên chín cũng không gián đoạn lôi kiếp. 9 ngày 9 đêm A. Nay một canh giờ không đến lôi kiếp vẫn như cũ như vậy uy lực, như vậy khoáng cổ tuyệt kim lôi kiếp hạ luyện liền cửu chuyển bàn long trận bàn lại nên là như thế nào nghịch thiên. Vương tử cũng nghĩ tới cửu chuyển trận bàn chắc chắn tiếp được này cuối cùng lưỡng đạo lôi kiếp, cũng tuyệt đối không nghĩ tới tiếp như thế nhẹ nhàng. Chẳng những nhẹ nhàng tiếp được lôi kiếp, ngay cả ở nó bảo hộ dưới vương tử cũng được lợi không ít, vừa mới kích phát biến dị lôi linh căn bởi vì trận bản cố tình chuyển vận hạ lôi kiếp ngưng thật dị thường, luân hải trung thất sắc năng lượng cân sức ngang tài, lẳng lặng huyền phù ở luân hải bên trong. Vương tử nhẹ vỗ về trận bản, may mắn chính mình cơ duyên. Sấm rền thanh không biết khi nào sớm đã biến mất, mây tía phía trên lưu chuyển thủy quang, một lát, chỉ cảm thấy ôn nhu hạt mưa chụp đánh ở trên người. Theo tinh tế lô chân lông thâm nhập kinh mạch, vô lấy miêu tả thoải mái cảm nối thẳng đáy lòng, vương tử ngơ ngác rôi tay tiếp được sột sột soạt soạt hạt mưa, lại là cam lộ. Đến tận đây, này lôi kiếp xem như hoàn toàn vượt qua, cam lộ là lôi kiếp qua đi khen thưởng, đối với linh thú nghe qua thiên đạo khảo nghiệm khen thưởng, lúc này trong thiên địa tràn ngập làm nhân thần thanh khí sảng hương vị, lúc trước sợ hãi với lôi kiếp linh thú lúc này sôi nổi lại lần nữa để sát vào lạc lôi trì. Cảm thụ được thiên đạo ban cho ân huệ, khả ngộ bất khả cầu. Lại thấy kia chiếm cư ở trung ương tiểu đảo giao đôi mắt nhắm chặt, sớm đã không có một chút giao bộ dáng thật lớn thân hình nhanh chóng sinh trưởng tân gia thịt, thực mau, mới tinh long lân từng mảnh từng cụm bao trùm ở thật lớn thân thể phía trên, là thật sự long lân. Chỉ thấy kia sớm bị phách cái khe tầng tầng giao rác hoàn toàn bốc ra, mà ở kia thật lớn đỉnh đầu phía trên dần dần sinh trưởng lên hai cái uy nghiêm rác, là long rác. Bị lôi điện phách bộ mặt hoàn toàn thay đổi tiểu đảo phía trên tân thảm thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên, vốn dĩ một mảnh tĩnh mịch lạc lôi chỉ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cam lộ một tấc tấc thấm tiến ra thịt, vương tử kỳ dị cảm thụ được, như vậy cực kỳ nguy hiểm lúc sau cam lộ, có vẻ phá lệ chân quý, mà giờ phút này vương tử sớm đã dao động không thôi tu vi rốt cuộc gáp chế không được. Vương tử phi thân trở xuống trung ương tiểu đảo, đám chìm trong cam lộ hạ. Ngay tại chỗ khoanh chân đánh sâu vào nổi lên cảnh giới. Lần này thăng cấp ngoài ý muốn mà thuận lợi, như là tích lũy như cũ năng lượng đột nhiên bùng nổ. Sau đó không lâu vương tử dưới chân thăng cấp trận văn sáng lên, màu vàng sao sau cánh đã lấp đầy ngũ giác. Theo thời gian trôi qua, thứ sáu giác sau đó không lâu sáng lên, màu cam trận văn nháy mắt biến thành màu xanh lục trận văn. Này đại biểu cho vương tử thăng cấp nguyên anh kỳ. Chỉ thấy kia màu xanh lục trận văn thực mau lại lấp đầy một góc. Mà giờ phút này ngủ say chung đằng xà đồng dạng thăng cấp nhất giai siêu thần thú. Thăng cấp siêu thần thú hậu tấn cấp tốc độ đã là cực kỳ chậm, chính là vương tử lần này thăng cấp sau vẫn là làm đằng xà tấn một bậc. Đồng dạng khiếu nguyệt thăng cấp thất giai tiên thú, cung điểu thăng cấp cửu giai tiên thú, tư mã thú trực tiếp thăng cấp quỷ vương đỉnh. Mà giờ phút này cùng cơ viêm đãi ở bên nhau tập võ cùng thanh sơn, phía sau đồng thời xuất hiện quỷ dị bóng dáng, kia bóng dáng trùng trùng điệp điệp. Tây võ càng so thanh sơn phức tạp một ít, cơ viêm bình tĩnh nhìn này một loạt biến hóa, ánh mắt ở tây võ cùng thanh sơn trên người hơi làm dừng lại sau liền dường như không có việc gì chuyển khai, từ vương tử đột nhiên rời đi liền không nói một lời cơ viêm, giờ phút này bình tĩnh đặc biệt xa lạ. Mà vương tử, ở đằng xa một chúng linh thú cùng 99 người long kỵ quân đoàn đồng thời thăng cấp sau, kia đã đình chỉ bất biến màu xanh lục thăng cấp trận văn đột nhiên có việc một trận biến hóa, chớp lấp đầy một góc. Nguyên Anh tầng 2. Vương tử lặng lặng minh tưởng, cảm thụ được thân thể kỳ dị biến hóa, ở Cam Lộ phụ trợ hạ thăng cấp phá lệ thuận lợi. Lúc này dần dần ở Vương Tử Luân Hải chỗ sâu trong tân khai thác ra tới một chỗ địa phương, chỉ thấy kia nho nhỏ không gian nội một cái nho nhỏ bóng người dần dần hình thành, cùng Vương Tử giống nhau tinh xảo dung nhan, giống nhau bình tĩnh khí chàng, giờ phút này động tác cũng không có sai biệt, là Vương Tử Nguyên Anh. Không biết qua bao lâu, Vương Tử lại tỉnh lại khi lại thấy chính mình bị một cái màu xanh lá thật lớn thân thể nghiêm nghiêm vây quanh ở bên trong, Cam Lộ không biết khi nào đã ngừng. Mây tía đã tan đi, Vương Tử nhìn kỹ khi mới phát hiện vây quanh chính mình chính là kia dao, Nga hiện tại là long thân thể, lấy bảo hộ tư thái vây quanh nàng. Vương Tử đứng lên, còn không có bước ra nện bước, đột nhiên bị một cái xa lạ ôm ấp vây quanh. Chương 33 nhập hải. Xa lạ tiếp xúc lệnh Vương Tử theo bản năng bài xích, duỗi tay chống đẩy khi kia ôm ấp lại mộ nhiên buộc chặt, người nọ so Vương Tử cao hơn một đầu, bị bắt chôn ở người nọ cần cổ. Lạnh lẽo xúc cảm làm Vương Tử theo bản năng nhíu mày. Vương Tử, ngươi làm như vậy vì nguy hiểm sự tình thời điểm, còn nhớ rõ ngươi thiếu ta trận pháp sao? Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta đi đâu truy ngươi? Ngươi nọ mở miệng, lại mạc danh tạm dừng một chút, theo sau lại nói, tựa hồ giả bộ cố tình trêu đùa, nhưng lại có không thể xem nhẹ trầm trọng. Vương Tử sửng sốt, cảm giác được cơ viêm hai tay còn ở buộc chặt, nàng bị ôm thực không thoải mái còn có. Không được tự nhiên, bên thai phụt lên nhiệt khí làm Vương Tử không tự giác né tránh. Ngươi làm chuyện gì đều sẽ không theo người thương lượng sao? Liền tính là, cơ viêm lại nói, lại đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục giảng đi xuống, buông ra Vương Tử, vừa mới buông tay Vương Tử ngay cả lui vài bước, cơ viêm ánh mắt lóe lóe, rồi lại đột nhiên tà tà cười, cười hắn vì trước mắt nữ tử bình sinh lần đầu tiên tim đập mất quy luật. Người mới vừa rồi ủng nàng trong ngực thời điểm hắn mở miệng nói thế nhưng run rẩy nói không nên lời, cười hắn tự xưng là tiêu sái tùy tính lại chú định ở trước mắt nữ tử trên người có ngoại lệ. Hắn mới vừa rồi kêu chính là Vương Tử, nếu nàng không muốn giảng, khiến cho hắn đi nhận thức nàng hảo, ngươi làm chuyện gì đều sẽ không theo người thương lượng sao, liền tính là kia bốn nam tử. Lại thấy bên người thật lớn thân thể đột nhiên biến mất. Theo sau một cái người mặc màu đen áo dài nam tử xuất hiện ở Vương Tử cùng cơ viêm bên người, tuấn mỹ dung mạo lộ ra kiên nghị, sáng ngời ánh mắt lại có chút phức tạp nhìn Vương Tử, người này đúng là Giao Long. Đa tạ cô nương cứu giúp Giao Long đột nhiên chắp tay nói, hơi cúi đầu, trong lòng cảm kích, Vương Tử cho hắn tân sinh, lại không biết như thế nào biểu đạt, xuất khẩu cũng chỉ là tái nhợt cảm tạ. Cô nương ân cứu mạng, thành toàn Mạc Ngọc tâm nguyện, Mạc Ngọc không có gì báo đáp. Về sau cô nương có việc cứ việc thông báo Mạc Ngọc, lên trời xuống đất. Nguyên lai kia Giao Long tên là Mạc Ngọc, nghe Mạc Ngọc khẩu khí nhưng thật ra thành khẩn cực kỳ, lại thấy Vương Tử không đợi hắn nói xong liền xoay người đi hướng trung ương tiểu đảo bên cạnh, nhìn chung quanh bùm bùm láo liên không ngừng lạc lôi chỉ. Mạc Ngọc sửng sốt, thần sắc hơi đổi, chính mình thành khẩn một phen lời nói Vương Tử thế nhưng không có nghe sao. Cô nương Mạc Ngọc tiến lên vài bước, muốn tiếp theo nói. Không muốn đừng nói. Lại nghe Vương Tử đột nhiên nói, ánh mắt xem giống kêu Giao Long, cứu hắn chỉ là nhất thời nảy lòng tham, này Giao Long giống như hiểu lầm cái gì. Mạc Ngọc lại là sửng sốt, trong đầu xoay chuyển câu kia bình đạm nói, trước mắt là Vương Tử thâm thúy Mạc Mâu, bị cặp mắt kia nhìn, Mạc Ngọc thế nhưng không dám nhìn lại, phảng phất tâm tư của hắn ở cặp mắt kia trung trói lọi bãi, làm chính hắn đều xem hổ thẹn khó làm. Chính mình có thể hóa rồng là Mạc Ngọc như thế nào đều không có nghĩ đến sự tình. Có lẽ là cái này kinh hỉ quá lớn, làm hắn muốn dùng hết mọi thứ đi che chở, hắn đối Vương Tử là cảm kích, nhưng phía trước nói chính là tưởng trước đó chặn đứng Vương Tử nói, hắn sợ hãi nàng đưa ra khế ước hắn yêu cầu, hắn thừa nhận, hắn sợ hãi ở thật vất vả hóa rồng lúc sau lập tức liền mất đi tự do. Nhưng mà Vương Tử không sao cả thái độ hòa bình đạm không thể lại bình đạm nói đều làm hắn không chỗ dung thân, hình như là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Suy cơ viêm cười nhạo một tiếng, này Giao Long thật là không biết tốt xấu à, không nói đến Vương Tử có nhìn chúng hay không khế ước hắn, liền tính là muốn khế ước cũng sẽ không sấn lúc này để yêu cầu, tâm tính lại cường cũng bất quá như thế. Cô nương, ta, cái này lạc lôi chỉ, cho ta đi. Vương Tử lại đột nhiên nói, không có làm hắn nói xong. Hảo, cô nương sau đó. Mạc Ngọc một đốn, Vương Tử tư duy hắn thật sự theo không kịp. Trong lòng còn không có nghĩ ra xử lý như thế nào hiện tại sự tình, Vương Tử yêu cầu hắn tự nhiên đáp ứng, tuy rằng này lạc lôi chỉ thật là bảo bối, nhưng đối với đã là siêu thần thú giao long hắn tác dụng đã không quá lớn. Mạc Ngọc thân hình chợt lóe linh hoạt chui vào đáy nước, tìm được sớm đã nhớ kỹ trong lòng địa phương, trong lòng còn nghĩ vương tử thế nhưng biết này lạc lôi chỉ đều không phải là trời sinh khéo nơi này, hắn lúc trước đi vào tiền thiên bí cảnh, 200 năm sau mới trong lúc vô ý phát hiện. Ngươi không khế ước này chỉ giao long sao? Cơ Viêm đột nhiên hỏi, kỳ thật hắn vẫn là hy vọng vương tử khế ước hắn, rốt cuộc đây là cái rất lớn trợ lực, vương tử nếu nói ra kia giao long định sẽ không cự tuyệt. Không. Vương tử nói, này vốn dĩ liền không ở nàng kế hoạch nội. Lôi kiếp qua đi sáng ngời ánh trăng lại lần nữa bao phủ lạc lôi trì, lúc này lại thấy một cái thật lớn hắc ảnh từ nơi xa bay tới, có ánh trăng, như là từ ánh trăng trung bay ra tới giống nhau, kia hắc ảnh phe phẩy thật lớn cánh, tốc độ cực nhanh. Cơ Viêm tức khắc tiến lên vài bước che ở vương tử trước mặt, muốn triệu hoán thanh loan khi đột nhiên dừng lại, vốn dĩ tưởng kia chim đại bàng đi mà quay lại. Lại ở càng ngày càng rõ ràng hắc ảnh nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Vương tử có chút không thói quen nhìn che ở trước người Cơ Viêm, nàng cùng Cơ Viêm nhận thức bất quá mấy ngày mà thôi. Cơ Viêm luôn là một bộ lười biếng bộ dáng, tùy tính tự tại bộ dáng. Hôm nay vài lần có chút ngoài dự đoán biểu hiện tổng làm nàng có loại quái quái cảm giác. Vương tử cũng thấy kia thật lớn hắc ảnh cùng hắc ảnh phía trên hiểu biết bóng người. Lại thấy kia thật lớn hắc ảnh lại là một con trương dương hỏa hồng sắc hỏa phượng. Hoa lệ đuôi tường thật dài kéo ở sau người, hỏa phượng cũng là thượng cổ thần thú huyết mạch, hy hữu trình độ cùng thanh loan là một cấp bậc, hơn nữa ở yêu tộc, thanh loan nhất tộc cùng hỏa phượng nhất tộc là nhiều thế hệ thông hôn chủng tộc. Lại thấy kia hỏa phượng trên lưng đứng một cái đồng dạng trương dương màu đỏ thân ảnh, hoa lệ hồng y phiêu tại bên người, rơi thẳng chân tế mặc phát ở sau người đàn chéo thành một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn, lại là Bắc Thu Ly. Bắc Thu Ly bên người khoanh tay mà đứng áo tím nam tử đúng là Tây Môn Lưu Vân. Ha ha, hai người bọn họ tới nhưng thật ra mau. Cơ Viêm đột nhiên cười nói, hồ ly mắt rũ xuống, có khác dạng thần sắc hiện lên. Hỏa phượng tốc độ cực nhanh, từ phát hiện bọn họ đến bay đến lạc lôi chỉ dùng vài giây thời gian mà thôi. Lại thấy hỏa phượng ở trung ương trên đảo nhỏ xoay quanh một vòng. Bắc Thu Ly cùng Tây Môn Lưu Vân từ hỏa phượng trên lưng phi thân rơi xuống. Mà ở Bắc Thu Ly rơi xuống đất sau, trực tiếp triệu hồi hỏa phượng. Nay hỏa phượng còn tuổi nhỏ, so với kia thanh loan nhỏ thật nhiều, nhưng đã là nhất giai thần thú, thế nhưng là Bắc Thu Ly khế ước linh thú. Lại thấy Bắc Thu Ly khinh thân dừng ở tiểu đảo phía trên, hồng y đi chậm rãi dừng ở phía sau, thật dài mặc phát hình như có sinh mệnh giống nhau chỉnh tề rũ xuống. Bắc Thu Ly như nhau mỗi lần gặp mặt giống nhau, quyến rũ phảng phất thời khắc thịnh phóng tường vi hoa, thon dài khỏe miệng câu cười. Đôi mắt nhìn về phía vương tử, chỉ là ở nhìn đến bên người Cơ Viêm là cười có chút ý vị thâm trường. Tây Môn Lưu Vân không thay đổi quý khí hình tượng, tay cầm quạt xếp, mắt đào hoa ôn nhuận lại khôn khéo, tựa hồ nhìn đến Cơ Viêm ở chỗ này cũng có chút ngoài ý muốn. Cơ Viêm! Ngươi tới thực mau a. Tây Môn Lưu Vân cười nói. Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Lại thấy Cơ Viêm khỏe môi cười như không cười. Tựa hồ trong nháy mắt biến trở về cái kia lười biếng tà khí Cơ Viêm, lông mày nhẹ trọn, hồ ly mắt nửa rũ nói. Nga! Các ngươi thế nhưng dừng ở cùng cái địa phương. Tây Môn Lưu Vân ngữ khí thoáng phập phồng, nạp đại tiên thiên bí cảnh, bọn họ thế nhưng dừng ở một chỗ. Hơn nữa đã qua đi 2 ngày 2 đêm, vương tử cùng Cơ Viêm chi gian khí chẳng lại như là đã sớm nhận thức giống nhau, an ý thực hảo a. Cơ Viêm cười gật đầu. Vừa rồi lạc lôi chỉ như vậy đại động tĩnh, bị những người khác phát hiện cũng là dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ tới Bắc Thu Ly trực tiếp vận dụng hỏa phượng bay lại đây. Ai, thật là thương tâm, lâu như vậy không thấy, vương tử thế nhưng làm bộ không quen biết ta, này như thế nào không làm thất vọng ta 4 tháng tới canh cánh trong lòng đâu. Tây Môn Lưu Vân đi đến vương tử bên người, mắt đào hoa nhìn vương tử cười nói, vương tử độc nhất vô nhị khí chẳng không dung nhận sai. Cho nên ở tiên thiên bí cảnh quan ngoại giao thấy thời điểm hắn mới có thể đặc biệt lưu ý, lại không nghĩ rằng kia nam tử thật là vương tử sở giả. 10 dặm sơn núi vương tử thương thực trọng, tiến vào ngự thiên môn lúc sau hắn thường xuyên nhớ tới vương tử, không biết nàng sẽ ở nơi nào, trên người thương lại là ai giúp nàng trị liệu. Thân thức bị thương hảo lên cực không dễ dàng, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn 4 tháng sau lại lần nữa gặp được vương tử, hơn nữa vương tử tu vi lại tinh tiến không ít. Xa xa nhìn đến lôi kiếp trung vương tử khi, hắn không nhớ rõ hắn lúc ấy nghĩ tới cái gì, chỉ biết hắn tưởng nhanh lên nhìn thấy nàng, thế cho nên Bắc Thu Ly triệu hồi ra cũng không dễ dàng bộc lộ quan điểm Hỏa Phượng khi hắn cũng cùng nhau đi theo tới, thậm chí không để ý đến phía sau đồng môn các sư huynh đệ. Ta cho rằng ngươi nhận ra ta. Bị Tây Môn Lưu Vân nhìn chằm chằm, Vương Tử ngước mắt nhìn về phía Tây Môn Lưu Vân nói, nàng cũng không có cố tình giấu giếm, chỉ kém không có nói ta là Vương Tử bốn chữ nhi, hơn nữa Tây Môn Lưu Vân quá thông minh, cũng không có khả năng giấu giếm trụ. Ha ha, kia nhưng thật ra Lưu Vân không đúng rồi, ở bí cảnh ngoại vừa thấy thế nhưng chần chờ.